như vậy giải thích cũng coi như là hợp lý, này quan miễn cưỡng thông qua. Mễ Húc Kiệt tiến lên đây tiếp nhận Tiêu Tuệ trong tay hành lý, đoàn người lại vô cùng náo nhiệt, một lần nữa vào phòng. Tiêu Tuệ một đường tàu xe mệt nhọc, về phòng rửa mặt trải đầu một phen, tính toán hảo hảo bổ cái giác. Ở nàng ngủ thời điểm, Mễ Húc Kiệt cũng tay chân nhẹ nhàng sờ soạng tiến vào. Đệ 161 chương. Khoảng cách Tiêu Tuệ từ nhà mẹ đẻ trở về, đã qua đi mấy ngày rồi. Tại đây mấy ngày, Tiêu Tuệ từ lúc bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày đến bình tĩnh lấy đãi, cũng coi như là đã trải qua một phen gian nan mưu trí lịch trình. Càng làm cho Tiêu Tuệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Bạch Lộ so nàng vãn một ngày trở về, sau khi trở về còn cố ý tới tìm nàng, tuy rằng ngôn ngữ rằng có đối chính mình bị bỏ xuống bất mãn, nhưng cũng không có truy vấn nàng trước thời gian đi nguyên nhân, cái này làm cho Tiêu Tuệ cảm giác lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy phản ứng, Bạch Lộ hẳn là cái gì cũng không biết. Như vậy, nàng liền an tâm rồi. Đông đi xuân tới, đảo mắt, năm liền qua xong rồi, miêu một đồng xã viên nhóm lại muốn bắt đầu lao động. Chế y xưởng bên kia muốn sớm hơn khởi công mấy ngày, Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người rất sớm liền đi trở về công tác cương vị. Hiện giờ thiên lãnh, kỵ xe đạp thời điểm cần thiết muốn mang lên thật dày bao tay, bằng không nửa giờ xuống dưới, tay bảo đảm sẽ đông lạnh đến sinh ra nứt ra. Chứ bỏ tay, mặt cùng cổ chờ bại lộ ở trong không khí bộ vị cũng muốn đặc thù đối đãi, dán chắc khăn quàng cổ cùng mũ đều là ắt không thể thiếu trang bị. Nhưng cho dù như thế, kỵ xong này chỉnh giai đoạn, người cũng sẽ bị đông lạnh đến chịu không nổi, muốn hoạt động một hồi lâu mới có thể một lần nữa nhiệt lên. Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi hai cái bởi vì không nghĩ làm Mễ Điểm Điểm ai đông lạnh, đã hảo một đoạn thời gian không có đem nàng mang đi chấn trên. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai cái nam hài tử chắc địch, chính mình bọc khăn quàng cổ cùng mũ, ở còn không có khai giảng trước cùng qua đi chơi một tuần, ban ngày cũng là cùng Ôn Ngộng Thần bọn họ một đám người ở bên nhau chơi. Nhưng một tuần còn không có qua đi, bọn họ liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán, chấn trên sinh hoạt tuy rằng là phương tiện, nhưng là có thể chơi địa phương thật sự hảo thiếu Nga. Phụ cận liền tòa có thể bò sơn cũng chưa dùng, càng không cần phải nói chơi bọn họ thích nhất thám hiểm trò chơi. Đến nỗi ngủ địa phương, giường cũng là nho nhỏ một trường, chỉ có Mễ Điểm Điểm ở khi còn hành, hiện tại hai cái đại nhân cùng hai đứa nhỏ, hoàn toàn duỗi thân không khai, song bào thai hai anh em tỏ vẻ, điểm này đều không có phương tiện bọn họ ở trên giường lăn qua lăn lại. Tóm lại một câu, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Chờ một tuần qua đi về đến nhà, hai người khó được có đồng dạng kiên trì. Tỏ vẻ nếu ba ba mụ mụ vẫn là ở tại công nhân trong ký túc xá nói, bọn họ liền không cần lại đi qua. Buổi tối ngủ quá tế. Nghe rõ hai người bất mãn điểm, Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liếc nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bọn họ cũng biết hiện tại trấn trên trụ địa phương cũng không phải rất lớn, nhưng này đã là hiện giai đoạn tốt nhất điều kiện. Muốn đổi chỗ ở, cũng không có có sẵn phòng ở làm cho bọn họ dọn đi vào trụ A. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra có nghe qua trong xưởng tiểu đạo tin tức. Giống như năm nay vẫn là sang năm, khả năng sẽ lại kiến mấy đống lâu, phân cho trong xưởng công nhân. Cũng không biết giống bọn họ như vậy tiến vào một năm đều không đến tân công nhân, có hay không phân phòng tư cách. Nói trở về, nay cũng chỉ là một cái không có gì căn cứ nghe đồn, mỗi năm đều sẽ truyền ra vài lần tiếng gió, nghe một chút quá liền tính, không thể quá thật sự. Mễ Húc Quang nghĩ thầm, nếu là bọn họ có thể trực tiếp ở trấn trên mua được phòng ở thì tốt rồi, liền không cần như vậy phát sầu. Lúc này, hắn cảm giác chính mình ngón tay bị một khắc căn nộn nộn tay nhỏ chỉ chạm vào một chút, túi lầu một chút, phát hiện là Mễ Điểm Điểm chính vẻ mặt ngây thơ tò mò mà nhìn hắn. Ba ba, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Mễ Húc Quang sờ sờ khuê nữ đầu, cảm thấy xúc cảm siêu đồng, vui tươi hớn hở mà đem chính mình không thực tế ảo tưởng nói ra. Ba ba suy nghĩ, nếu có thể ở trấn trên mua một cái căn phòng lớn thì tốt rồi, như vậy, ngươi cùng các ca ca quá khứ thời điểm, liền sẽ không cảm thấy ngủ khi quá tế. Kêu ba ba đi mua nha. Đứa nhỏ đốc, hiện tại nơi nào có phòng ở có thể làm chúng ta mua nhà, lại nói, ba ba mụ mụ trong tay tiền, phòng trừng cũng không đủ mua phòng ở đâu. Mễ Húc Quang cũng không cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nơi nói cho mới 5 tuổi tiểu khuê nữ. Bởi vì hắn biết, nhà hắn khuê nữ chính là cái tiểu nhân tinh, biết chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, tuyệt đối sẽ không đem hôm nay đối thoại cấp nói ra đi. Gì, ba ba thiếu tiền sao? Kia Điểm Điểm đem chính mình tiền cho các ngươi. Có phải hay không là đủ rồi nha? Vừa mới dứt lời, Mễ Điểm Điểm liền tưởng hướng chính mình tàng tiểu bảo bối địa phương chạy tới, bị trước đó phát hiện nàng ý đồ Mễ Húc Quang hiểm hiểm ngăn lại. Mễ Húc Quang rất là dở khóc dở cười, thật vất vả đem Mễ Điểm Điểm lôi trở lại nguyên lai vị trí, mới giải thích lên, không cần không cần, chúng ta như thế nào có thể lấy Điểm Điểm ngươi tiền đâu, vài thứ kia Điểm Điểm ngươi liền chính mình bảo quản, về sau tưởng mua cái gì liền hoa chính mình tiền đi mua. ta và ngươi mụ mụ tốt xấu là đứng đắn công nhân, như thế nào có thể làm điểm điểm ngươi tới dưỡng chúng ta đâu, kiếm tiền dưỡng ra là đại nhân sự, tiểu hài tử chỉ lo vui sướng chơi đùa là đủ rồi. Đúng vậy, nếu là chúng ta thật sự tiếp nhận rồi điểm điểm hảo ý, kia mới muốn cảm thấy hổ thẹn đâu. Thái Kiều Chi cũng nhích lại gần, ngón tay ở nữ nhi non mềm gò má thượng chọc chọc, cười tủm tỉm nói. Cha mẹ không tiếp thu thái độ quá mức rõ ràng, mẹ điểm điểm cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Từ bỏ là không có khả năng từ bỏ. Nếu ba ba mụ mụ không cần nàng những cái đó các tiểu bà bối, kia nàng chỉ có thể mặt khác từ bên ngoài lay trở về mặt khác đáng giá đồ vật cho bọn hắn kéo. Tìm một cái vận khí không tồi nhật tử, mẹ điểm điểm triệu tập trong nhà các ca ca tỷ tỷ, cùng với cách vách đường Lầm Khê cùng Triệu Lãng, lên núi thăm, tìm, hiểm, bảo, phân đội nhỏ, xuất phát. Đáng tiếc chính là, tuy rằng bọn họ ở trên núi xác thật có không nhỏ thu hoạch, nhưng đều là thức ăn tương quan. Không có mễ điểm điểm đoán tưởng cái loại này có thể đổi đồng tiền lớn thứ tốt. Trong lòng thoáng có chút mất mát, nhưng là lại xem vây quanh ở nàng phụ cận, một đám vui vẻ ra mặt các bạn nhỏ, khổ sở cảm xúc cũng liền không có. Khả năng ba ba lời nói là đúng, kiếm tiền sự giao cho đại nhân liền hảo, bọn họ vẫn là tiểu hài từ sao, ở chơi đùa đồng thời, có thể cho trong nhà mang điểm ăn trở về, cũng đã siêu lợi hại lạc. Có cái thành ngữ nói như thế nào tới? Tăng thu giảm chi, nàng vô pháp làm được khai nguyên. Nhưng tiết lưu vẫn là có thể, đem bọn họ ở trên núi phát hiện mang về, trong nhà là có thể thiếu dùng một ít lương thực, này không phải tiết kiệm được tới sao. Vì thế, mễ điểm điểm lại vui vẻ lên, cùng các bạn nhỏ cùng nhau, đem bọn họ thu hoạch nỗ lực hướng dưới chân núi dọn đi. Trên đường trở về, đoàn người nên diện gặp phải túi đầu đi phía trước chạy tiền giai huyền, cũng chính là tiền giai dung tỷ tỷ. Mễ thanh thanh cùng nàng giống nhau đại, ngẫu nhiên cũng có thể nói chuyện được, tự nhận là coi như là tiền giai huyền bằng hữu. Đang định đem nàng gọi lại hỏi nàng đây là làm sao vậy, liền thấy tiền giai huyền ngẩng đầu phát hiện là bọn họ, càng thêm hoảng loạn, bước chân hướng bên phải lệch về một bên, cư nhiên né qua bọn họ hướng một cái khác phương hướng chạy tới. A, giai huyền tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Mễ Ninh Ninh có chút ngốc, làm không rõ ràng lắm trạng huống, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm bên cạnh tỷ tỷ, hỏi nàng có biết hay không tình huống. Mễ Thanh Thanh đem xem qua đi tầm mắt thu trở về, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Vừa rồi nàng giống như nhìn đến tiền giai huyền ở khóc, cũng không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi, nhưng nếu là thật sự, tiền giai huyền còn cố ý né tránh bọn họ, chắc là không hy vọng bị bọn họ phát hiện ở khóc đi. Mễ điểm điểm cũng tò mò mà hướng tới tiền giai huyền chạy xa phương hướng nhìn vài lần, nàng cùng tiền giai dung cái này tỉ tỉ cũng không quen thuộc, liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, chỉ biết nàng là một cái an tĩnh nội hướng tiểu tỉ tỉ, đối nàng sâu nhất ấn tượng chính là các nàng ra trong viện không có lúc nào là bận rộn thân ảnh. Chúng ta đi thôi, hiện tại trên đường ít người, sớm một chút đem đồ vật lấy về ra. Mễ Thanh Thanh nói, một đám người thực mau liền từ nơi đó rời đi. Đám người đi rồi, tiền giai huyển từ bọn họ nhìn không thấy góc nhô đầu ra, thật cẩn thận mà nhìn đám người kia bóng dáng, trong mắt có nồng đậm hâm mộ. Nàng hâm mộ bọn họ tự do, hâm mộ bọn họ sung sướng, hâm mộ bọn họ có đau bọn họ, yêu bọn họ, quan tâm bọn họ người nhà. Mà nàng đâu, tuy rằng có người nhà, lại cùng không có không sai biệt lắm. Gia Gia cùng ba ba làm lơ nàng, mãi mãi đánh chửi nàng, mụ mụ trong miệng nói đau lòng, lại vẫn như cũ làm nàng làm này làm kia. Muội muội tựa hồ là khinh thường nàng, đệ đệ đem nàng coi như có thể tùy ý sai xử nha hoàn. Hôm nay, tiền giai huyển thật vất vả lấy hết can đảm, ở trên bàn cơm nhắc tới muốn đi đi học nguyện vọng, lại bị mãi mãi quát lớn phá của, nói tiểu nha đầu đi học chính là lãng phí tiền, trở về sau trưởng thành gả chồng còn không phải tiện nghi nhà người khác, quyết đoán mà cự tuyệt nàng cái này thỉnh cầu. Thật vất vả cố lấy dũng khí, cho rằng có thể nhìn đến hy vọng, thiếu vỡ vụn đến như thế nhanh chóng cùng mãnh liệt. Xúc động dưới, tiền giai huyển trực tiếp chạy ra ra môn, sau đó, liền gặp mới từ bên ngoài chơi hảo trở về mễ điểm điểm đoàn người. Nàng không biết chính mình chạy vội vì cái gì muốn dừng lại, còn cố ý quay lại tới trộm xem bọn họ bóng dáng, nhưng như vậy trói lọi đối lập, lại làm tiền giai huyển trong lòng càng thêm khó chịu. Mễ điểm điểm bọn họ đám kia người quá, mới là chân chính sinh hoạt, mà nàng nhiều lắm chính là tồn tại còn có thể xuyên khẩu khí. Ngốc đứng trong chốc lát, tiền giai huyền yên lặng đem khỏe mắt bên cạnh nước mắt lau khô, không quá tưởng về nhà, lại phát hạ chính mình cũng không có địa phương khác nhưng đi, do dự gian, nàng phía sau truyền đến tiền giai dung thanh âm, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Qua mấy ngày, Mễ Thanh Thanh nhìn đến Mễ Điểm Điểm đang ở cùng Mễ Ninh Ninh cùng nhau cấp bút bê Tây Dương làm váy, thần bí hề hề thấu lại đây. Điểm Điểm, Ninh Ninh, các ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta nhìn đến giai huyền sự tình sao, ta biết là chuyện gì xảy ra. Mễ Thanh Thanh nói, biết nhà mình tỷ tỷ là đột nhiên bốc cháy lên bắt quái chi hồn, Mễ Ninh Ninh thực cổ động hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, Mễ Điểm Điểm cũng buông xuống trên tay động tác, nhìn lại đây. Mễ Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, đem chính mình từ Tiền Giai Huyển trong miệng nghe được tin tức nói ra. Nguyên lai, Tiền Giai Huyển vẫn luôn rất muốn đi trong thôn tiểu học niệm thư, cũng không biết như thế nào, nhà nàng chính là không muốn đưa nàng đi đi học. Mễ Thanh Thanh lén suy đoán, nay hẳn là cùng học phí có quan hệ, niệm tiểu học là muốn lấy tiền, mỗi cái học kỳ tam nguyên tiền, còn không tính thượng yêu cầu dùng đến các loại văn phòng phẩm. Cách vách cái kia cùng mãi mãi không đối phó lao bà, vừa thấy chính là cái keo kiệt, khẳng định là không muốn hoa này số tiền. Đã có thể ở phía trước mấy ngày, cũng chính là bọn họ gặp phải Tiền Giai Huyển ngày đó, Tiền Giai Huyển đi theo Tiền Giai Dung cùng nhau sau khi trở về, cũng không biết Tiền Giai Dung cùng Triệu Hồng Diệp nói gì đó. Triệu Hồng Diệp tuy rằng sắc mặt còn không phải quá hảo, nhưng chính là đáp ứng rồi xuống dưới làm Tiền Giai Huyển đi niệm thư. Việc này là Giai Huyển chính miệng cùng ta nói, bảo thật. Mễ Thanh Thanh cuối cùng tổng kết nói, thật tốt, Giai Huyển tỷ tỷ vận khí thật tốt, may mắn nàng còn có cái muội muội sẽ thay nàng nói chuyện. Mễ Ninh Ninh nhiều ít biết một chút Tiền Gia tình huống, Tiền Giai Dung ở Triệu Hồng Diệp trước mặt rất là nói chuyện được, có Tiền Giai Dung hỗ trợ, Tiền Giai Huyển đi học việc này hẳn là thỏa, bởi vậy thế Tiền Giai Huyển cao hứng. Hai cái tỷ tỷ đều cảm thấy đây là một chuyện tốt, đó chính là chuyện tốt bá. Mễ Điểm Điểm đi theo nói mấy câu sau, nhịn không được bẻ đầu ngón tay tính lên, lại có người có thể đi đi học, nàng rốt cuộc khi nào mới có thể đi đi học nha. Năm nay sợ là không quá khả năng, nhưng là sang năm có lẽ có thể, ân. Mễ Điểm Điểm đối sang năm có thể cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi học sự vẫn duy trì 10 phần chờ mong, lại không dự đoán được, này một năm vừa mới nổi lên cái đầu, nhà bọn họ liền đã xảy ra một chuyện lớn. Đệ 162 chương. Vụ xuân qua đi, xã viên nhóm nên đón ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tiêu Tuệ cảm thấy, chính mình mấy ngày nay có thể là mệt tới rồi, Tổng hội không thể hiểu được rất muốn ngủ, có đôi khi ở ngoài ruộng lao động, mí mắt đều sẽ không chịu khống chế đóng lại tới. Bởi vì nàng hiệu suất thấp hèn, còn rất nhiều lần bị ghi điểm viên cấp nói. Hôm nay, Tiêu Tuệ rốt cuộc chịu không nổi, tính toán buổi chiều ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày, làm Mễ Húc Kiệt giúp nàng đi tìm đại đội trưởng thỉnh cái giả. Nghe Tiêu Tuệ nói người không thoải mái, Mễ Húc Kiệt khẩn trương một chút, "Tiểu Tuệ, ngươi không sao chứ? Nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi tìm chính nghĩa thuốc xem một chút?" Tiêu Tuệ lắc lắc đầu, "Cũng không có gì đại sự, chính là gần nhất lao cảm rất vây, có thể là không nghỉ ngơi tốt đi, ta ngủ một giấc là được, ngươi không cần lo lắng." Nga Mễ Húc Kiệt vẫn là không an tâm tới, luôn mãi dặn dò nói, "Vậy ngươi lúc sau nếu là có không thoải mái địa phương, nhất định phải cùng ta nói a." Ở hai người nị nị vai vai thời điểm, Mễ Lao Thái Hồ nghi mà nhìn Tiêu Tuệ vài mắt, nàng một chút đều không cảm thấy Tiêu Tuệ là không nghỉ ngơi tốt, ngược lại cho rằng nàng đây là phạm vào chứng làm biếng, không nghĩ đi bắt đầu làm việc mới xin nghỉ. Bằng không, như thế nào giải thích mấy ngày nay tới giờ, nàng mặt mắt thường có thể thấy được mượt mà không ít đâu. Nhưng nàng là cái khai sáng bà, biết hiện tại người trẻ tuổi đều có ý nghĩ của chính mình, sẽ không đi ra tiếng ngăn cản cái gì. Sẽ chỉ ở bọn họ nháo đến thật sự quá mức thời điểm, mới có thể ra mặt kêu đình. Lôi kéo bọn họ lỗ thai làm cho bọn họ ý thức được chính mình sai lầm. Ngẫu nhiên phạm lười mà thôi, có thể bị lý giải. Mễ Lao Thái nghĩ thầm, nếu là nàng tuổi trẻ thời điểm gặp được như vậy một cái bà, nàng khẳng định một ngày tam đốn khen bà hảo. Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt sau khi nói xong, mới hậu chi hậu giác mà lo lắng lên chính mình làm như vậy có thể hay không làm bà cảm thấy nàng cố ý lười biếng, thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái, phát hiện bà trên mặt cũng không có tức giận biểu tình. Nhận thấy được nàng ánh mắt còn chiều nàng đầu tới thân thiện cười, cái này, Tiêu Tuệ hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà, suốt nghỉ ngơi một buổi trưa, nàng trạng huống không chỉ có không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm rõ ràng. Một đốn cơm chiều công phu, Tiêu Tuệ không ngừng ở ngáp, không đốn mà liền khỏe mắt đều dính vào nước mắt, trên bàn cơm những người khác, đặc biệt là Mễ Lao Thái, Thái Tiểu Đào cùng Thái Tiểu Chi ba người, thỉnh thoảng dừng lại chiếc đũa, hướng tới Tiêu Tuệ lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Mấy nam nhân không có bọn họ tức phụ thận trọng, hồng hộc đang ăn cơm, đầu cũng chưa như thế nào nâng lên đã tới, càng không cần phải nói phát hiện mấy cái biểu tình khác nhau nữ nhân. Ngược lại là bọn nhỏ, đặc biệt là Mẹ Thiên Ân, hắn gần nhất đặc biệt dính Tiêu Tuệ, thực mau liền phát hiện tình huống của nàng, lặng lẽ chú ý Tiêu Tuệ một hồi lâu, mới thò lại gần nhẹ nhàng cùng Tiêu Tuệ nói, "Mụ mụ, ngươi có phải hay không mệt nhọc nha, kia buổi tối ngươi muốn đi ngủ sớm một chút nga, ngủ thời gian trường, tinh thần mới có thể ước chừng." Mới vừa đánh nửa cái ngáp Tiêu Tuệ nghe vậy cười nhạt, trên mặt có cười bộ dáng, sờ sờ Mẹ Thiên Ân đầu, cười ứng thanh hảo. Khả năng thật là phía trước quá khuyết thiếu giấc ngủ, mới đưa đến gần nhất lập tức liền bạo phát đi. Nhìn Tiêu Tuệ một chút đều không có phát hiện bộ dáng, Mẹ Lao Thái cùng mặt khác hai cái con dâu trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt đọc ra vài phần vô ngữ, này tâm đắc bao lớn à. tính, chờ ăn cơm xong sau, nhắc nhở nàng một chút đi, liền tính là chính mình còn không xác định, cũng có thể đi vệ sinh sở tìm Mạnh Chính Nghĩa nhìn một cái. Xích Cước đại phu Mạnh Chính Nghĩa, năm đó còn học mấy tay bắt mạch công phu đâu, sờ cái hỉ mạch vẫn là không thành vấn đề. Cái gì? Các ngươi nói ta có thể là có. Tiêu Tuệ sắc mặt đột biến, trong tay cầm chén theo tiếng mà rơi, nện ở trên mặt đất phát ra rầm một tiếng giòn vang, đem Mễ Lao Thái mấy người sợ tới mức không nhẹ. Lão nhị tức phụ, còn không phải là lại có mang sao, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, trong nhà chén không phải dùng tiền mua tới a, ngươi này một không cẩn thận, đã có thể lãng phí vài phân tiền lý. Mễ Lao Thái một bên thấp người đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ tiểu tâm nhặt lên, một bên đau lòng mà hướng tới Tiêu Tuệ toái toái niệm. Nhưng Tiêu Tuệ cũng đã không rảnh bận tâm Mễ Lao Thái toái niệm, nàng trong lòng dâng lên một cổ không thật là khéo dự cảm. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là khi nào hoài thượng a? Thái Tiểu Đào cùng Thái Kiểu Chi nhìn đến Tiêu Tuệ nửa ngày không nói một câu, thoạt nhìn một bộ khó có thể tin bộ dáng, cho rằng nàng đây là cao hứng hỏng rồi, hoặc là khả năng còn mang theo điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng đều đã ba cái hài tử mẹ, nhỏ nhất cái kia hiện tại đều đã 6 tuổi, rồi lại có mang một cái, nói ra đi sẽ bị người giễu cợt hai vợ chồng cảm tình quá tốt. Hai cái chị em dâu tự nhiên sẽ không như vậy giễu cợt, Thái Tiểu Đào cười nói, đệ muội ngươi cũng thật là, phía trước đều hoài quá 3 lần, mới vừa hoài thượng thời điểm thích ngủ không phải thực bình thường sao, như vậy ngươi cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được. Đúng vậy, nếu không phải nhị tẩu hôm nay biểu hiện đến quá rõ ràng, chúng ta cũng đều không chú ý tới đâu. Chắc không được gần nhất cảm giác nhị tẩu mặt mượt mà không ít, nguyên lai là nguyên nhân này nga. Thái Kiều Chi che miệng cười nói. Tiêu Tuệ. Nàng tình nguyện là chính mình thật sự mập lên. Tuy rằng nói qua năm trước kia trận, nhìn nhị cô tỷ cùng đại tẩu trước sau sinh hạ hài tử, nàng xác thật rất mắc thèm, cũng yên lặng nỗ lực hồi lâu. Nhưng chờ đến qua xong năm, càng kỹ càng tỉ mỉ thời gian tiết điểm là nàng từ nhà mẹ đẻ sau khi trở về, nàng liền tắt quyết định này, bởi vì kia sự kiện. Nàng trong lòng loạn đến cùng đoàn ma dường như, ai còn có tâm tư nghĩ muốn mang thai đâu. Hít sâu một hơi, Tiêu Tuệ vẫn là tính toán tạm thời không tin cái này cách nói, chính là, này cũng chỉ là các ngươi suy đoán không phải sao. Nói không chừng ta kỳ thật cũng không có hoài thượng. Ta ngày mai đi tìm Chính Nghĩa thúc nhìn xem đi. Hai từ loại sự tình này, là nên bảo hiểm một chút. Mẹ chồng nàng dâu mấy người đối Tiêu Tuệ tính toán cũng không có ý kiến, gật gật đầu, việc này liền tính tạm thời đi qua. Hôm nay buổi tối, Tiêu Tuệ nằm ở trên giường, tràn trọc khó miên. Mễ Húc Kiệt hỏi nàng vì cái gì ngủ không yên thời điểm, Tiêu Tuệ cũng không dám đem cơm chiều sau kia đoạn đối thoại nói cho Mễ Húc Kiệt, một phương diện là không nghĩ làm hắn bạch cao hứng, mà về phương diện khác, cũng là lo lắng đứa nhỏ này hoài thượng thời gian không đúng. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Tuệ liền một mình đi tìm Mạnh Chính Nghĩa. Cơ hồ là vệ sinh sở môn mới vừa mở ra, nàng liền vọt đi vào. Mạnh Chính Nghĩa bị dọa đến sau này nhảy một bước. Phục hồi tinh thần lại liền phát hiện người đến là Mễ Lao Đầu hắn nhị con dâu. Cái kia, Tiêu Tuệ A, này sáng tinh mơ vội vội vàng vàng chạy tới, là có chuyện gì sao? Tiêu Tuệ ngượng ngùng nói thẳng chính mình có thể là mang thai, tìm nàng tới bắt mạch, đúng nói, ta hai ngày này thân thể không thoải mái, liền tới đây nhìn xem. Mạnh Chính Nghĩa vừa thấy nàng như vậy, liền minh bạch, nga nguyên lai là vì việc này A, hại, này có cái gì xấu hổ không? Hắn đem người gọi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, cấp Tiêu Tuệ đem cái mạch. Thời gian này cũng không trường, khả năng liền một phút đều không đến, nhưng đối với Tiêu Tuệ tới nói là sống một giây bằng một năm đều không quá. Nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Chính Nghĩa mặt, quan sát đến trên mặt hắn biểu tình biến hóa, có một chút rất nhỏ biến động, đều cũng đủ làm nàng hãi hùng khiếp vía. Thế cho nên Mạnh Chính Nghĩa không thể không ra tiếng nhắc nhở nàng, cái kia, Húc Kiệt tức phụ A. Ngươi có thể hay không hơi chút bình tĩnh điểm. Ngươi này tim đập, cũng quá nhanh đi, ta đều mau có thể nghe được thanh âm lạc. Như vậy sẽ ảnh hưởng ta phán đoán. Hắn cười đến vẻ mặt bỡn cợt, đem Tiêu Tuệ náo loạn cái đỏ thắm mặt, cũng không dám ở Mạnh Chính Nghĩa bắt mạch trong lúc đông tưởng tây suy nghĩ, đơn giản đôi mắt một bế, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Mạnh Chính Nghĩa nhìn cái hiếm lạ, những năm gần đây hắn giúp không ít nữ đồng chí đem quá hỉ mạch, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Tiêu Tuệ như vậy, thấy chết không sờn bộ dáng. Nàng rốt cuộc là hy vọng đứa nhỏ này tới đâu, vẫn là không hy vọng đứa nhỏ này tới đâu. Thức mau, mạch tượng liền nói cho Mạnh Chính Nghĩa kết quả. Ân, đây là hỉ mạch không sai. Húc Kiệt tức phụ, chúc mừng à, ngươi lại có mang, mau về nhà đi theo người trong nhà nói một tiếng đi. Ngươi cũng sinh quá mấy cái hài tử, yêu cầu chú ý địa phương hẳn là liền không cần ta lặp lại đi. Về sau nếu là thân thể không thoải mái, chỉ lo làm Húc Kiệt lại đây tìm ta, nhưng ngàn vạn không cần chịu đựng, đối hài tử không tốt. Mạnh Chính Nghĩa lại nhảy nói không ít, xong rồi sau lại phát hiện đối diện người chính cắn môi, không biết suy nghĩ cái gì. Ai? Tiêu Tuệ, ngươi làm sao vậy, này hoài hài tử không phải chuyện tốt sao, ngươi như thế nào còn khóc tăng mặt? Mạnh Chính Nghĩa nhịn không được hỏi. Tiêu Tuệ chớp vài cái đôi mắt, miễn cưỡng khôi phục vài phần thần thái, một lát sau, Hộc Gia nghẹn một đêm vấn đề, Chính Nghĩa thúc, ta có thể hỏi hạ, đứa nhỏ này mấy tháng sao? Nàng vốn dĩ muốn hỏi trong bụng hài tử là bao lâu hoài thượng, lại sợ này vấn đề quá mức kỳ lạ, ngược lại khiến cho Mạnh Chính Nghĩa chú ý, vì thế thay đổi một cái hỏi pháp. Ngươi hỏi cái này a? Hẳn là không sai biệt lắm có 2 tháng, tháng còn tương đối thiện, ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút, chậm rãi đi, không cần gấp. Mạnh Chính Nghĩa nói, lại đem đề tài xả tới rồi thời gian mang thai bảo dưỡng thượng. Tiêu Tuệ đã nghe không rõ hắn lúc sau nói, trong đầu quanh quẩn, chỉ có 2 tháng này 3 chữ. 2 tháng trước. Còn không phải là nàng mới từ nhà mẹ đẻ trở về, ăn Tết kia đoạn thời gian sao? Kia nàng trong bụng đứa nhỏ này, rốt cuộc là Mễ Húc Kiệt, vẫn là Bạch Ngọc A. Tiêu Tuệ một chút đều không cảm thấy cao hứng, 2 tháng trước cái loại này thấp thỏm lo âu cảm xúc, lại một lần buông xuống tới rồi nàng trên người. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đầu hôn mê mà cùng Mạnh Chính Nghĩa cáo biệt, nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng trong nhà đi đến. Nàng cũng không tính toán đem Mạnh Chính Nghĩa chẩn bệnh kết quả nói ra, chỉ cần bà các nàng không hỏi. Nàng liền không nói. Đơn giản bọn họ cái này địa phương có cái truyền thống, thai phụ mang thai tiền 8 tháng, là không thể nói cho quá nhiều người nàng hoài hài tử, sợ đem trong bụng hài tử cấp dọa chạy, một ít mang thai khó khăn nữ nhân, thậm chí liền trượng phu đều không nói cho đâu, thẳng đến 3 tháng sau, mới bằng lòng nói ra việc này. Bởi vậy, liền tính Tiêu Tuệ ở 3 tháng trước vẫn luôn gạt, mẹ lao thái bọn họ cũng sẽ không nói gì đó. Có quyết định này sau, Tiêu Tuệ cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Nàng còn có 1 tháng thời gian, tới quyết định đứa nhỏ này đi lưu. Ở tình cảm thượng, nàng là hy vọng sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng là lý trí lại nói cho nàng, đứa nhỏ này không nhất định là Mễ Húc Kiệt, vạn nhất sinh ra tới sau bị Mễ gia người nhận thấy được không thích hợp, chờ đợi nàng liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Nàng cũng không cho rằng chính mình có thể trực diện kết cục như vậy. Ngày này thời tiết cũng không tốt, không trung âm u, phảng phất tùy thời sẽ đổ mưa. Mang theo hàn ý phong từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn thổi mạnh. Ra tới thời điểm còn không có cảm giác, nhưng trên đường trở về, Tiêu Tuệ liền cảm thấy lạnh, co rúm lại một chút, cánh tay ôm lấy chính mình, lấy này tới phòng ngự gió lạnh. Thức mau, nàng liền thấy được Mễ ra nóc nhà, sau đó là kia phiến đại hắc môn, cùng với đứng ở cửa, Mễ Húc Kiệt cùng Bạch Lộ 2 người. Bọn họ không biết đang nói chuyện cái gì, Bạch Lộ nói mấy câu sau, Mễ Húc Kiệt liền phá lên cười, tiếng cười chuyển tới nàng bên này, loang thoáng, mặc danh có chút chói tai. Tiêu Tuệ nhanh hơn bước chân. Thức mau, Bạch Lộ liền phát hiện Tiêu Tuệ bước nhanh đi tới thân ảnh, cũng không tiếp tục cùng Mễ Húc Kiệt nói chuyện thiếm, cười hướng tới nàng phương hướng phất phất tay, còn đi phía trước đi rồi vài bước. Tiểu Tuệ tỷ, ngươi đây là đi đâu làm, ta chờ ngươi đã lâu. Bạch Lộ nói. Tiêu Tuệ nhấp môi, không có trả lời nàng vấn đề, ta đi bên ngoài tùy tiện đi một chút, Tiểu Lộ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nói chuyện thời điểm, nàng liếc mắt một cái đều không có đi xem Mễ Húc Kiệt. Bị như vậy vừa hỏi, Bạch Lộ trên mặt tươi cười càng sâu. Một bên túi đầu hướng chính mình trong túi cầm cái gì, một bên nói, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, Tiểu Tuệ tỷ ngươi lúc ấy có cái gì dừng ở nhà ta, ta ca ngẫu nhiên nhìn đến nhớ tới đó là ngươi đồ vật, liền chuyên môn gửi lại đây, Tiểu Tuệ tỷ ngươi xem hạ, cái này có phải hay không ngươi lắc tay. Lời nói còn chưa nói xong, một chuôi tinh xảo dùng chân châu xuyến thành lắc tay liền xuất hiện ở Tiêu Tuệ trước mặt. Tiêu Tuệ hô hấp cứng lại, cảm giác cả người đều không tốt. Lắc tay của nàng, như thế nào sẽ ở Bạch Ngọc trên tay? Đệ 163 chương. Cùng chân châu lắc tay cùng nhau đưa tới, kỳ thật còn có Bạch Ngọc một phong thơ. Nhưng Bạch Lộ cũng biết, làm cho người trượng phu mặt, lấy ra nam nhân khác cho hắn lao bà viết tin, nghĩ như thế nào đều cảm giác xanh mượn, vì thế lấy cớ tưởng cùng Tiêu Tuệ nói một lát lặng lẽ lời nói, làm ơn Mễ Húc Kiệt đi về trước. Mễ Húc Kiệt cũng không có phát hiện không đúng địa phương, còn chi kỷ mà tỏ vẻ bên ngoài thiên lãnh, nếu không các nàng về phòng nói. Bị 2 người cự tuyệt sau, hắn liền trước một bước đi vào. Bạch Lộ liền đem tin lấy ra tới bay nhanh giao cho Tiêu Tuệ, cười tủm tỉm về phía Tiêu Tuệ tỏ vẻ, này phong thư là nàng ca ca cùng thư nhà cùng nhau gửi lại đây, cố ý dặn dò nàng nhất định phải giao cho Tiêu Tuệ, không được nhìn lén. Chờ đem tin giao cho Tiêu Tuệ trên tay sau, nàng liền có chút an vị hỏi lên, Tiểu Tuệ tỷ tỷ cùng nàng ca ca, rốt cuộc là có cái gì tiểu bí mật gạt nàng đâu. Tiêu Tuệ lúc này mới vừa từ cho rằng đánh rơi hồi lâu chân châu lắc tay cư nhiên ở Bạch Ngọc trên tay khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Liền lại nghe Bạch Lộ hỏi ra như vậy muốn mạng người vấn đề, chỉ cảm thấy một cái đầu 2 cái đại, trong lòng nói thầm hôm nay có phải hay không thích hợp ra cửa. Nàng thật vất vả mới tìm về chính mình thân ảnh, ha ha, Tiểu Lộ ngươi nói cái gì đâu, ta và ngươi ca sao có thể sẽ có cái gì bí mật. Hẳn là cô ý viết thư lại đây cùng ta nói Trần Châu lắc tay sự tình đi. Ta còn tưởng rằng ta này lắc tay là ở trên đường ném đâu, nguyên lai là dừng ở nhà ngươi, thay ta cảm ơn ca ca ngươi à, chờ lần sau đi trở về, ta lại tự mình cùng hắn nói lời cảm tạ. Ai nha, tiểu tuệ tỷ tỷ ngươi quá khách khí lạc, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta nhớ rõ cái này lắc tay là A-Z chuyên môn mua cho ngươi đi, hẳn là phải tốn không ít tiền, may mắn không ném. Bạch Lộ hâm mộ mà nhìn lắc tay vài mắt, nhớ tới chính mình còn có chuyện khác, liền cùng tiêu tuệ từ biệt, trở về thanh niên trí thức điểm. Thẳng đến Bạch Lộ thân ảnh biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, tiêu tuệ mới trong tay méo kia xuyến chân châu lắc tay, đem tin cẩn thận tàng hảo, chậm rãi hướng trong đi đến. Lá thư kia, nàng tính toán chờ chung quanh không ai thời điểm, lại mở ra đến xem. Cũng không biết Bạch Ngọc đều ở tin viết cái gì, hai tháng trước kia sự kiện, hắn rốt cuộc biết nhiều ít. Nhớ tới trong bụng hài tử, tiêu tuệ tâm lại đi xuống trầm vài phần. Chờ tới rồi giữa trưa, tiêu tuệ rốt cuộc có cơ hội mở ra lá thư kia. Tin mở đầu chính là bình thường tiếp đón cùng thăm hỏi, cái này làm cho tiêu tuệ tổn chút may mắn tâm lý, cảm thấy Bạch Ngọc chính là cùng nàng đang nói lắc tay sự tình, nhưng nhìn đến mặt sau nội dung, nàng mặt liền bá một chút toàn trắng. Bạch Ngọc hắn đã biết, hắn toàn bộ đều là biết đến, hắn so với chính mình biết đến muốn rõ ràng hơn. Hắn nói chính mình ngày đó ở trên giường tỉnh lại sau, liền có mơ hồ ký ức, lúc ấy cho rằng có thể là uống say lúc sau ảo giác, nhưng sau lại, hắn từ chính mình giường đệm phía dưới phát hiện kia xuyến trân châu lắc tay, nhớ tới nó người sở hữu là tiêu tuệ sau, liền biết kia đoạn ký ức cũng không phải ảo giác, mà là xác xác thật thật phát sinh quá. Trân châu lắc tay kỳ thật hắn rất sớm phía trước liền phát hiện, chính là trong lòng không biết nên làm cái gì bây giờ, mới vẫn luôn không có đưa còn trở về. Trải qua 2 tháng gian nan tự hỏi, Bạch Ngọc quyết định không thể vẫn luôn đương cái rùa đen rút đầu. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, không thể coi như không có phát sinh quá. Vì thế hắn cấp tiêu tuệ viết này phong thư, hỏi tiêu tuệ nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu nàng đáp ứng làm hắn phụ trách nói, hắn sẽ nghĩ mọi cách trợ giúp nàng trở về thành, tìm về nguyên lai nhân sinh, bọn họ cũng có thể ở tiêu tuệ ly hôn sau ở bên nhau, tin tưởng có từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình lót nền, hôn sau bọn họ cũng sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Xem hoàn chỉnh phong thư, tiêu tuệ trong lòng chỉ có một nhận chi, đó chính là quá điên cuồng. Mặc kệ là Bạch Ngọc, vẫn là hắn ý tưởng, đều làm tiêu tuệ sinh ra một loại ma huyễn cảm giác. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Cho dù hai người có thanh mai trúc mã tình nghĩa, tiêu tuệ cũng không thể không nói, Bạch Ngọc cái này đề nghị, làm nàng rất là vô pháp tiếp thu, cũng căn bản vô pháp nhận đồng. Liên tính bọn họ xác thật bởi vì ngoài ý muốn đã xảy ra một chút cái gì. Nhưng này cũng không thể cấu thành Bạch Ngọc phá hư gia đình người khác lý do. A này 2 tháng tới, tiêu tuệ vẫn luôn ở không ngừng hối hận, ngày đó vì cái gì phải đáp ứng cùng nhau ăn bữa cơm, lại vì cái gì phải đáp ứng uống rượu, uống còn ở số độ cực cao rượu trắng, nàng hận không thể trở về ngày đó, gắt gao giữ chặt không hề phòng bị miệng đầy đáp ứng chính mình. Tình làm chính mình rơi vào lúc này xấu hổ lại quẫn bách hoàn cảnh. Xem xong tin sau, tiêu tuệ lại điều chỉnh một chút dồn dập hô hấp, bật lửa ngọn nến, đêm này phong thư thiêu cái sạch sẽ. Bạch Ngọc đề nghị, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nàng thậm chí có chút sinh Bạch Ngọc khí, chuyện như vậy, chỉ cần bọn họ hai cái ai cũng không nói, đều coi như không có phát sinh quá, không phải sự tình gì cũng đã không có sao. Hắn vì cái gì còn muốn mất công, không chỉ có đem nàng đánh rơi lắc tay gửi trở về, còn làm Bạch Lộ đặc biệt cho nàng tặng một lần tin. Tiêu Tuệ đã có tính toán, muốn đem liên quan tới ngày đó sở hữu dấu vết, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình vẫn chưa hiện hoài bụng, cắn răng nhẫn tâm đóng mắt. Mặc kệ là vì nàng chính mình, vẫn là Mễ Húc Kiệt, đứa nhỏ này không thể lưu. Lúc ấy nàng hoảng loạn dưới thượng về nhà xe lửa, lại hốt hoảng về đến nhà, lúc sau mấy ngày, làm chuyện gì đều không ở trạng thái. Bởi vì tưởng niệm, Mễ Húc Kiệt buổi tối đối nàng rất là nhiệt tình, mà nàng đâu, vì tẩy đi kia đoạn ô tao ký ức, cũng liền tùy ý Mễ Húc Kiệt tới. Thế cho nên, nàng thật vất vả có mang, lại không biết hải tử phụ thân rốt cuộc là ai. Đứa nhỏ này, tới thật sự quá không phải lúc. Tiêu Tuệ thống khổ mà nhắm mắt, cảm thấy đôi mắt khô khốc đến đau, nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút, bắt đầu cấp Bạch Ngọc viết hồi âm. Nàng muốn nói cho Bạch Ngọc, nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc, cũng không tưởng thay đổi cái gì, hy vọng hắn cũng có thể quên ngày đó sự tình, tìm cái chính mình thích nữ tử, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Mà không phải bởi vì ấy náy vân vân tự, muốn bồi thường nàng. Cũng không dùng, nàng cũng căn bản không cần. Tin cuối cùng, Tiêu Tuệ còn đề ra một câu chính mình lại mang thai, hài tử là Mễ Húc Kiệt. Chờ 7-8 tháng lúc sau, bọn họ hai vợ chồng lại sẽ nên đón một cái tân sinh mệnh. Cho nên, nàng là 100 triệu sẽ không đáp ứng Bạch Ngọc kiến nghị. Tiêu Tuệ nghĩ, tuy rằng đứa nhỏ này cuối cùng vô pháp lưu lại, nhưng lúc này viết ở tin, hẳn là sẽ biến thành một cái cường mà hữu lực tâm chắn, đem Bạch Ngọc xa xa đến đánh lui. Đương nhiên, nàng tin nội dung tự nhiên không có khả năng như vậy trực tiếp, ngữ khí thập phần uyển chuyển, không phải đương sự nói căn bản là xem không hiểu nàng đang nói chút cái gì. Nói mấy câu nội dung, Tiêu Tuệ cũng không có viết bao lâu, viết xong về sau liền tìm ra một cái trống không phong thư đem giấy viết thư tắc đi vào, tính toán buổi chiều thời điểm dứt khoát lại thỉnh cái nửa ngày giả, tự mình đi trấn trên đem này phong thư cấp gửi đi ra ngoài. May mắn bọn họ hai nhà là hàng xóm, Tiêu Tuệ đối Bạch Ngọc ra địa chỉ cũng là thập phần rõ ràng. Bằng không đem tin giao cho Bạch Lộ hỗ trợ đi gửi, nàng còn lo lắng này phong thư cuối cùng đến không được Bạch Ngọc trên tay đâu. Đêm này đó toàn bộ làm xong, thời gian đã qua đi nửa giờ, lại không ra đi, bên ngoài người có lẽ liền sẽ bởi vì lo lắng lại đây tìm nàng. Chính nghĩ như vậy, Tiêu Tuệ liền phát hiện cửa phòng chỗ truyền đến động tĩnh. Đầu tiên là ván cửa bị người từ bên ngoài gõ vang, thanh âm phát ra vị trí ở ván cửa non nửa bộ phận, có thể suy đoán ra tới người hẳn là một cái tiểu hài tử, mà sẽ sử dụng như vậy tú khí kêu người phương thức, toàn bộ trong nhà chỉ có. Môn kéo kẹt một tiếng khai một cái phùng, Mễ Điểm Điểm đầu nhỏ từ bên ngoài dò xét tiến vào, nhị bá mẫu, mãi mãi để cho ta tới kêu ngươi qua đi, các nàng hiện tại đều ở đại bá mẫu trong phòng Nga. Thực hiện nhiên, Mễ Điểm Điểm cũng là bị bắt trắng đinh, làm nàng lại đây chạy một chút chân. Tiêu Tuệ đã đem phong thư tàng hảo, nghe xong Mễ Điểm Điểm nói liền ứng một chút, đứng dậy chuẩn bị cùng nàng một khối đi qua. Nhị bá mẫu, Mễ Điểm Điểm đột nhiên ngăn cản nàng một chút, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nhìn Tiêu Tuệ mặt, hỏi, nhị bá mẫu có phải hay không tâm tình không hảo nha, Điểm Điểm cảm giác nhị bá mẫu không phải thực vui vẻ bộ dáng. Đối với tâm tình được không, tiểu hài tử vẫn là rất có lên tiếng quyền, tâm tình hảo cùng hư, quanh thân khí chẳng chính là không giống nhau, mà Mễ Điểm Điểm tâm tư lại là mẫn cảm nhất, cho nên lập tức liền phát hiện Tiêu Tuệ khác thường. Xuất phát từ quan tâm, nàng đương trường sách ra tới. Tiêu Tuệ cũng không có vui mừng cảm giác, nàng nghĩ, liền một cái hài tử đều có thể nhìn ra chính mình tâm tình không tốt, kia tới rồi người lao thành tinh bà trước mặt, kia không phải một giây đã bị phát hiện nàng có tâm sự. Chính là, cho dù bị phát hiện, nàng lại sao có thể đoán ra sự tình chân tướng đâu. Như vậy ngã phá hạn cuối sự tình, ở không có tự mình trải qua qua trước, ai sẽ tin tưởng đây là thật sự tồn tại đâu. Chuyện xưa cũng không dám như vậy biên đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ liền yên lòng, rất là không sao cả mà chiều Mễ Điểm Điểm cười cười, không có việc gì, nhị bá mâu chỉ là nhớ tới trước kia một ít việc, Điểm Điểm không cần lo lắng, quá một lát thì tốt rồi. Chúng ta mau qua đi đi, lại không đi các nàng nên sốt ruột chờ. Mễ Lao Thái tìm Tiêu Tuệ, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút nàng đi tìm Mạnh Chính Nghĩa bắt mạch kết quả, thấy Tiêu Tuệ một bộ che che giấu giấu bộ dáng, liền có chút hiểu ý, cười cười, không hề nói cái gì. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần cao hứng, trong nhà hài tử càng ngày càng nhiều, cũng đang nói minh bọn họ nhật tử quá đến không tồi, đây là thịnh vượng biểu hiện A. Tiêu Tuệ thấy bà cũng không có truy nguyên, nhẹ nhàng thở ra, biết bà này quan xem như qua. Hoa! Đệ cư nhiên sẽ bỏ, thật là lợi hại Nga. Mễ Điểm Điểm từ cùng Tiêu Tuệ tiến vào này phòng, liền đem lực chú ý toàn đặt ở đệ Mễ Thiên Duệ trên người, nhìn đến hắn tiểu thân mình uốn éo, tay chân cùng sử dụng dịch ra một đoạn ngắn khoảng cách, lập tức hoan hô lên, nhịn không được hướng những người khác khoe ra cái này tân phát hiện. Trước 2 tháng, phát hiện Mễ Thiên Duệ cư nhiên sẽ xoay người khi, Mễ Điểm Điểm cũng là cái dạng này phản ứng. Như vậy lúc kinh lúc giống một chút, Mễ Lao Thái, Thái Tiểu Đào, Thái Kiều Chi cùng Tiêu Tuệ mấy người cũng hướng tới Mễ Thiên Duệ phương hướng nhìn qua đi, thực mau liền đỉnh chỉ phía trước đề tài, bắt đầu toàn tâm toàn ý trêu đùa nổi lên đột nhiên học được bỏ sát Mễ Thiên Duệ. Ở không ngừng trêu đùa hài tử trong quá trình, thời gian thực mau qua đi. Buổi chiều thời điểm, Tiêu Tuệ liền dựa theo phía trước thiết tưởng tốt, là Mễ Húc Kiệt giúp nàng xin nghỉ, sau đó chính mình cầm phong thư cùng tiền, đến trấn trên gửi thư đi. Tin gửi sau khi rời khỏi đây, Tiêu Tuệ như là hoàn thành một chuyện lớn, phun ra một ngụm trọc khí sau, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc toàn bộ rơi xuống đất. Nàng chỉ hy vọng, Bạch Ngọc nhìn đến nàng gửi quá khứ tin sau, có thể lý giải nàng ý tưởng, khiến cho kia sự kiện, vẫn luôn ẩn sâu với nơi sâu thẳm trong ký ức đi. Một tuần sau, Bạch Ngọc liền thu được Tiêu Tuệ lá thư kia. Một phong thơ chỉ có nửa trang giấy nội dung, hắn toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình mà đọc xuống dưới, lại ở nhìn đến cuối cùng một câu thời điểm, thân mình bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Tuệ nàng, cư nhiên mang thai. Đệ 164 chương. Bạch Ngọc còn nhớ rõ lúc trước kiểm tra xong sau, bác sĩ nói với hắn quá nói, thân thể hắn trạng huống rất khó làm thê tử mang thai, lúc ấy nói chính là rất khó, mà không phải tuyệt đối. Mọi việc đều có vạn nhất, bác sĩ cũng không dám dễ dàng cho hắn phán tử hình. Bởi vậy, ở nhìn đến Tiêu Tuệ gửi lại đây tin, cô ý nói nàng mang thai sự tình, còn cấp ra một cái mơ hồ thời gian sau, Bạch Ngọc yên lặng đã lâu tâm liền không thể tự chế mà nhảy lên lên. Hắn hiện tại đã biết, lúc ấy Tiêu Tuệ cùng bọn họ một khối uống rượu thời điểm, cũng không có ở vào mang thai trạng thái, nhưng hôm nay Tiêu Tuệ lại là chính miệng thừa nhận, nàng mang thai, hơn nữa xem thời gian kia điểm, rõ ràng chính là nàng mới vừa trở về không lâu kia đoạn thời gian. Nếu bọn họ từng có một đoạn, kia hài tử chưa chắc không có khả năng là của hắn. Tưởng tượng đến chính mình có lẽ sẽ có được thuộc về chính mình hài tử, mà không phải nhặt những người khác tiện nghi, Bạch Ngọc liền trở nên càng thêm kích động. Nếu thật là như vậy, kia hắn liền tất nhiên muốn tiếp tục đi tranh thủ. Bạch Ngọc đã có chút ngồi không yên, hắn đem giấy viết thư lăn qua lộn lại nhìn vài biến, cuối cùng làm hạ một cái xúc động quyết định, hắn muốn đi Hồng Tình công xã, muốn đi Phong An đại đội, tự mình tìm Tiêu Tuệ hỏi cái rõ ràng. Bất quá ở sự tình làm rõ ràng phía trước, hắn cũng không tính toán đem chính mình suy đoán nói cho cha mẹ biết, bọn họ bởi vì chuyện của hắn, đã tuyệt vọng thật dài thời gian, hắn không thể tự cấp bọn họ hy vọng lúc sau, lại làm cho bọn họ gặp lớn hơn nữa thất vọng. Ở phía trước một năm, vẫn luôn thờ ơ hiếu tâm, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tính toán hảo lúc sau, Bạch Ngọc làm cùng Tiêu Tuệ giống nhau động tác, đem này trương giấy viết thư thiêu cái sạch sẽ, không lưu lại đôi câu vài lời. Hắn nhưng không nghĩ làm hắn chưa sinh ra nhi tử, bởi vì chính mình sơ sẩy đại ý, mà phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. 3 ngày sau, Bạch Ngọc trụ vào Hồng Tinh công xã nhà khách. Thẳng đến mau tiếp cận mục đích địa, hắn mới nhớ tới, chính mình giống như đều đã quên muốn thông chi Tiêu Tuệ, hoặc là hắn muội muội Bạch Lộ. Nếu là ngày mai liền cái gì chào hỏi cũng không đánh tìm tới môn, giống như quá mức cố tình nga. Bởi vậy, hắn kiềm chế xúc động tâm tình, hoa một ngày thời gian liên hệ thượng Bạch Lộ. Ca, ngươi như thế nào lại đây, là trong nhà ra chuyện gì sao? Bạch Lộ là vội vội vàng vàng đi vào chân trên, vừa thấy Bạch Ngọc liền biểu hiện ra một đường cố nén xuống dưới yêu đất, nghe thanh âm đều sắp khóc ra tới. Này nếu là không có gì đại sự, ca ca như thế nào sẽ cố ý lại đây bên này tìm nàng? Phải biết rằng, từ nhà bọn họ đến nơi đây, cần phải tiêu phí ước chừng một ngày một đêm thời gian đâu. Hơn nữa ca ca thân thể lại không phải quá hảo, có cái gì lý do có thể làm hắn lặn lội đường xa chạy tới đâu. Bạch Ngọc cười khẽ một tiếng, cùng khi còn nhỏ như vậy sờ sờ muội muội đầu, cố ý hỏi, như thế nào, không có việc gì ta liền không thể lại đây nhìn xem chính mình muội muội sao. Ngươi yên tâm đi, trong nhà cái gì cũng tốt, ta chỉ là lại đây bên này giải sầu. Nếu là nói thật ra, hắn sợ dọa đến muội muội. Bạch Lộ quả nhiên vẻ mặt cảm động bộ dáng, kéo Bạch Ngọc cánh tay giải một hồi lâu tiểu. Giải sâu hảo, chỉ là giải sâu nói, vậy không có việc gì. Lúc sau, Bạch Lộ chủ động nhắc tới, ca, ngươi muốn hay không đi chúng ta đại đội nhìn xem, đại đội người đều thực không tồi, cán bộ nhóm cũng đối chúng ta thanh niên trí thức thực chiếu cố. Nga, còn có Tiểu Tuệ tỷ tỷ, chúng ta có thể đem nàng cùng tỷ phu cùng nhau ước ra tới, cùng nhau liêu một lát tiên. Bạch Ngọc một bộ nhìn thấu không nói toạc bộ dáng, đạm cười nhìn Bạch Lộ. Đem người xem đến nhịn không được trên mặt lộ ra xấu hổ buồn bực biểu tình. Nhưng xấu hổ xong sau, Bạch Lộ lại nhớ tới ca ca giống như biết chút cái gì, nàng ở hắn trước mặt, bất luận cái gì tiểu tâm tư đều là không chỗ nào che giấu, đột nhiên liền thản nhiên lên, mặc danh cười vài tiếng, chờ đợi Bạch Ngọc hồi đáp. Có thể nói, Bạch Lộ mời ở giữa Bạch Ngọc lòng kẻ dưới này, hắn đang nghĩ ngợi tới nên dùng cái gì lý do đi gặp Tiêu Tuệ một mặt đâu, này buồn ngủ tới liền đưa gối đầu, Bạch Lộ thật đúng là hắn hảo muội muội a. Hành A, vậy ước cái thời gian, chúng ta hảo hảo tụ một tụ. Đến lặc, ta trở về liền cùng Tiểu Tuệ tỷ tỷ nói một tiếng, tin tưởng nàng biết ngươi lại đây, cũng sẽ thực kinh hỉ. Kinh hỉ? Sợ không phải kinh hay đi. Bạch Lộ thực mau liền tìm tới rồi Tiêu Tuệ, đem cái này tin tức tốt nói cho nàng. Lúc ấy Tiêu Tuệ mới từ phòng bếp ra tới, tựa hồ là vội vàng nấu cơm, trong tay trứng gà cũng chưa tới kịp bông, chờ nghe được Bạch Lộ nói, nhẹ buông tay, trứng gà liền tạp dừng ở trên mặt đất. Ở bùn đất trên mặt đất bắn khởi một mảnh dính nhớp vẩn đục trứng hoa. Ai nha, Tiểu Tuệ tỷ ngươi làm sao vậy, cũng không cần vui vẻ thành như vậy đi. Bạch Lộ luống cuống tay chân mà đem người hướng bên cạnh lôi kéo, lo lắng mà nhìn về phía Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ lại đối nàng lời nói không có gì phản ứng, trong đầu chỉ không ngừng sờ vẻ một câu, hắn tới hắn thật sự tới. Làm sao bây giờ? Bạch Ngọc cố ý lại đây là muốn làm gì? Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho Tiêu Tuệ, hắn nhất định là vì nàng mà đến. Nhưng nàng ở tin chung rõ ràng đã nói được rất rõ ràng, hắn chẳng lẽ xem không hiểu sao? Tổng không thể, liền bởi vì có như vậy một lần, hắn liền đối chính mình chứ mê đi. Tiêu Tuệ là không tin. Nay trong đó khẳng định còn có nàng không biết chi tiết. Tiêu Tuệ nhìn vẻ mặt chờ mong Bạch Lộ, miệng trương trương, muốn hỏi nàng ca ca lúc trước rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới ly hôn, lại như thế nào cũng hỏi không ra khẩu. Nghĩ đến, loại này tư mật sự, Bạch Lộ cũng là không muốn nói cho nàng đi. Thế nào, tiểu tuệ tỷ tỷ ngươi chừng nào thì có rảnh, kêu lên tỷ phu chúng ta tụ một tụ nha, còn có thể đem ta tiểu cháu trai tiểu chất nữ bọn họ đều mang lên. Ta ca nói là, hắn thỉnh các ngươi đến tiệm cơm quốc doanh đi ăn cơm. Bạch Lộ đều đã như vậy gấp không chờ nổi, tưởng cũng biết căn bản là không có cho chính mình cự tuyệt cơ hội, tiểu tuệ ở trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, gật đầu đồng ý chuyện này. Thôi, nếu Bạch Ngọc người đều đã qua tới, bọn họ gặp mặt là sớm muộn gì sự, loại chuyện này, càng sớm giải quyết, đối nàng tới nói liền càng có lợi. Tiêu Tuệ đã chờ không được. Tới rồi buổi tối, Tiêu Tuệ liền đem Bạch Lộ mời nói cho Mễ Húc Kiệt, hỏi hắn ngày mai hay không có rảnh, cùng nàng cùng nhau mang theo bọn nhỏ đi trấn trên đi một chuyến. Mễ Húc Kiệt vừa nghe, cư nhiên là Tiêu Tuệ thanh mai trúc mã tới xem hắn muội muội, thuận tiện gặp một lần Tiêu Tuệ, lại mời hắn cái này Tiêu Tuệ trượng phu, nháy mắt liền sinh ra thân phận bị nhận đồng vui sướng, không nhiều do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, thậm chí còn ở trong trí nhớ tìm tòi, hắn có hay không thích hợp xuyên ra cửa quần áo, nếu như không có, phải nắm chặt thời gian tìm ca ca hoặc là đệ đệ mượn một bộ. Hắc hắc, may mắn bọn họ huynh đệ mấy cái thân cao hình thể đều không sai biệt lắm, sẽ không làm hắn lâm vào không có quần áo nhưng xuyên xấu hổ quẫn cảnh. Tiêu Tuệ thấy trượng phu như thế nhiệt tình kích động bộ dáng, trong lòng liền càng thêm không đành lòng, lần đầu tiên phỉ nhổ chính mình, vì cái gì lúc trước sẽ nhất thời sơ sẩy làm hạ như vậy rèm pha. Nếu hết thể đều không có phát sinh quá, thật là tốt biết bao a. Ngày này, đối với Bạch Lộ tới nói là bận rộn. Đầu tiên là nhận được tin tức vội vội vàng vàng chạy tới trấn trên tìm ca ca, lại cùng ca ca ước định ngày hôm sau liên hoan sự tình. Lúc sau mã bất đình để tìm được Tiêu Tuệ, cũng cùng nàng làm hạ ước định. Chờ sự tình dựa theo nàng mong muốn phát triển xong sau, Bạch Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, một đường hừ ca hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Đi tới cửa thời điểm, nàng cùng mới ra tới Khổng Tuyết Nhi đụng phải vừa vặn, nàng tâm tình tốt lắm đồng nghiệp chào hỏi. Lúc trước, Khổng Tuyết Nhi cùng Tiêu Tuệ mới vừa nháo bẻ kia đoạn thời điểm, nàng cự tuyệt cùng những người khác giao lưu, cô đơn chiếc bóng hảo một thời gian. Ngay cả Bạch Lộ, khi đó cũng rất khó tiếp cận nàng. Bởi vì Bạch Lộ là thông qua Tiêu Tuệ mới cùng Khổng Tuyết Nhi quen thuộc lên, hai người nháo phiên, Bạch Lộ tình cảnh liền tương đối xấu hổ. Bất quá sau lại, theo thời gian chậm rãi qua đi, Khổng Tuyết Nhi tựa hồ cũng từ lúc trước đả kích chung đi ra, một lần nữa khôi phục cùng Bạch Lộ giao lưu, chỉ là không có giống trước kia như vậy thân cận. Liên quan, vốn dĩ cùng nàng không quá đối phó Lục Bình, nàng cũng có thể cùng đối phương nói thượng nói mấy câu, thoạt nhìn có quan hệ chậm rãi tu bổ tốt dấu hiệu. Bạch Lộ, ngươi đây là đi đâu? Như thế nào hiện tại mới trở về? Khổng Tuyết Nhi thuận miệng hỏi một câu. Bạch Lộ hận không thể đem ca ca lại đây xem nàng tin tức nói cho mọi người, vừa nghe Khổng Tuyết Nhi như vậy hỏi, liền díu dít đem sự tình toàn bộ nói ra, không có một chút giữ lại. Mà Khổng Tuyết Nhi, lại từ nàng lời nói thể hội ra một chút khác hương vị. Tuy rằng nói đi, Bạch Lộ ra cùng Tiêu Tuệ ra là hàng xóm, nhưng Bạch Lộ ca ca, một cái vừa ly hôn nam thanh niên, lại đây xem muội muội đồng thời, còn không quên tiện thể mang theo Bạch Lộ. Này nghe tới cũng đã rất kỳ quái, cố tình Tiêu Tuệ còn đáp ứng rồi, cái này làm cho người không thể không hoài nghi, bọn họ hai cái chi rằng có như vậy quan hệ. Bạch Lộ, ca ca ngươi hắn, cùng Tiêu Tuệ quan hệ thực hảo sao? Đó là đương nhiên lạc. Bạch Lộ trên mặt nở rộ ra tươi cười, ca ca ta chính là cùng Tiểu Tuệ tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn sẽ hoài nghi Tiểu Tuệ tỷ tỷ mới là ca ca ta muội muội đâu. Bất quá hiện tại chúng ta đều trưởng thành. Ngay lúc đó ý tưởng hiện tại hồi tưởng lên liền cảm giác hảo hấu chí a, ca ca sao có thể là đem Tiểu Tuệ tỷ tỷ coi như muội muội đối đãi sao? Nàng lầm bầm lầu bầu, thanh âm càng ngày càng nhẹ, rồi sau đó như là phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, đống chốc che miệng, làm một cái đem miệng nhắm lại động tác. Nhưng nàng nói nội dung, đối Khổng Tuyết Nhi tới nói đã cũng đủ nhiều. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tình nghĩa, nói bọn họ chi gian một chút tình yêu nam nữ đều không có, Khổng Tuyết Nhi là không tin. Nàng nhịn không được ở trong lòng vui sướng khi người gặp hòa lên, cảm thấy Tiêu Tuệ rất có thể là muốn gặp phải một kiện làm nàng thực đau đầu sự. Hào đi. Khổng Tuyết Nhi tìm cái lấy cớ, khiến cho Bạch Lộ đi vào trước. Xoay người nhìn thoáng qua Bạch Lộ nhảy nhót thân ảnh, Khổng Tuyết Nhi không biết suy nghĩ cái gì, khỏe miệng ngéo một cái. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau, không khéo hôm nay cũng không phải chủ nhật, bởi vậy Mẹ Thanh Thanh cùng Mẹ Ninh Ninh hai người yêu cầu đi đi học vô pháp cùng Mẹ Thiên Ân giống nhau đi theo ba ba mụ mụ một khối qua đi. Cái này làm cho hai chị em có chút tiểu mất mát, nhưng là ở Mẹ Húc Kiệt hướng các nàng bảo đảm, sẽ cho các nàng mang về tới ăn ngon lúc sau, các nàng cũng liền vui vui vẻ vẻ ra cửa đi học đi. Gặp mặt khi hết thể bình thường, Mẹ Húc Kiệt ở Tiêu Tuệ giới thiệu hạ cùng Bạch Ngọc nhận thức sau, hai người khách khách khí khí chào hỏi, liền ngồi xuống, điểm không ít thức ăn, vô cùng náo nhiệt tan lên. Trong bữa tiệc duy nhất biểu hiện đến dị thường, có lẽ chính là Tiêu Tuệ. Mỗi ăn thượng mấy khẩu cơm, nàng liền phải ngẩng đầu nhìn xem đối diện Bạch Ngọc, lúc sau ánh mắt lại ở Bạch Lộ, Mẹ Húc Kiệt cùng nhi tử Mẹ Thiên Ân trên người băn khoăn một phen, sau đó mới cúi đầu. Như thế tuần hoàn lặp lại, tốc độ còn kỳ mau vô cùng, cư nhiên cũng không làm những người khác cấp phát hiện. Cơm nước xong sau, Mẹ Húc Kiệt tỏ vẻ chính mình muốn đi chế y xưởng bên kia đi một chuyến, đem trong nhà mang lại đây đồ vật giao cho tam đệ Mẹ Húc Quang hai vợ chồng. Mẹ Thiên Ân vừa nghe ba ba nói muốn đi chế y xưởng chỗ đó, liền lôi kéo hắn tay háo không bỏ, nói là muốn đi tìm thần thần đệ đệ một khối chơi. Điềm Điềm muội muội còn có Thiên Hạo Thiên Trạch ca nhưng đều là đi qua, hắn cũng muốn đi, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội. Hiện tại có sẵn cơ hội bãi ở trước mặt, hắn đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ lạc. Mẹ Thiên Ân cảm thấy chính mình hôm nay vận khí thật tốt, không chỉ có ăn tới rồi không ít ăn ngon, lại còn có thể đi tìm thần thần đệ đệ chơi. Tiêu Tuệ nhìn ôm nhau hai cha con, cảm thấy đây là một cái khó được cơ hội, liền mở miệng làm cho bọn họ hai cái một khối qua đi. Đến nỗi nàng chính mình, liền cùng Bạch Lộ cùng nhau bồi Bạch Ngọc nơi nơi đi dạo hảo. Này xác thật là một cái thích hợp an bài, hướng tiệm cơm người phục vụ hỏi thăm rõ ràng chế y xưởng vị trí sau, Mẹ Húc Kiệt liền ôm nhi tử xuất phát. Lưu lại ba người, thương lượng qua đi tính toán đi phụ cận Hữu Nghị cửa hàng đi dạo. Hữu Nghị cửa hàng người rất nhiều, thương phẩm chủng loại thực đầy đủ hết, Bạch Lộ tiến vào sau, thực mau đã bị các màu thương phẩm hấp dẫn đi rồi toàn bộ lực chú ý, đem ca ca cùng Tiêu Tuệ hai người ném tại sau đầu. Tiêu Tuệ rốt cuộc tìm được hai người đơn độc ở chung cơ hội, đem Bạch Ngọc kéo đến ít người góc, nghiêm túc hỏi, Bạch Ngọc, ngươi nói cho ta, ngươi đến nơi đây tới, rốt cuộc là tính toán làm cái gì? Không có bất luận cái gì trải chăn, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đệ 165 chương. 5 phút sau, hai người tan rã trong không vui. Một cái nói, ta chính là cố ý lại đây tìm ngươi, muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng. Một cái khác tắc nói, ta ở tin đã nói được thực minh bạch, hai ta hoàn toàn không có khả năng, liền không cần tiếp tục đi xuống. Lại một lần bị cự tuyệt sau, Bạch Ngọc trầm mặc trong chốc lát, liền hỏi Tiêu Tuệ nàng trong bụng hài tử có phải hay không hắn. Đem Tiêu Tuệ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cả người từ tại chỗ nhảy lên, thành công đem đối diện Bạch Ngọc cung cấp mang luôn cuống. Động tác biên độ lớn như vậy, nên sẽ không ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi đi. Tiêu Tuệ thật vất vả chấn định xuống dưới, liền chú ý tới Bạch Ngọc vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm chính mình bụng mách nhìn, thập phần cảnh giác mà sau này lui một bước, nhưng người tránh đi Bạch Ngọc tầm mắt, mới chém đinh chặt sắt mà nói cho hắn, đó là không có khả năng sự, nàng trong bụng hài tử, là Mẹ Húc Kiệt. Chuyện tới hiện giờ, Tiêu Tuệ rốt cuộc biết rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Nguyên lai, làm Bạch Ngọc để ý đến trực tiếp lại đây tìm nàng, chính là nàng tin thuận miệng nhắc tới, cho rằng có thể làm Bạch Ngọc hoàn toàn hết hy vọng hài tử. Kết quả, thâm không chết, ngược lại còn nhảy nhót đến nàng trước mặt tới. Sớm biết rằng có như vậy vừa ra, nàng lúc ấy ở tin thượng nói nhảm cái gì nha. Đón Bạch Ngọc nóng bỏng ánh mắt, Tiêu Tuệ không thoải mái mà mím môi, lại lần nữa hạ giọng cường điệu, dù sao đứa nhỏ này cùng ngươi không có quan hệ, hôm nay thấy cũng gặp qua, ngươi sớm một chút trở về đi. Nói xong, cũng mặc kệ Bạch Ngọc sẽ có phản ứng gì, xoay người đi tìm Bạch Lộ đi. Nàng đã chịu không nổi cùng Bạch Ngọc đơn độc ở chung. Bạch Lộ một chút đều không có chú ý tới hai người chi gian kỳ quái bầu không khí. Nàng chọn lựa một đống đồ vật, không khách khí mà làm Bạch Ngọc cho nàng trả tiền, sau đó một người dẫn theo bao lớn bao nhỏ, cũng không cần người hỗ trợ, bước chân thập phần nhẹ nhàng mà đi ở phía trước. Mẹ Húc Kiệt đã làm tốt sự, cùng Mẹ Thiên Ân ở trấn cửa chờ bọn họ hội hợp. Mẹ Thiên Ân còn không có cùng Ôn Ngộng Thần chơi bao lâu đâu, đã bị ba ba cấp sách đi rồi, lúc này thấy Tiêu Tuệ, liền nhíu môi, ủy khuất khuất mà chiều nàng chạy tới, muốn cầu cái ôm một cái. Tiêu Tuệ túi xuống thân thời điểm, tay rất nhỏ mà dừng một chút, thực mau khôi phục động tác, đem Mẹ Thiên Ân ôm ở trong lòng ngực. Đi ở nàng phía sau Bạch Ngọc thấy, có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, liên thủ đều đã vươn đi, lại đột nhiên cảnh giác, biết chính mình cũng không có lập trường nói cái gì, ngạnh sinh sinh đem mau đến bên miệng nói nuốt đi xuống, vẻ mặt tối tăm mà nhìn Tiêu Tuệ bóng dáng. Loại này thời điểm, Tiêu Tuệ cũng sẽ không quay đầu lại sau này xem. Nàng hận không thể hôm nay căn bản là không có gặp qua Bạch Ngọc. Ôm Mễ Thiên Ân trong chốc lát, nghe hắn nói ba cỡ nào đáng giận sau, nàng chậm rãi cảm thấy phần eo đau nhức lên, Mẹ Húc Kiệt thấy thế, chạy nhanh giơ tay, đem nàng trong lòng ngực Mễ Thiên Ân cấp ôm qua đi, làm hắn ghé vào chính mình trong lòng ngực, mang theo hắn tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn như vậy săn sóc trợ phu, Tiêu Tuệ tâm tình hảo vài phần, cũng càng thêm khẳng định, quyết định của chính mình là chính xác. Trên đường trở về mấy người cũng không có tiến hành quá nhiều giao lưu. Trở về tới trong thôn, liền tự nhiên mà vậy tách ra. Tiêu Tuệ hai vợ chồng mang theo hài tử về nhà, Bạch Lộ còn lại là mang theo Bạch Ngọc về trước một chuyến thanh niên trí thức điểm, đem nàng mua trở về đồ vật khóa tiến trong ngăn tủ, rồi sau đó liền mang theo Bạch Ngọc đi bên ngoài đi dạo, quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Cho dù Bạch Ngọc cũng không lại ở chỗ này nhiều ngốc, lập tức liền phải khởi hành đi trở về. Lúc này chính trực buổi chiều, đại bộ phận thôn người đều ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận rộn, Bạch Lộ mang theo Bạch Ngọc nơi nơi đi tới, bất chi bất giác, liền đi tới vết chân rất là han đến địa phương. Bạch Ngọc gọi lại Bạch Lộ. Tiểu Lộ, ngươi thích cái kia Mễ Húc Kiệt sao? Này tuy rằng là cái câu nghi vấn, nhưng Bạch Ngọc lại hỏi đến thập phần khẳng định. Bạch Lộ mặt lập tức đỏ lên lên. Ca ca biết là một chuyện, nhưng là nói thẳng ra tới, nàng một cái tiểu cô nương, cũng rất là chịu không nổi a. Bạch Lộ vẫn luôn không có trả lời Bạch Ngọc nói, Bạch Ngọc đợi trong chốc lát, dứt khoát lại lặp lại một lần. Nói a, ngươi thích sao? Nói thật, Bạch Lộ cũng không có rõ ràng ý thức được chính mình đối Mễ Húc Kiệt rốt cuộc ôm chính là cái dạng gì cảm tình. Rõ ràng bọn họ chi gian đều không có gặp qua vài lần mặt, cũng không có quá nhiều giao lưu, nhưng là nàng ánh mắt chính là nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Kia một lần, tiểu tuệ tỷ làm hắn lại đây giúp nàng làm việc dọn lu nước thời điểm, Bạch Lộ nhìn hắn thân ảnh liền suy nghĩ, tỷ phu thật đúng là một cái đáng tin cậy nam nhân a. Lúc sau mỗi một lần, cùng tiêu tuệ cùng Mễ Húc Kiệt gặp mặt thời điểm, Bạch Lộ ánh mắt đều sẽ theo bản năng nhiều coi trọng Mễ Húc Kiệt vài mắt. Nàng thật cẩn thận che giấu chính mình tiểu tâm tư, không hy vọng bị bất luận kẻ nào phát hiện, lại không có tránh thoát nhất hiểu biết nàng ca ca đôi mắt. Hiện giờ, tâm sự bị ca ca hoàn toàn vạch trần, Bạch Lộ trong lòng hoảng hốt, đầu óc bị rảo thành một đoàn vẩn đục thủy, chờ nhìn đến ca ca hiểu rõ gật đầu mỉm cười khi, nàng mới hồi tưởng lên, chính mình vừa mới cư nhiên gật đầu. Bạch Lộ, thật sự là, quá không rụt rè. Thích liên hảo. Kia tiểu lộ, ca ca giúp ngươi cho các ngươi ở bên nhau thế nào? Bạch Ngọc thanh âm tựa như ma quỷ nói nhỏ, ở Bạch Lộ bên thai dụ hoặc ra tiếng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, như là lần đầu tiên nhận thức chính mình thân ca ca, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Không, không được. Bạch Lộ thấp giọng thét to, ca ca ngươi sao lại có thể có ý nghĩ như vậy, tiểu tuệ tỷ cùng tỷ phu chính là phu thê, chúng ta như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy. Như vậy tiểu tam hành vi, bọn họ cha mẹ nhưng cho tới bây giờ không có như vậy giáo dục quá bọn họ a, ca ca hắn, trong lòng rốt cuộc là như vậy tưởng sao. Bạch Lộ cảm thấy mê mang. Nàng phía trước liền ẩn ẩn ý thức được, chính mình ca ca tinh thần trạng thái khả năng không phải thực hảo, nhưng này cũng không phải hắn chiều bên người người xuống tay lý do đi, hắn rốt cuộc là như thế nào chọn lựa chung tiểu tuệ tỷ a? Vì cái gì không được? Bạch Ngọc chọn mi, lộ ra thương tâm bộ dáng, tiêu tuệ vốn dĩ liền không phải cái này địa phương người, nàng cũng không thuộc về nơi này, nếu không phải năm đó nàng nhất thời xúc động lựa chọn xuống nông thôn, nàng đã sớm là người tẩu tử. Ta hiện tại làm, bất quá là bình định. Làm sự tình trở lại lúc ban đầu mà thôi. Như vậy, tiểu lộ ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Chính là làm như vậy là không đúng. Bạch Lộ vô lực nói, tiểu tuệ tỷ đã ở bên này sinh sống rất nhiều năm, ta cũng có thể nhìn ra tới, nàng đối tỷ phu là có cảm tình, không có khả năng dễ dàng liền tách ra. Hơn nữa bọn họ còn có 3 cái hài tử, nàng nếu là đi rồi, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nàng nói được nói có sách mách có chứng, lại phát hiện Bạch Ngọc thờ ơ. Ca ngươi nói chuyện A. Ngươi mau nói ngươi vừa rồi là nói chơi. Bạch Lộ có chút sốt ruột, nàng nhất định phải ở ca ca trước khi rời đi đánh mất hắn cái này ý niệm. Nàng mang thai, hài tử có thể là ta. Bạch Ngọc nhẹ giọng nhắc mãi. Cái gì? Bạch Lộ hoài nghi chính mình lỗ thai tựa hồ xảy ra vấn đề, hoặc là nàng lý giải sai rồi ca ca lời nói ý tứ. Cái gì kêu hài tử có thể là hắn? Ca ca hắn? Không phải không thể sinh sao? Lúc trước Bạch Ngọc ly hôn thời điểm, Bạch Lộ còn không có xuống nông thôn. Ở tại trong nhà, đối trong nhà phát sinh hết thể trong lòng biết rõ ràng, cũng biết ca ca rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới đi đến ly hôn này một bước. Bình thường dưới tình huống, ca ca hẳn là sẽ không có chính mình hài tử mới đúng vậy. Không đúng. Ca ca cùng tiểu tuệ tỷ, vì cái gì sẽ có hài tử, kia không phải có. Này một bước, mới có hài tử sao? Bạch Lộ đã chịu tuyệt đối kinh hách, Trinh Lăng tại chỗ hoàn toàn nói không ra lời. Bạch Ngọc liền an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh, chờ đợi muội muội tiêu hóa xong tin tức này. Hắn vốn là không tính toán nói cho Bạch Lộ, nhưng nếu không nói cho nàng, Bạch Lộ liền sẽ không nghe lời hắn, đáp ứng hắn đề nghị. Đương thân ca ca cùng nhà bên tỷ tỷ bị đặt ở mặt đối lập thời điểm, Bạch Ngọc tin tưởng muội muội làm ra chính xác lựa chọn. Hơn nữa, nàng cũng có thể từ giữa thu lợi, không phải sao? Thật lâu sau, Bạch Lộ mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, không, không thể nào, ca ca ngươi có phải hay không lầm, liền tính tiểu tuệ tỷ mang thai, kia cũng chỉ có thể là tỷ phu mới đúng đi. Phương diện này tri thức, Bạch Lộ nhiều ít vẫn là có điểm. Bạch Ngọc liền đem ngày đó bọn họ cùng nhau uống rượu, uống say hậu phát sinh sự tình nói ra. Đương nhiên, hắn nói chính là lúc ấy mọi người đều uống lên cái đại say, sở hữu hành vi đều là say rượu sau vô ý thức phát sinh, ai cũng không thể trách ai. Nhưng đã xảy ra, chính là đã xảy ra, không chỉ là vì hài tử, ngay cả Tiêu Tuệ, hắn cũng là tưởng bồi thường. Một Tịch chân tình thật cảm nói, đem Bạch Lộ cảm động đến nước mắt lưng tròng, phía trước kiên định thái độ, ở nàng còn không có chú ý tới thời điểm, liền giống như băng tuyết, chậm rãi tăng dã. Nàng nghĩ thầm, nếu ca ca thật sự có thể có chính mình hài tử, trong nhà ba mẹ hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Cũng sẽ không giống phía trước như vậy, đi ở bên ngoài tổng cảm giác không dám ngẩng đầu. Hơn nữa, nếu Tiểu Tuệ tỷ có thể trở về nói, thúc thúc ca di bọn họ hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Ca ca, ngươi tính toán như thế nào làm? Bạch Lộ nhẹ giọng hỏi. Tại đây một khắc, nàng không có suy nghĩ Tiêu Tuệ cùng nàng ca ca sự bị người phát hiện sau sẽ sinh ra hậu quả, cũng không có suy nghĩ lúc sau chính mình có nên hay không đi an ủi Mễ Húc Kiệt, chỉ nghĩ làm ca ca được như ước nguyện. Nên làm như thế nào, kỳ thật Bạch Ngọc cũng còn không có tưởng hảo. Rốt cuộc ở hắn thiết tưởng chung, chính mình không xa ngàn dặm lao tới lại đây, là cái nữ nhân đều nên cảm động, cố tình Tiêu Tuệ đối với hắn đã đến thập phần kháng cự, căn bản là làm không được tính hạ tâm tới nghe hắn nói chuyện. Hiện tại hảo, Tiêu Tuệ càng là liền thấy cũng không muốn thấy hắn. Muốn đả động Tiêu Tuệ, cần thiết muốn xuất ra đủ để cho nàng tâm động lợi thế. Hoặc là, dao động nàng nguyên bản kiên định nội tâm. Bạch Ngọc làm Bạch Lộ đem đầu thò lại gần, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Ngay từ đầu, Bạch Lộ trên mặt thần sắc là xấu hổ buồn bực, nhưng chậm rãi, liền biến thành như suy tư gì. Bạch Ngọc rời đi, trở về chính mình trong nhà. Tin tức này làm Tiêu Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ, ngạnh ở nàng trong cổ họng, cũng chỉ thừa cuối cùng một cây xương cá. Tiêu Tuệ sờ sờ chính mình bụng. Chính là không đợi nàng có cái gì động tác, nàng liền phát hiện, gần nhất Bạch Lộ tới tìm nàng tần suất, càng ngày càng cao. Trước kia 10 ngày nửa tháng không thấy được một mặt, hiện giờ cơ hồ là cách một ngày Bạch Lộ liền tới nhà nàng tìm nàng một lần, tìm được nàng sau cũng không nói cái gì quan trọng sự, liền cùng nàng đông xả tây xả hạt liêu thượng một đống. Nếu lúc ấy Mễ Húc Kiệt cũng ở đây nói, liêu đến còn sẽ càng thêm náo nhiệt một chút. Cái này phát hiện làm Tiêu Tuệ cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ, vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy Bạch Lộ là tới tìm nàng, chính là sau lại, theo nàng tới số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên. Nàng liền rắc ra một chút vị tới, này nơi nào là tới tìm nàng a? Rõ ràng này đây nàng vì lấy cớ tới xem Mễ Húc Kiệt ta. Cái này Bạch Lộ, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lúc sau có một lần, bắt đầu làm việc thời điểm Tiêu Tuệ cùng Thái Tiểu Đảo cùng nhau, bị phân đến thanh niên trí thức điểm đám kia nữ thanh niên trí thức bên cạnh. Chị em dâu hai cái ở bên cạnh vùi đầu làm việc, một bên trò chuyện sự tình trong nhà cùng dục nhi kinh, mà đám kia nữ thanh niên trí thức cũng đang nói chuyện thiên, bởi vì tuổi không lớn. Các nàng liêu đến phần lớn là thiếu nữ hoài xuân, lộ ra phấn hồng hơi thở bắt quái. Không biết như thế nào, các nàng liền nói tới rồi Bạch Lộ. Các ngươi có hay không phát hiện, gần nhất Bạch Lộ kia cô gái nhỏ cả ngày cười đến cùng đóa hoa hoa dường như, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thủy lượng lượng, muốn ta nói, nàng à, khẳng định là có tình huống. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, cũng không biết nàng đây là cùng chúng ta thanh niên trí thức điểm ai, thật là, đều trụ một cái trong phòng, cư nhiên còn giấu đến như vậy khẩn. Hại! Nói không chừng còn không phải chúng ta thanh niên trí thức điểm đâu, có thể là người trong thôn. A này, người trong thôn A. Người trong thôn như thế nào lạc, chúng ta này lại không phải không có thanh niên trí thức gả cho người trong thôn tình huống, nhạ, bên cạnh không phải có một cái. Nói lời này người cố ý để thấp thanh âm, không cho Tiêu Tuệ cùng Thái Tiểu Chi hai người nghe được. Nga nga nga, cũng là ha, kia sẽ là trong thôn ai đâu. Nữ thanh niên trí thức nhóm dịu dít, tích cực mà thảo luận có khả năng người được chọn. Thái Tiểu Đào ở bên cạnh nghe xong một lỗ thai, cũng bị mang ra vài phần lòng hiếu kỳ, lặng lẽ thọc thọc bên cạnh Tiêu Tuệ, nhị đệ muội, ngươi biết Bạch Lộ là với ai có tình huống sao? Tiêu Tuệ lãnh đạm mà chụp bay Thái Tiểu Đào khuỷu tay, trả lời nói, này ta như thế nào sẽ biết? Nàng nhịn không được hồi tưởng khởi Bạch Lộ cùng chính mình trượng phu nói chuyện khi cười bộ dáng, trong lòng nháy mắt loạn thành một cuộn chỉ rối. Đệ 166 chương. Một ngày lao động kết thúc, ánh nắng chiều ở chân trời nhiễm ra sán lạn màu đỏ. Kim sắc hoàng hôn phô sái đại địa, đem bao phủ ở trong đó người đều mạ lên một tầng ấm áp nhan sắc, mỗi người đều có vẻ ôn nhu lại mông lung. Tiêu Tuệ chính là ở như vậy cảnh sắc hạ, nhìn đến Mễ Húc Kiệt cùng Bạch Lộ hai người đứng chung một chỗ cảnh tượng. Nam Tuấn, nữ Tiếu, xa xa xem qua đi giống như là một đôi bích nhân. Nếu, trong đó một cái không phải trượng phu của nàng, vậy càng tốt. Rõ ràng biết kia hai người chi gian cũng không sẽ phát sinh cái gì, nhưng là một cổ mạc danh ngọn lửa. Vẫn như cũ vẫn là từ nàng đấy lòng chỗ sâu trong thổi quét mà ra, bắt đầu bỏng cháy Tiêu Tuệ lý trí. Nhị đệ muội, ta nhìn đến Húc Kiệt, chúng ta mau qua đi đi. Thái Tiểu Đào cũng thấy được người, hắn liền đứng ở nhà bọn họ Di Vang đám người vị trí, quay đầu tưởng thúc giục một chút Tiêu Tuệ, lại phát hiện Tiêu Tuệ liền cùng đột nhiên chúng ta giống nhau, bay nhanh mà hướng tới Mễ Húc Kiệt phương hướng bước nhanh đi qua. Bộ dáng kia, không giống như là muốn qua đi tập hợp, ngược lại như là muốn trả thù. Thái Tiểu Đào bị chính mình phỏng đoán kinh ngạc một chút, không khỏi đợi chút phát sinh cái gì không chịu khống chế sự tình, nàng cũng chạy nhanh theo qua đi. Mễ Húc Kiệt, Bạch Lộ, các ngươi hai cái đứng ở bên này làm gì? Còn chưa đi đến hai người trước mặt, Tiêu Tuệ cũng đã chất vấn ra tiếng. Mễ Húc Kiệt ở nhìn đến Tiêu Tuệ lại đây sau, trên mặt tươi cười vừa mới dương đi lên một nửa đâu, đã bị nàng cấp hỏi ngốc. Hắn bị hỏi đến vẻ mặt mạc danh, ngây ngốc liền hỏi ra tới, không làm gì à, ta cùng Bạch Lộ là đang đợi các ngươi lại đây à. Đứng ở hắn bên cạnh Bạch Lộ cũng đi theo giải thích, đúng vậy, Tiểu Tuệ tỷ, này không phải mới vừa tan tầm sao, liền chờ các ngươi cùng nhau trở về, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hỏi nha. Tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tiêu Tuệ thực mau liền tiêu hạ khí, cảm thấy ngượng ngùng lên. Chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không nghĩ xin lỗi gì đó, liền nhấp môi, nói thanh không có việc gì, đem mặt khác hai người làm đến không hiểu ra sao. Thoạt nhìn vẫn là tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Mễ Húc Kiệt có điểm lo lắng, vô thố mà dùng ánh mắt dò hỏi Thái Tiểu Đảo có phải hay không phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng mà Thái Tiểu Đảo cũng đoán không ra Tiêu Tuệ trong lòng suy nghĩ cái gì, đối với Mễ Húc Kiệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng thương mà không giúp gì được. Mấy người lại đợi trong chốc lát, trong nhà những người khác cũng đều lại đây, Bạch Lộ thấy không chính mình chuyện gì, liền cáo từ rời đi, đi phía trước, còn luôn mãi hướng Mễ Húc Kiệt nói lời cảm tạ, nói phía trước cảm ơn hắn hỗ trợ. Tiêu Tuệ nguyên bản nhẹ liễm mí mắt hướng về phía trước nâng nâng, thoạt nhìn có chút hề bài. Trở về còn có một đoạn đường phải đi, nàng cố ý truy ở cuối cùng đầu, Mễ Húc Kiệt thấy thế, cũng gãi đầu, ra mặt dày đi tới Tiêu Tuệ bên cạnh. Tiểu Tuệ, ngươi làm sao vậy a? Là tâm tình không hảo sao, ai chọc ngươi sinh khí lạc. Tiêu Tuệ khó thở, nàng đều đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng, cái này ngốc tử cư nhiên một chút cũng chưa nhìn ra tới. Xem ra phải đợi chính hắn cân nhắc ra tới, nàng tóc phỏng trừng đều phải biến trắng. Đơn giản không hề buồn không hề răng, đem nghẹn một hồi lâu nói hỏi ra tới. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Bạch Lộ là chuyện như thế nào a? Nàng đi phía trước vì cái gì nói muốn cảm ơn ngươi? Hại, ngươi nói chuyện này a? Mễ Húc Kiệt thở ra một hơi, giải thích lên, này không buổi sáng thời điểm chúng ta vừa vặn phân đến một chỗ thủ công sao, có hai túi hạt giống yêu cầu từ kho hàng bên kia dọn lại đây, Bạch Lộ dọn bất động, ta liền giúp đỡ dọn một chút. Tiểu cô nương ra ra, tế cánh tay tế chân, vẫn là ngươi hàng xóm muội muội. Ta cái này làm tỷ phu không được hỗ trợ sao? Có thể từ Mễ Húc Kiệt nói suy đoán ra, hắn chỉ đem Bạch Lộ coi như muội muội giống nhau ở chiếu cố, hơn nữa vẫn là xem ở Tiêu Tuệ mặt mũi thượng mới như vậy làm, cũng không nửa phần tình yêu nam nữ. Là Tiêu Tuệ nghĩ sai rồi, hiểu lầm hai người có cái gì? Tiêu Tuệ nhìn Mễ Húc Kiệt liếc mắt một cái, không biết nên từ góc độ nào đi trách cứ hắn. Rốt cuộc, làm hắn hỗ trợ chiếu cố một chút Bạch Lộ, ban đầu là từ nàng nói ra. Tiểu Tuệ, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái, nếu là ta có chỗ nào không cẩn thận chọc ngươi không cao hứng, ngươi nhất định phải cùng ta nói a, ta sửa. Mễ Húc Kiệt tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, lại thập phần có ánh mắt mà nhận nổi lên sai tới. Mặc kệ thế nào, trước nhận sai là được rồi. Tiêu Tuệ phun ra một hơi, ngươi không sai, ngươi làm được rất đúng. Nói xong, liền không hề để ý tới Mễ Húc Kiệt, lập tức đuổi theo những người khác, vội vàng về nhà ăn cơm. Nàng nghĩ thầm, có lẽ là mang thai duyên cớ, mới đưa đến nàng sẽ biến thành như bây giờ hỉ nộ vô thường. Suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này hoài đến thật đúng là quá ổn, nàng mang thai sau vẫn luôn bình thường bắt đầu làm việc, còn tiềm thức chung làm chính mình trở nên càng thêm mệt nhọc, nhưng nhiều như vậy thiên hạ tới, nàng bụng một chút động tĩnh đều không có. Xem ra, nàng phía trước tính toán là vô pháp thỏa mãn nàng kế hoạch. Còn có hay không mặt khác phương pháp, có thể cho đứa nhỏ này không đến tự nhiên một ít đâu. Phía sau, bị ném xuống Mễ Húc Kiệt càng thêm luống cuống, hắn ý thức được, chính mình tức phụ khẳng định là sinh khí, mà này tức giận nguyên nhân, còn đuổi theo định cùng hắn có rất lớn liên hệ. Chính là, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Hắn tính toán chờ đi trở về, lặng lẽ hỏi một chút đại ca. Hy vọng đại ca sẽ có điểm tương quan kinh nghiệm đi. Chính là hắn đã quên, Mễ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đào hai người cảm tình, chính là toàn bộ đại đội đều biết đến hảo, hai vợ chồng có chuyện gì đều sẽ thương lượng tới. Chưa bao giờ sẽ cho lưu lại không hiểu được tiếc nuối. Hiện tại hai cái còn có hài tử, ôm hài tử cùng nhau ra cửa đi đến nào đều sẽ thu được hâm mộ ánh mắt. Bọn họ hai cái cũng sẽ không giống hắn cùng Tiêu Tuệ như vậy, chơi ngươi đoán ta đoán không đoán trò chơi đâu. Cho nên nói, Mễ Húc Kiệt mang theo như vậy vấn đề đi tìm Mễ Húc Huy, chú định là không chiếm được bất luận cái gì đáp án, nói không chừng còn sẽ bị Tú vẻ mặt tân ái. May mắn, chờ đoàn người về đến nhà, Tiêu Tuệ liền khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, một chút đều nhìn không ra nàng phía trước cùng Mễ Húc Kiệt sinh qua khí. Mễ Húc Kiệt cũng dựa theo lúc trước quyết định đi tìm Mễ Húc Huy một chuyến, đương nhiên là không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Mễ Lao Thái nhìn thấy con thứ hai mặt ủ mày hê bộ dáng, tò mò hỏi một câu, cái này, Mễ Húc Kiệt rốt cuộc tìm được rồi nói hết đối tượng, đem chính mình không nghĩ ra sự tình một hơi toàn nói cho thân mụ nghe. Nghe xong toàn bộ Mễ Lao Thái, một cái tát hô ở nhi tử trên đầu, Mễ Lao Thái mở miệng liền mắng, ngươi cái kẻ lỗ mãng, đều như vậy còn không có nhìn ra ngươi tức phụ đây là giấm. Lớn như vậy toan bị, ngươi cái mũi là không nhạy. A cái gì a? Mấy năm nay ngươi là chỉ trường vóc dáng không dài đầu vóc vẫn là như thế nào tích, không biết đã kết hôn nam đồng chí muốn tự giác rời xa trừ tức phụ bên ngoài mặt khác nữ đồng chí. Theo ta thấy a, Tiêu Tuệ kia khẳng định là ở khí ngươi không có tự giác. Chính là, Bạch Lộ không phải Tiêu Tuệ hàng xóm sao, các nàng quan hệ hảo, lúc ấy Tiêu Tuệ còn làm ta nhiều chiếu cố nàng đâu. Mễ Húc Kiệt ủy khuất khuất hỏi, hắn như vậy, là làm sai sao? Mễ Lao Thái không khách khí mà phiên cái đại bạch mắt, nữ nhân tâm, đáy biển châm đạo lý liền nàng cái này Lao Thái Thái đều biết, đứa con trai ngu ngốc này cư nhiên còn sẽ đem nữ nhân nói quá nói như vậy thật sự, các nàng nữ nhân à, chính là thập phần thiện biến. Được rồi, lúc sau ngươi liền nghe ta, cùng kia Bạch Lộ bảo trì điểm khoảng cách, nếu là nàng lại đến kêu ngươi hỗ trợ, ngươi đã kêu trong thôn mặt khác người trẻ tuổi đi, ngươi này đều mau 30, nhưng đừng lại đi xem náo nhiệt. Liền kém không nói thẳng. Mễ Húc Kiệt hành vi là trâu già gặm cỏ non. Hoặc là nói, hẳn là nộn thảo ăn vạ lão ngưu càng thêm chuẩn xác. Có hôm nay này vừa ra, Mễ Lao Thái đối Bạch Lộ ấn tượng liền đại suy giảm lên, phía trước cảm thấy nàng là cái sang sảng hào phong ái xinh đẹp nữ hoa hoa, hiện tại tắc biến thành quyến rũ trong đầu đánh ý đồ xấu tiểu yêu tinh. Lời này vừa ra, Mễ Húc Kiệt bị thành công ngạnh trụ, hắn giống như có điểm đã hiểu. Lúc sau hắn liền nghe con mẹ nó lời nói, ly Bạch Lộ rất xa, cùng nàng bảo trì đại đại khoảng cách, như vậy hắn tức phụ hẳn là liền sẽ không lại cùng hắn sinh khí đi. Mễ Húc Kiệt bước chân thoải mái mà rời đi. Nhìn hoàn toàn không có ghét đến trọng điểm con thứ hai, Mễ Lao Thái nặng nề mà thở dài, đánh giá này hai vợ chồng lúc sau còn có ma hợp. Thật là, đều kết hôn nhiều năm như vậy, như thế nào một chút an ý đều không có. Nghĩ vậy, Mễ Lao Thái lại muốn mắng Mễ Húc Kiệt là cái kẻ lỗ mãng. Cố tình là như thế này một cái kẻ lỗ mãng, còn cưới từ trong thành tới kiểu cô nương, ai. Hôm nay lúc sau, bị Mễ Lao Thái chỉ điểm, Mễ Húc Kiệt rốt cuộc biết mọi việc phải có một cái độ, không thể chuyện gì đều xông vào trước nhất mặt, vì thế bay nhanh mà xa cách Bạch Lộ, đối Bạch Lộ thái độ tới cái đại chuyển biến, thập phần rõ ràng. Bạch Lộ tựa hồ cũng ý thức được hắn chuyển biến thái độ nguyên nhân, liền không hề chủ động hướng Mễ Húc Kiệt trước mặt thấu, còn thừa dịp không ai thời điểm, trộm hướng Tiêu Tuệ xin lỗi, nói chính mình phía trước hoàn toàn không có chú ý tới. Tiêu Tuệ ngẫm lại cũng là, Bạch Lộ một cái vừa mới mãn 18 tuổi tiểu cô nương biết cái gì a? Làm chuyện gì đều tùy tính, khẳng định không phải cố ý, vì thế liền không có nói cái gì nữa. Có thể là xuất phát từ bồi thường, hoặc là bồi tội tâm lý, Bạch Lộ ở xin lỗi ngày hôm sau liền hướng Tiêu Tuệ trong phòng tặng hai vại sữa mạch nha, nói là nàng một người uống không được nhiều như vậy, đưa cho Tiểu Tuệ tỷ cùng nhau uống, coi như là Tiểu Tuệ tỷ cùng tỷ phu bình thường đối nàng chiếu cố có thêm tạ lễ. Như vậy tạ lễ, Tiêu Tuệ nhưng không tính toán tiếp thu, cùng Bạch Lộ thoái thác hồi lâu, thật vất vả thuyết phục Bạch Lộ đem sữa mạch nha lấy về đi. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Lộ liền đem hai vại sữa mạch nha hướng nàng trong lòng ngực một tác, cư nhiên nhanh như chớp chạy. Bị đâm cho sau này lui một bước nhỏ, truy phòng trừng cũng đuổi không kịp, Tiêu Tuệ đau đầu mà xoa nhẹ đầu huyệt thái dương, cuối cùng vẫn là nhận lấy này hai vại sữa mạch nha. Bên ngoài, Bạch Lộ một bên chạy một bên lo lắng mà quay đầu lại sau này xem, sợ Tiêu Tuệ đuổi theo ra tới, bất quá may mắn cũng không có nhìn đến Tiêu Tuệ thân ảnh, nàng lúc này mới yên lòng. Đưa hai vại sữa mạch nha hẳn là có thể cho nàng tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ bổ sung điểm dinh dưỡng đi. Đệ 167 chương. Hôm nay, Phong An đại đội lại có một cái đại tin tức. Ở tại thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức Khổng Tuyết Nhi, không biết đi rồi ai quan hệ, cư nhiên đạt được đi chấn trên xưởng máy móc thực tập cơ hội. Chứ không nói máy móc ngoạn ý nhi này cùng nữ đồng chí xứng không xứng đi, thực tập liền ý nghĩa nàng trở thành nửa cái công nhân, tuy nói lương thực quan hệ còn ở trong thôn, nhưng mỗi tháng lại có thể lãnh đến mười mấy đồng tiền tiền lương. Địa vị lập tức liền so đại đội bình thường xã viên cao không ít. Đặc biệt là, nàng còn vui với cùng đại gia chia sẻ chính mình là như thế nào thông qua nỗ lực tiến vào xưởng máy móc, cùng với ở xưởng máy móc chung nhìn thấy nghe thấy. Trong xưởng lanh đến đều thực hòa ái, gặp mặt đều là cười tủm tỉm. Mới vừa bị mang đi vào thời điểm ta kỳ thật nhưng khẩn trương, nhưng là cùng bọn họ gặp mặt nói nói mấy câu sau, tâm liền rất mau bình tĩnh xuống dưới. Ta hôm nay chỉ là đi làm một chút nhập chức chứng minh, sau đó từ một cái nữ đồng chí mang theo ở trong xưởng tham quan một chút. Công nhân nhóm toàn bộ hết sức chuyên chú mà công tác, chúng ta đi vào cũng không có thể làm cho bọn họ đem tầm mắt từ máy móc thượng rời đi, thập phần nghiêm túc. Nhà xưởng máy móc rầm rầm rung động, tất cả mọi người làm được khí thế ngất trời, ta vì này sau có thể ở như vậy hoàn cảnh chung công tác cảm thấy tự hào. Đúng rồi, trong xưởng còn có chính mình nhà ăn, công nhân tam cơm đều có thể ở nhà ăn ăn, chỉ cần hoa rất ít một chút tiền, là có thể ăn rất khá. Nhà ăn đại sư phụ tay nghề cũng không tồi, ta giữa trưa thời điểm ăn tới rồi xào rau xanh cùng thịt kho tàu sư từ đầu, hương vị đều thực hảo. Khổng Tuyết Nhi bị một đám người vây quanh ở trung gian, nghe nàng khó được nói nhiều mà nói chính mình cảm tưởng, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hoa, nga kinh ngạc cảm thán thanh, thậm chí còn có người nhiệt tình mà muốn kéo nàng đi trong nhà ngồi ngồi, phỏng chừng là muốn đánh thăm nàng như thế nào đi vào phương pháp. Nay quả thực chính là Khổng Tuyết Nhi cao quang thời khắc. Mặt khác mấy cái đồng dạng là hôm nay mới biết được chuyện này thanh niên trí thức nhóm, trong lòng liền có chút phức tạp, thật là không nghĩ tới, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cùng đại gia quan hệ đều không tồi Khổng Tuyết Nhi, cư nhiên ám chọc chọc mà làm như vậy một chuyện lớn. Đáng giận, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến a? Chuyện này cũng bị người có tâm truyền tới Tiêu Tuệ lỗ thai. Lúc trước Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi hai cái, ước hẹn đi khảo thí, lại ở trời xui đất khiến dưới bị Triệu Hồng Diệp ngăn ở trong thôn, còn hủy hoại các nàng chuẩn khảo chứng kiện, dẫn tới các nàng đau thất khảo thí cơ hội. Chuyện này cơ hồ toàn thôn người đều biết. Hiện giờ tạo hóa trêu người, trong đó một cái có tân cơ hội có thể tiến vào trong xưởng công tác, mà một cái khác lại còn tại chỗ đặc bộ, cùng bọn họ này đó thôn dân giống nhau, cả ngày ở đại thái dương phía dưới làm việc, mệt chết mệt sống. Đại gia sôi nổi cảm thán, nói Tiêu Tuệ thật là quá xui xẻo. Tiêu xui xẻo chứng Tuệ nghe xong lời này, khí đến ngủ không được. Ở trên giường lăn qua lộn lại thời điểm, liền nhịn không được hồi tưởng khởi lúc trước cảnh tượng. So nàng cùng Khổng Tuyết Nhi càng may mắn, hẳn là Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai vợ chồng. Bởi vì đột nhiên quyết định trước thời gian xuất phát, hai người thành công tránh đi Triệu Hồng Diệp, ngược lại là nàng cùng Khổng Tuyết Nhi, thế bọn họ bị cái này tội. Nếu không phải như vậy nguyên nhân, có lẽ lúc này, nàng cũng thông qua khảo thí trở thành một người công nhân, liền không cần giống như bây giờ, bị người nơi nơi nói là cái suối quẩy. Kia sự kiện phát sinh sau, nàng đáp ứng bà Mễ Lao Thái, không cần đi trách tội Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người, nhưng hiện tại đêm khuya tĩnh lặng hồi tưởng lên, nàng lại thế chính mình ý bất bình lên. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì nàng một chút sai đều không có còn muốn thay người chịu tội? Không chỉ có ở trong thôn ném đại mặt, phía trước vì ôn tập sở tiêu phí thời gian cùng tinh lực cũng bạch bạch lãng phí, kết quả là cái gì đều không có được đến không nói, còn bị bà đè nặng, không cho nàng đi tìm nguyên bản người bị hại thảo muốn chỗ tốt. Ở như vậy tưởng thời điểm, Tiêu Tuệ tự động xem nhẹ mỗi lần Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi trở về, bao lớn bao nhỏ dẫn theo các loại thức ăn, sinh hoạt vật tư, này đó nàng đều là đi theo cùng nhau hưởng thụ đến, cả nhà đều cùng nhau sử dụng, nàng cũng không phải cái gì cũng không có được đến. Giờ này khắc này, nàng càng nghĩ càng giận, cảm thấy chính mình thật là mệt lớn. Nhưng cố tình, kia sự kiện khoảng cách hiện tại đã qua đi vài tháng, đều vượt năm, nàng muốn chuyện xưa nhắc lại, còn phải giải thích một chút vì cái gì đột nhiên muốn nhắc tới chuyện này. Nàng dám khẳng định, phàm là nàng nói ra về kia sự kiện một chữ tới, bà xem thường liền sẽ tại hạ một giây phi lên. Chuyện này không thể nói nữa, bởi vì nói tiếp, cũng vô pháp thay đổi cái gì. Chính là Tiêu Tuệ chính là khí. Nay cổ hoán khí, ở lúc sau sinh hoạt hàng ngày chung, không thể tránh miễn mảnh đất ra tới một ít. Kaka, các ngươi có hay không phát hiện, gần nhất nhị bá mâu đều không thế nào lý chúng ta. Mễ Điểm Điểm ở lần thứ ba lọt vào Tiêu Tuệ làm lơ sau, liền cảm giác ra cái gì. Lúc sau, thông qua nàng tiểu tâm quan sát, phát hiện không chỉ có là nàng một người, nàng song bảo thai các ca ca cũng tao ngộ đồng dạng đối đãi. Rõ ràng chính là đi ở nhị bá mẫu phía trước, đều không cần cúi đầu, là có thể nhận thấy được bọn họ tồn tại, nhưng nhị bá mẫu lăng là giống cái gì cũng không có nhìn đến giống nhau, liền cái ánh mắt đều không cho bọn họ, lập tức đi qua. Có rất nhiều lần, Mễ Điểm Điểm đều đã làm tốt chào hỏi chuẩn bị, trên mặt cười mới vừa dương đi lên một nửa. Nàng muốn chào hỏi đối tượng liền từ bên người nàng nhẹ nhàng đi qua, mang theo một trận gió, lạnh buốt. Trải qua muội muội như vậy vừa nhắc nhở, thần kinh thô to hai cái ca ca cũng cau mày hồi ức lên. Nam hải tử vốn dĩ liền không bằng nữ hải tử tâm tư mẫn cảm, nhưng hai người ở cùng tuổi nam hải tử bên trong, xem như trưởng thành sớm kia một quải, còn đều lộ ra một cổ thông minh lanh lợi kính nhi, thâm tưởng đi xuống cũng phát hiện không thích hợp địa phương. Nhị bá mẫu vì cái gì muốn như vậy? Mễ Thiên Trạch tính cách tương đối xúc động, lập tức hy sinh phẫn điển ứng lên. Hắn cùng ca ca bị như vậy đối đãi còn chưa tính, nhưng muội muội như vậy ngoan như vậy nghe lời, như thế nào cũng sẽ bị làm lơ đâu. Ngày thường, nhị bá mẫu không phải thực thích muội muội sao? Còn thường xuyên giúp muội muội trải đầu đâu. Nghĩ đến đây, Mễ Thiên Trạch cùng Mễ Thiên Hạo cùng nhau, đều đem ánh mắt nhắm ngay Mễ Điểm Điểm phát đỉnh, sau đó liền phát hiện bím tóc siêu siêu vẹo vẹo, không giống như là đại nhân tay nghề. Phát hiện các ca ca nhìn chằm chằm chính mình đỉnh đầu mánh xem, Mễ Điểm Điểm cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng vươn tiểu thủ thủ bưng kín tóc, ồn ào lên, ca ca các ngươi không cần xem ta tóc lạc, cái này là ta chính mình trói, còn không phải thực thành công. Chờ ta về sau tay nghề luyện đi lên, khẳng định sẽ trói thật sự thành công đát. Cái này, ca hai nhi đã hiểu, không phải Mễ Điểm Điểm tìm không thấy người giúp nàng trải đầu, mà là tiểu nha đầu muốn chính mình động thủ, luyện ra nhanh chóng sơ ra xinh đẹp tiểu tóc tuyệt thế thần công. Mễ Điểm Điểm mê mang mà nhìn hai cái ca ca ngậm miệng không nói chuyện tiểu tóc sự tình, đem một tí xíu tiểu tâm hư cấp thu lên. Kỳ thật, nàng hiện tại đỉnh bím tóc cũng không phải nàng chính mình sơ, mà là nàng ở cùng đường ca ca chơi thời điểm, dây cột tóc buông ra bóc ra, sau đó nàng khiến cho đường ca ca hỗ trợ, lại lần nữa trải một chút. Cho nên nói, nàng hiện tại này hai điều bím tóc, kỳ thật là đường ca ca kỳ tác. Vứt bỏ kiểu tóc sự không nói chuyện, ba người đều đem đề tài một lần nữa lôi trở lại nhị bá mẫu dị thường thượng. Mễ Thiên Hạo trầm ngâm một lát, nói, ta cảm thấy chuyện này hẳn là cùng ba ba mụ mụ nói một chút, làm ba ba mụ mụ ra mặt cùng nhị bá mẫu câu thông tương đối hảo, chúng ta đều vẫn là tiểu hài tử, lại có thể nói được với nói cái gì đâu. Hơn nữa, cái này cũng chỉ là bọn họ cẩn thận quan sát sau mới đến ra kết luận. Nghiêm khắc tới nói cũng không có cái gì chứng cứ có thể thuyết minh nhị bá mâu ở nhằm vào bọn họ, nếu bọn họ không quan tâm đi tìm nhị bá mâu muốn cái cách nói, nhị bá mâu hoàn toàn có thể không thừa nhận, nói bọn họ mấy cái tiểu hài tử nhìn lầm rồi. Lúc ấy, bọn họ liền sẽ trở nên thập phần xấu hổ. Mễ Thiên Hạo nghĩ đến rất rõ ràng, có lẽ chuyện này chỉ có nói cho ba ba mụ mụ, bọn họ mới có thể biết nhị bá mâu làm lơ bọn họ nguyên nhân. Nhưng là Mễ Điểm Điểm không đồng ý. Kaka, chuyện này chúng ta có thể không nói cho ba ba mụ mụ sao, khả năng nhị bá mẫu chỉ là tâm tình không tốt, cho nên mới không nghĩ lý chúng ta, chờ thêm mấy ngày, nhị bá mẫu tâm tình biến hảo, nói không chừng liền biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mễ Điểm Điểm nỗ lực giúp Tiêu Tuệ tìm lấy cớ, càng nói càng cảm thấy là cái này lý. Hai cái muội không nơi nào để được đến từ muội muội mắt trông mong thỉnh cầu đâu, hơn nữa loại sự tình này cũng không tính cái gì đại sự, nhiều lắm chính là bọn họ trong lòng hơi chút khó chịu điểm, nếu muội muội đều nói. Nhị bá mâu quá mấy ngày khả năng liền sẽ khôi phục lại, bọn họ cũng liền không hề kiên trì muốn đem sự tình nói cho cấp Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người. Nô, ba ba mụ mụ hiện tại mỗi ngày đi làm như vậy vất vả, liền không cần đi phiền toái bọn họ. Nhiều lắm bọn họ làm ca ca, ở bên cạnh nhiều hơn chú ý một chút là được. Được đến muốn trả lời, Mễ Điểm Điểm cười đến mi mắt cong cong, hướng hai người nói tạ sau, liền cùng đi bên ngoài chơi. Có cái gì không vui sự tình, không thể dùng chơi đùa tới giải quyết đâu. Nếu có lời nói, vậy nhiều chơi trong chốc lát. Một khắc đầu, Tiêu Tuệ hoàn toàn không có ý thức được, chính mình động tác nhỏ, cư nhiên nhanh như vậy đã bị Mễ Điểm Điểm mấy người phát hiện. Ở cố ý bỏ qua Mễ Điểm Điểm mấy người vài ngày sau, phát hiện bọn họ như cũ đối với chính mình lộ ra không hề khúc mắc tươi cười sau, bừng tỉnh phát hiện, chính mình hai ngày này hành vi là cỡ nào hấu trĩ, cỡ nào không đâu vào đâu. Các đại nhân chi gian khập khiễng, như thế nào có thể đi lan đến vô tội bọn nhỏ đâu. Vì thế, lúc này đây bởi vì nho nhỏ ý bất bình mà bắt đầu nhằm vào, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống màn tre. Trừ bỏ Tiêu Tuệ bản nhân cùng Mễ Điểm Điểm tam huynh muội ở ngoài, cư nhiên ai cũng không có chú ý tới. Đại gia ở trung thực mau về tới bình thường quỹ đạo. Hôm nay, Bạch Lộ lại tới tìm Tiêu Tuệ. Tay nàng còn cầm một cái túi tử, bên trong căng phòng, thoạt nhìn trang không ít đồ vật, Tiêu Tuệ thấy sau, mí mắt nhịn không được nhảy nhảy, sợ Bạch Lộ lại từ giữa lấy ra thứ gì nói là muốn tặng cho nàng. Bất tường dự triệu thành thật. Ở hai người một chỗ một thất sau, Bạch Lộ đem túi tử đồ vật giống nhau đem ra, đặt ở trên bàn, bãi ở Tiêu Tuệ trước mặt. Một khối mới tinh đồng hồ, mấy vại kem bảo vệ da, một đôi chân châu hoa thai, cùng với một cái thiển lam hỗn tạp vàng nhạt sắc khăn lụa, đây là Tiêu Tuệ thích nhất hai loại nhan sắc. Tiểu Lộ, ngươi làm gì vậy? Tiêu Tuệ cả kinh lập tức đứng lên, người cũng đi theo nói lắp, Nga, ta đã biết, ngươi là cố ý lấy lại đây cho ta xem sao. Đây là nhà ngươi người cho ngươi gửi lại đây, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật giống như liền ở cái này nguyệt, chẳng lẽ là cho ngươi lễ vật. Nay cũng nhắc nhở ta cũng nên cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật mới là. Tiêu Tuệ cảm giác chính mình trái tim đập bịch bịch, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn lên, hoàn toàn không biết chính mình đều đang nói cái gì, chỉ biết Bạch Lộ nhìn ánh mắt của nàng, từ lúc ban đầu kinh ngạc, chậm rãi biến thành một lời khó nói hết. Tiểu Tuệ tỷ, ngươi đã đoán sai. Bạch Lộ nói, mấy thứ này, là ca ca ta chuyên môn mua gửi lại đây, nhắc nhở ta đều tặng cho ngươi. Lo lắng Tiêu Tuệ sẽ từ giữa phát hiện cái gì, tỉ như nói chính mình đã biết nàng cùng ca ca sự, Bạch Lộ nghĩ nghĩ, bay nhanh bổ sung nói, Tiểu Tuệ tỷ, này đó là ngươi làm ơn ca ca giúp ngươi từ tỉnh thành mua sao, chúng ta này vẫn là quá hẻo lánh, tưởng mua được mấy thứ này nhưng không dễ dàng đâu. Tiểu Tuệ tỷ ngươi cũng thật là, loại sự tình này như thế nào còn có thể quên mất, rõ ràng là chính mình ra tiền, kết quả là cư nhiên biến thành ca ca mua tới đưa ngươi, ha ha. Tiêu Tuệ đầu góc vốn dĩ liền hỗn độn, cư nhiên thật sự không có từ Bạch Lộ nói phát hiện quá lớn sơ hở, theo nàng lời nói tiếp đi xuống, dứt khoát mà thừa nhận vài thứ kia chính là nàng làm ơn Bạch Ngọc mua trở về, hiện tại đồ vật tới rồi, nàng đối với Bạch Lộ, đem Bạch Ngọc khen lại khen, cảm tạ cái không ngừng. Chờ đem Bạch Lộ đưa ra môn, cửa phòng gắt gao đóng lại, Tiêu Tuệ mới dựa ở môn sau lưng, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ngày nay thiên, đều là chuyện gì a? Thừa dịp Mễ Húc Kiệt cùng bọn nhỏ không có tiến vào, nàng nắm chặt thời gian lại lần nữa xem xét một phen Bạch Lộ đưa lại đây lễ vật. Ở trang đồng hồ hộp, nàng ở tường kép chung phát hiện một chương hơi mỏng tờ giấy. Đệ 168 chương. Nhìn này phong nho nhỏ tin phía trước nói mấy câu, Tiêu Tuệ liền biết Bạch Ngọc cũng không có từ bỏ dự tính ban đầu. Lúc này đây, hắn không chỉ có sử dụng ngôn ngữ dụ hoặc, còn dùng thượng vật chất câu dẫn. Hắn ở trong lòng nói, vài thứ kia đều là hắn mua tới đưa cho nàng, làm nàng ngàn vạn muốn nhận lấy, nếu không cần nói, liền tính ném cũng không cần lại lui về tới. Liền tính nàng lui về, nàng không cần đồ vật hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu trữ, đồng dạng là ném đến đống rác vận mệnh. Quang này vài câu, liền thành công ngăn trở Tiêu Tuệ đem đồ vật lui về ý niệm. Nàng không biết Bạch Ngọc hướng Bạch Lộ rốt cuộc thông nhiều ít khí, nhưng Bạch Lộ nguyện ý giúp đỡ hắn lại đây tặng đồ, khẳng định nhiều ít biết một ít cái gì. Nếu nàng đem đồ vật giao cho Bạch Lộ nói, không cam đoan chúng nó có thể hay không đã chịu tin theo như lời như vậy đối đãi. Ở nông thôn sinh hoạt lâu rồi, hoặc là hòa giải mễ gia nhân sinh sống lâu rồi, Tiêu Tuệ tiềm di mặc hóa thói quen không thể gặp bất luận cái gì lãng phí tiền hành vi, huống chi trên bàn mấy thứ này, phỏng chừng phải tốn thượng không ít tiền. Nàng đem đồ vật thu hảo, tìm cái túi toàn bộ bỏ vào đi, thu nạp ở tủ quần áo chỗ sâu trong. Nghĩ chờ thêm năm trở về thời điểm, từ nàng tự mình mang qua đi, như vậy, Bạch Ngọc tổng không thể làm cho nàng mặt đem mấy thứ này làm hỏng đi. Làm xong này đó, nàng tiếp tục xem dư lại còn không có xem xong nội dung. Mặt sau tự nhiên là Bạch Ngọc một phen chân tình biểu lộ cùng tâm lý phân tích, chân chính đả động Tiêu Tuệ chính là cuối cùng nói mấy câu. Những lời này đó đơn giản tới giảng chính là Bạch Ngọc nói cho Tiêu Tuệ, hắn đưa lại đây, mới là nàng vốn nên có được đồ vật. Nếu năm đó Tiêu Tuệ không có nhất thời xúc động xuống nông thôn, mà là thông qua người trong nhà trợ giúp, chưa chắc không thể lưu tại trong thành. Sau đó, kết hôn, sinh con, có được quang minh tốt đẹp tương lai. Mà không phải giống như bây giờ, ở giao thông không có phương tiện ở nông thôn, mặt sáng mày cho mà phí thời gian nhân sinh. Lời này xúc động tới rồi Tiêu Tuệ từ mang thai lúc sau, trở nên càng thêm tinh tế mẫn cảm thần kinh. Nàng gia cảnh kỳ thật không tồi, cha mẹ đều là nhà xưởng công nhân, vợ chồng công nhân viên gia đình làm trong nhà hài tử từ nhỏ đến lớn không lo ăn uống, lớn lên lúc sau cũng có thể thông qua cha mẹ kinh doanh ra tới nhân mạch, càng thêm phương tiện mà tìm được công tác. Khi đó Tiêu Tuệ, vẫn là cái vô ưu vô lự tiểu cô nương, ở trong trường học bị đồng học cổ động vài câu, liền xúc động dưới lựa chọn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, tham dự đến quốc gia xây dựng chung đi. Ở còn không có xuất phát phía trước, Tiêu Tuệ ảo tưởng sán lạn tiền cảnh, nhưng chờ đến thật sự xuống nông thôn, tận mắt nhìn thấy tới rồi cùng chính mình ban đầu sinh hoạt hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng nông thôn sinh hoạt sau, nàng liền thật sâu hối hận. Lúc ấy nhưng không có hối hận là có thể trở về cách nói. Nàng chỉ có thể cắn răng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, thẳng đến mặt sau rốt cuộc chịu đựng không được ngày qua ngày gian khổ nhật tử, nàng lựa chọn hướng hiện thực thỏa hiệp. Bạch Ngọc quả nhiên không hổ là Tiêu Tuệ thanh mai trúc mã, đối nàng tính cách rất là hiểu biết, thực hiểu được bắt lấy nàng bạc nhược điểm trọng đột kích. Này không, liền hơi chút đả động người một ít. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng xác thật không thể ức chế sản sinh một chút tâm động. Đương nhiên, nàng tâm động cũng không phải Bạch Ngọc người này, mà là hắn sở miêu tả sinh hoạt. Đêm đó, chờ mọi người nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Tuệ hỏi bên người người một vấn đề, nếu, ta là nói nếu, về sau chúng ta nếu là có tiền, ngươi nguyện ý hoa ra một nửa tiền, vì ta mua một khối đồng hồ sao? Hiện giờ, một khối đồng hồ giá cả, đi ra ngoài yêu cầu dùng đến công nghiệp khoáng ngoại, còn muốn không sai biệt lắm 150 đồng tiền. Lấy Tiêu Tuệ hiện tại đỉnh đầu tích cóp hạ tiền, kỳ thật đã cũng đủ mua hai khối, nhưng nàng chính là tưởng chính thai nghe được Mễ Húc Kiệt nói nguyện ý nếu hắn mở miệng đáp ứng nói. Nàng hẳn là liền sẽ không giống như bây giờ như vậy dối dám. Nhưng mà, Mễ Húc Kiệt cũng không có nghe hiểu trong đó lời ngầm, cũng không biết vấn đề này đối hiện tại Tiêu Tuệ tới nói, là cái thập phần quan trọng vấn đề, hắn chỉ cảm thấy không thể hiểu được, cái gì đồng hồ phải tốn rất trong nhà một nửa tiền A, này cũng quá lãng phí đi. Có cái gì, nói cái gì? Mễ Húc Kiệt đầu tiên là nhịn không được đánh cái ngáp, sau đó mới chậm gì gì nói, tức phụ, này đồng hồ có cái gì tốt A, cũng liền xem cái thời gian, chúng ta cửa thôn không phải có cái đại quảng bá, ban ngày mỗi cách một giờ liền sẽ bá báo một chút đâu, không phải càng phương tiện. Có kia tiền, còn không bằng nhiều mua điểm ăn ngon. Ngươi gần nhất giống như đều gầy, nếu không ta ngày mai đi trấn trên cho ngươi mua điểm ngươi thích ăn bổ bổ. Tiêu Tuệ nghe xong, trực tiếp nghẹn quất thượng, tức giận đến ở trên người hắn hung hăng khắp một phen, bối quá thân liền không để ý tới hắn, cũng không biết là đáp ứng rồi, vẫn là không có đáp ứng. Mễ Húc Kiệt sờ sờ chính mình bị véo đến địa phương, trực giác ngày mai buổi sáng lên khẳng định một tảng lớn ứ thanh, trong lòng càng thêm kiên định phải cho Tiêu Tuệ mua chút ăn ngon bổ bổ ý tưởng. Hắn tức phụ A, gần nhất tính tình thật là càng lúc càng lớn. Nghĩ nghĩ, Mễ Húc Kiệt ngay lập tức đã ngủ. Mệt mỏi một ngày, hắn giấc ngủ luôn luôn khá tốt. Nghe từ phía sau truyền đến nhẹ nhàng ngáy thanh, Tiêu Tuệ ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ. Nàng ở cùng người Liêu Thơ cùng phương xa, đối phương lại đầy miệng đều là tuổi gạo mắm muối tương giấm trà. Đồng hồ có thể cùng thức ăn so sánh với sao? Có thể sao? Khí đến bụng đau. Chờ đến thứ bảy buổi tối, Mễ Húc Quang cưới xe đạp trở Thái Kiều Chi đã trở lại, xem hai người trên mặt hỉ khí dương dương biểu tình. Liền biết khẳng định có chuyện tốt phát sinh. Quả nhiên, ở trên bàn cơm thời điểm, Mễ Húc Quang liền không có nhịn xuống, đem tin tức tốt nói ra. Ba mẹ, ta cùng A Chi đều thăng chức. Nghe xong lời này, Mễ Lao Thái kinh hách ném xuống chiếc đũa, bắt lấy Mễ Húc Quang khiến cho hắn nhanh lên đem nói rõ ràng, cái gì kêu đều thăng chức. Bọn họ hàng năm ở nông thôn sinh hoạt, hợp trong xưởng điều lệ chế độ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết một cái bình thường công nhân, muốn thăng chức khẳng định là thực không dễ dàng. Chúng chi Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người tiến vào nhà xưởng đều còn không có mãn một năm đâu. Nay thăng chức tốc độ, tâm tắc, là trói lại thoán thiên hầu sao. Mễ Húc Quang đã ăn được cơm, thấy tất cả mọi người chiều hắn nhìn lại đây, mới cố ý ho nhẹ vài tiếng, đem cái này cuối tuần phát sinh sự tình từ từ kể ra. Nguyên lai, tỉnh bên có một nhà cửa hàng hướng bọn họ chế y xưởng đặt hàng một số lớn trường tụ kiểu nữ áo sơ mi, là cái loại này bình thường nhất, già nhất cũ kiểu dáng. Kết quả? Trong xưởng tăng ca thêm giờ liên tiếp vội mau 2 tháng thời điểm, kia ra cửa hàng lại người tới thông chi, nói là bọn họ mặt khác tìm được rồi hợp tác xưởng, này phê hóa từ bỏ, phái tới đại biểu dứt khoát mà phó xong tiền vi phạm hợp đồng liền chạy lấy người. Lưu lại, là toàn bộ kho hàng, không ai muốn thành phẩm áo sơ mi. Vì thế, xưởng trưởng cùng phó xưởng trưởng hai cái thượng tuổi lão nhân thiếu chút nữa không tức giận đến bị bệnh qua đi. Chính là tái sinh khí cũng không có gì dùng, quan trọng nhất chính là mặt khác tìm hợp tác thương gia. Mau chóng đem này một đám hóa cấp thanh đi ra ngoài. Nhưng mà này phê hóa hình thức đều là dựa theo vi ước kia ra cửa hàng yêu cầu làm, kiểu dáng cổ xưa, khắp nơi có thể thấy được, nữ các đồng chí đã sớm đã xuyên nhị, cũng không có quá lớn cạnh tranh lực. Trong xưởng tiêu thụ nhân viên chạy trốn đế giày đều ma phá, vẫn là không có tìm được nguyện ý tiếp thu này phê hóa thương gia. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ cách trước đem áo sơ mi bộ dáng cấp sửa lại, đổi thành hiện tại những người trẻ tuổi kia thích kiểu dáng. Hoặc là mới mẻ độc đáo trên thị trường còn không có, như vậy mới có thể đủ bán được ra ngoài. Trong xưởng ở thứ hai thời điểm khai động viên đại hội, kêu gọi toàn xưởng công nhân nhóm tích cực nghĩ cách, có cái gì tốt ý tưởng, tốt sáng ý, có thể trực tiếp đi xưởng trưởng văn phòng hội báo, thương lượng, nếu lúc sau kiến nghị bị tiếp thu, lần này nguy cơ thành công vượt qua, nên có khen thưởng cùng khen ngợi, trong xưởng là một chút đều sẽ không rơi xuống mà. Trưa hôm đó, Thái Kiều Chi liền ở Mễ Húc Quang cùng đi xuống Ôn Hỷ Dân văn phòng. Trong văn phòng còn có vài cái trong xưởng lãnh đạo, mấy người thương lượng vài tiếng đồng hồ, lại làm Thái Kiều Chi dùng nàng kiến nghị ở trong đó một kiện áo sơ mi thượng thí nghiệm một phen, cuối cùng đánh nhịp quyết định xuống dưới, liền ấn Thái Kiều Chi kiến nghị tới. Ngay ngắn ngắn, không có gì tân ý bình thường trường tụ áo sơ mi, trải qua Thái Kiều Chi cải tạo, trở thành cổ áo tinh xảo, véo eo khoảng ngắn tay áo sơ mi, đương nhiên, trong đó còn có một ít chi tiết cũng gia nhập nàng xảo tư, chỉnh kiện áo sơ mi sửa chữa xuống dưới. Ngay cả thượng tuổi nữ lãnh đạo, cũng vì này trước mắt sáng ngời, nói đến thời điểm áo sơ mi toàn bộ sửa chữa hảo, phải cho nàng lưu ra vài món, mang về cho nàng nữ nhi còn có con dâu xuyên. Thương lượng hảo lúc sau, chế y y phân xưởng liền cầm Thái Kiều Chi sửa ra tới dạng y y đi từng cái tiến hành sửa chữa. Thái Kiều Chi vốn dĩ cũng là bận rộn công nhân chung một viên, nhưng là phân xưởng chủ nhiệm lo lắng không có Thái Kiều Chi ở bên cạnh chỉ điểm, quần áo lại sẽ xuất hiện cái gì sai lầm, liền không làm nàng qua đi. Ngược lại là mang theo trên người, lần lượt từng cái kiểm tra sửa chữa xong sau thành quả. Từng cái quần áo ra tới, tiêu thụ nhân viên nhóm lại vận động lên. Lúc này đây, những cái đó cửa hàng phụ trách chọn mua người cùng lúc trước thái độ đại không giống nhau, đối sửa xong sau áo sơ mi hình thức thập phần thưởng thức, có mấy cái ngay thẳng còn liên tiếp chất vấn tiêu thụ, vì cái gì lần đầu tiên đưa cho bọn họ xem không phải loại này, nếu là như vậy quần áo, bãi ở cửa hàng căn bản là không lo bán A. Tài đại khí thô, một hơi định rồi mấy trăm kiện, tiền bao gầy một chút, cũng có thể định cái mấy chục kiện. Ngươi định một chút ta định một chút, đọc lại tồn kho lập tức liền đi xuống hơn phân nửa, trong xưởng áp lực thực mau đã không có, thay thế, là trong xưởng công nhân khí thế ngất trời nhiệt tình, tất cả mọi người bận rộn lên. Nay quần áo bán đi giá cả, so với trước kia định giá, còn muốn cao thượng mấy mao tiền đâu. Nay một tuần, mọi người đều ở vì chuyện này bận rộn. Vốn dĩ, chuyện này lớn nhất công thần chính là Thái Tiểu Chi, liền tính là khen ngợi, cũng nên chỉ khen ngợi nàng một người. Nhưng hảo xảo bất xảo, ở vận hóa trên đường, trong xưởng có một chiếc xe vận tải đột nhiên phát sinh trục trặc, trong xưởng phụ trách duy tu sư phó vừa vận toàn bộ có việc không ở, Mẹ Húc Quang vốn là ở bên cạnh đảm đương dọn hóa tiểu công, lúc này cũng chủ động đứng dậy. Hắn tuy rằng đi theo sư phụ phía sau học tập thật dài một đoạn thời gian chiếc xe sửa chữa, nhưng chân chính thượng thủ vẫn là lần đầu tiên. Nhưng này lần đầu tiên thượng thủ, đã bị hắn xinh xinh đẹp đẹp cấp hoàn thành, tu xong sau xe bình thường phát động, không có chậm trễ đưa hóa. Lúc này đây ngoài ý muốn qua đi, làm tên của hắn cũng bị lãnh đạo nhóm nhớ kỹ. Chờ tới rồi thứ bảy, trong xưởng khen ngợi cùng khen thưởng liền xuống dưới, hai vợ chồng song song thăng lên một bậc, Thái Kiều Chi còn mặt khác được 50 đồng tiền khen thưởng. Mỗi tháng có thể bắt được tiền lương càng nhiều, còn phải trong xưởng lãnh đạo coi trọng, lúc sau ở trong xưởng tấn chức hẳn là sẽ càng thêm thông thuận, này nhưng còn không phải là thiên đại chuyện tốt sao. Mễ Lao Thái cùng Mễ Lao Đầu nghe xong, cao hứng đến thẳng chụp đùi, trong miệng nhắc mãi tổ tông hiền linh, bọn họ nhà họ Mễ phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ nói. Nhạc xong về sau, thật mạnh chụp phủi Mễ Húc Quang bả vai, báo cho hắn ngàn vạn không cần kiêu ngạo, tiếp tục hảo hảo làm. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba thật lợi hại. Mễ Điểm Điểm đoa ở Thái Kiều Chi trong lòng ngực, ở nàng trên mặt nhiệt tình mà bá bá hai hạ, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sùng bái. Lấy Mễ Điểm Điểm trước mắt nhận chi, Mễ Húc Quang vừa rồi buổi nói chuyện, ngắt đầu bỏ đuôi, cuối cùng kết quả chính là về sau có thể kiếm được càng nhiều tiền, có tiền là có thể mua càng nhiều đồ vật, bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, thật là đồng đồng đắc. Thái Kiều Chi vẫn là thập phần hiểu biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ gì đó, ngón tay ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng điểm điểm, đậu thú nói, chúng ta Điểm Điểm thật đúng là một cái tiểu tham tiền A. Hắc hắc đáp lại nàng là Mễ Điểm Điểm bởi vì ngượng ngùng thấp hèn đi đầu. Một đám người vô cùng náo nhiệt mà vây quanh Mễ Húc Quang truy vẫn còn có hay không cái gì chi tiết, hoàn toàn không có chú ý tới, ngồi ở Mễ Húc Kiệt bên cạnh Tiêu Tuệ trên mặt treo ôn nhu nhã nhặn lịch sự mỉm cười, lại như là một cái không có linh hồn bút bê Tây Dương, hai tay nhìn như tự nhiên mà rũ tại bên người, bị cái bàn ven che đậy, lại gắt gao mà nắm chặt thành một cái nắm tay. Nếu là lại cẩn thận chút đi xem, thậm chí còn có thể phát hiện, Tiêu Tuệ cả người đều ở run nhẹ nhẹ. Đệ 169 chương. Có thể là bởi vì giận dỗi, cũng có thể là bởi vì tự nhận là suy nghĩ cẩn thận, ở Mễ gia người không có nhận thấy được gì đó thời điểm, Tiêu Tuệ bắt đầu đứt quãng cùng Bạch Ngọc liên hệ lên. Khởi điểm chỉ là viết một phong hồi âm, rồi sau đó bắt đầu 3 ngày 2 đầu hướng trấn trên chạy, cho người ta phát điện báo. Bạch Ngọc trước tiên đã nhận ra Tiêu Tuệ thái độ thượng buông lỏng, lại một lần từ cách vách tỉnh lại đây, thường trú ở trấn trên nhà khách. Lúc này đây, Tiêu Tuệ không có lại nói làm hắn chạy nhanh trở về nói. Từ Bạch Ngọc lại đây về sau, Tiêu Tuệ liền không hề hướng trấn trên chạy, Bạch Ngọc sẽ lấy đặc biệt lại đây xem muội muội Bạch Lộ lý do, cùng Tiêu Tuệ tiến hành ngắn ngủi tiếp xúc. Bởi vì ở hai người chạm mặt thời điểm, Bạch Lộ cũng ở đây, cho nên mọi người đều không có cảm thấy, này hai người chi gian có cái gì. Cũng chỉ có Mễ Lao Thái ở biết Bạch Ngọc cư nhiên vẫn luôn ở tại trấn trên nhà khách, đau lòng mà lầu bầu một câu, nói này tuổi trẻ hậu sinh thật là quá có thể tiêu tiền, một chút đều không giống như là biết sinh sống người. Nàng nói lời này thời điểm, cũng không có cố tình tránh Tiêu Tuệ, bởi vậy, Tiêu Tuệ đem nàng bực tức toàn bộ nghe xong đi vào. Bình thường dưới tình huống, Tiêu Tuệ hẳn là sinh khí bà cư nhiên nói như vậy chính mình bằng hữu, chính là nàng không có, nàng không chỉ có không cảm thấy này có cái gì, trong lòng còn cảm thấy ngọt tư tư. Bạch Ngọc vì nàng, cư nhiên bỏ được hoa nhiều như vậy tiền, hắn chẳng lẽ một chút đều không đau lòng sao? Đau lòng khẳng định là đau lòng, rốt cuộc hoa đi ra ngoài tiền là hắn vất vả nỗ lực công tác kiếm tới. Nhưng là Bạch Ngọc cảm thấy, luyến tiếc hài tử bộ không lang, vì có được thuộc về chính mình hài tử, Tiêu Tuệ, hắn cần thiết bắt lấy. Trải qua một đoạn này thời gian câu thông cùng mềm hóa, Bạch Ngọc có tin tưởng Tiêu Tuệ đã bị hắn nói động rất lớn một bộ phận, hiện giờ hắn phải làm, chính là lấy ra lớn hơn nữa thành ý, làm Tiêu Tuệ bỏ được bỏ xuống phía trước có được hết thảy, cùng hắn đi. Hôm nay, Tiêu Tuệ phát hiện Bạch Ngọc ở cùng nàng còn có Bạch Lộ nói chuyện thời điểm, liên tiếp xuất thần, thừa dịp Bạch Lộ đi xa đi cùng thanh niên trí thức điểm những người khác nói chuyện, nàng trực tiếp hỏi Bạch Ngọc có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, làm hắn thoạt nhìn có chút buồn rầu. Bạch Ngọc làm bộ làm tịch mà thở dài, nói, tiểu tuệ, ta thỉnh nghỉ dài hạn thời gian thực mau liền phải tới rồi, ở ta lại đây bên này thời điểm, ta lãnh đạo liền cố ý muốn cho ta đi cảng đảo bên kia ngây ngốc mấy năm, học tập một chút bên kia tiên tiến tri thức. Ngươi biết đến, cảng đảo bên kia so đại lục phát triển muốn tốt hơn một ít, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện viễn siêu đại lục, không khí cũng tương đối tới nói tự do rất nhiều. Đương nhiên, ta qua bên kia, chủ yếu là vì học tập càng thêm tiên tiến tri thức, hảo hảo phong phú tự thân, chờ học thành, ta còn là phải về tới, nhưng là cụ thể muốn mấy năm thời gian, ta còn vô pháp xác định. Bạch Ngọc ở bọn họ kia một mảnh là có tiếng học bá cấp nhân vật, cao trung còn không có tốt nghiệp cũng đã bị không ít đại xưởng theo dõi, ở chính thức xuống nông thôn trước, hắn đã bị xính vào bọn họ tỉnh lớn nhất máy móc sinh sản xưởng, nhiều năm như vậy xuống dưới, thành tích lộ rõ, thâm đến trong xưởng lãnh đạo coi trọng. Bạch Ngọc dùng hắn cặp kia u buồn lại trầm tĩnh đôi mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ không tha Tiêu Tuệ, trong mắt rõ ràng mà chiếu ra nàng ảnh ngược, gượng ép mà câu lấy khóe miệng, tựa hồ đang chờ đợi đối diện người nọ cuối cùng thẩm phán. Tiêu Tuệ chỉ cảm thấy chính mình trong đầu kêu loạn, trái tim thình thịch loạn nhảy, nàng nghe hiểu Bạch Ngọc lời nói lời ngầm, hắn đây là ở mời nàng một khối qua đi càng đảo, ở bên kia bắt đầu bọn họ tân sinh hoạt. Chờ mấy năm qua đi, thời gian liền sẽ che giấu bọn họ đã từng hết thảy, bọn họ có thể càng thể diện, càng không áp lực mà về đến quê nhà. Chính là, làm như vậy là không đúng a? Tiêu Tuệ ánh mắt trốn tránh, không dám lại đi xem Bạch Ngọc, mà ở lúc này, Bạch Ngọc lại chảo một cái đã bắt được nàng đôi tay, làm nàng càng thêm tới gần hắn. Hắn trong miệng tha tha thiết thiết mà kể rõ đối nàng tình nghĩa, thỉnh thoảng còn xen kẽ vài câu đối cảng đảo sinh hoạt đặc sắc miêu tả. Xa hoa trụy lạc, ý hương tấn ảnh. Khả năng qua vài phút, cũng có thể chỉ qua vài giây, nguyên bản dễ rửa tay chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Tiêu Tuệ vẫn là không dám nhìn tới Bạch Ngọc, nàng thấp thấp gục đầu xuống, một cái dùng sức đem chính mình tay chịu trở về, sau đó đem Bạch Ngọc hướng trái ngược hướng đẩy một phen, sau đó mới nói lắp nói, làm ta trước hết nghĩ tưởng, ta trước hết nghĩ tưởng. Nói xong, cư nhiên vừa chuyển đầu, ném xuống Bạch Ngọc một người, chạy. Bạch Ngọc cũng không đuổi theo đuổi nàng, ngược lại tâm tình mắt thường có thể thấy được ở biến hảo. Không có ngay từ đầu liền cự tuyệt, đây là một cái tốt biểu hiện. Hắn chờ Tiêu Tuệ đồng ý kia một ngày, nói không chừng ngày này thực mau liền sẽ đã đến. Tiêu Tuệ bước chân vội vàng, vui đầu hướng trong nhà chạy đến, nàng đầu góc giống như một cuộn chỉ rối, có một đen một trắng hai cái Tiêu Tuệ ở đánh giá, xem kia tình hình, tựa hồ là hắc cái kia thắng mặt lớn hơn nữa một ít. Mà Bạch đến bây giờ còn ở kiên trì, cùng với nói là ở kiên trì bản tâm, còn không bằng nói là bị ngoại giới luân lý gông xiềng chặt chẽ bộ trụ. Bằng không đã sớm thua. Lúc này về nhà, Tiêu Tuệ cũng là tiềm thức chung muốn cho chính mình muốn càng kiên trì hiện tại sở qua sinh hoạt, không thể bởi vì Bạch Ngọc nói liền tùy tiện dao động. Nhưng cố tình, nàng ở còn không có tới gần cửa nhà thời điểm, gặp đã lâu không gặp Tiền Giai Dung. Vừa thấy đến Tiền Giai Dung, vài tháng trước hai người nói chuyện phiếm cảnh tượng lại đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tuệ trong đầu, đặc biệt là lần đó về chân ái vô giá nói chuyện phiếm, ấn tượng càng thêm khắc sâu cùng đột hiện ra tới. Tiền Giai Dung chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng cũng biết chân ái đáng quý, muốn dũng cảm đuổi theo đạo lý. Mà nàng, lại bởi vì như vậy nguyên nhân, tả hữu bồi hồi, do dự không chừng. Bạch Ngọc chi với nàng, là chân ái sao? Trong lòng có cái thanh âm ở nói cho Tiêu Tuệ, là Tiền Giai Dung kỳ quái mà nhìn Tiêu Tuệ vội vàng đi qua bóng dáng liếc mắt một cái, phát ra một tiếng nhàn nhạt cười lạnh, à, phía trước Giai Dung trường Giai Dung đoạn, một đoạn thời gian không có lui tới, liền trở nên cùng cái người xa lạ dường như, nữ nhân thật đúng là lãnh khốc vô tình đại danh từ a. Tiêu Tuệ cũng không biết chính mình tiểu bằng hữu đối nàng chửi thầm, một bước vào ra môn sau, nàng liền cùng đang ở trong viện chơi đùa Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê đánh cái đối mặt. Nhìn đến là Mễ Điểm Điểm, thân sắc của nàng còn có chút mất tự nhiên, rốt cuộc mấy ngày hôm trước nàng còn phỏng trừng làm bộ không thấy được nàng cùng nàng kia hai cái ca ca. Tuy rằng hiện tại đã khôi phục nguyên thái, nhưng nàng lại không phải mất trí nhớ. Ngược lại là Mễ Điểm Điểm, đối mặt Tiêu Tuệ vẫn là thập phần tự nhiên. Cười cùng Tiêu Tuệ chào hỏi sau, liền tiếp tục cùng Đường Lâm Khê thương lượng ngày hôm sau chơi gì đó sự tình. Đường ca ca, chúng ta đã lâu không có chơi chơi trốn tìm nhà, nếu không ngày mai chúng ta liền chơi cái này. Chính là, chúng ta liền hai người, chơi lên có thể hay không có điểm nhàm chán. Sẽ không, hai người cũng sẽ thực hảo ngoạn sao, cùng lắm thì ta lại đi kêu lên Thiên Ân ca ca còn có hắn các bạn nhỏ, cái này người hẳn là sẽ có rất nhiều lạc. Nếu ngươi đã tính toán hảo, chúng ta đây ngày mai liền chơi cái này đi. Hắc hắc, ta tìm được rồi một cái thực thích hợp chơi chơi trốn tìm địa phương Nga, chúng ta ngày mai đi sân phơi lúa bên kia thế nào? Đều nghe điểm điểm muội muội ngươi. Vậy nói như vậy định lạc, Đường ca ca ngươi thật tốt. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, cho dù là bình thường nhất đối thoại, cũng tràn ngập sung sướng hơi thở. Tiêu Tuệ ở trong sân nghe xong một lỗ thai, có chút buồn cười mà kéo kéo khoe miệng, rồi sau đó mới trở lại chính mình phòng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện chính mình trong tay cầm, cư nhiên là nàng ngày thường dùng để phóng tiền cùng phiếu hộp. Lúc này, hộp đồ vật đã bị nàng kiểm kê xong, những năm gần đây người trong nhà gửi lại đây tiền bình quân mỗi tháng 5 đồng tiền, nàng cũng không có toàn bộ tiêu hết, tích cóp hạ rất lớn một bộ phận, hiện giờ 10 năm qua đi, không sai biệt lắm còn có 400 khối. Phiếu gì đó liền không cần suy nghĩ, thu được lúc sau nàng giống nhau đều là thực mau dùng hết. Này đó chỉ là Tiêu Tuệ cá nhân thể mình, còn có nàng cùng Mễ Húc Kiệt hai người những năm gần đây tích cóp hạ bộ phận. Mễ Húc Kiệt làm việc vặt kiếm, bà phân cho bọn họ này một phòng, cùng với năm trước bán nhân sâm phân đến tiền, thêm lên cũng có 100 nhiều. 500 đa nguyên tiền, cầm ở trong tay thật dày một chồng, làm Tiêu Tuệ có chút hoảng thần đồng thời, cũng làm nàng có được không nhỏ tự tin. Nàng cũng không phải cái gì đều không có. Kiểm kê xong sau, Tiêu Tuệ lại đem tiền thả lại hộp, dùng khóa khóa lại, chìa khóa bên người phóng hảo. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái này chùi lủi tiểu hộp sắt nhìn vẫn là có chút không bảo hiểm, liền lại nhảy ra không cần vải dệt tử, đem nó bọc thành một đoàn, gắt gao, dễ dàng làm người phát hiện không được bên trong còn ẩn giấu đồ vật. Ở làm những việc này thời điểm, Tiêu Tuệ đối chính mình lúc sau tính toán dần dần hiểu ra, nàng biết chính mình muốn làm cái gì. Ở gặp phải gian nan lựa chọn thời điểm, nên lấy ra tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm. Tiêu Tuệ một tay phùng hộp, một tay che lại bụng, biểu tình chậm rãi kiên định lên. Nàng muốn rời đi, đi qua mới tinh sinh hoạt. Đến nỗi trượng phu cùng bà cái bọn nhỏ. Trước khi đi, nàng sẽ cùng Mễ Húc Kiệt nói rõ ràng, mà bọn nhỏ, nàng tác sẽ ở quá mấy năm sau khi trở về, gấp 10 lần, gấp 100 lần mà bồi thường bọn họ. Đây là nàng có thể nghĩ đến, biện pháp tốt nhất. Đang định đem trong tay hộp thả lại tại chỗ, Tiêu Tuệ tay lại đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Liền tính nàng đem sự tình cùng Mễ Húc Kiệt nói rõ, Mễ Húc Kiệt cũng đáp ứng rồi, nhưng nhà chồng khẳng định sẽ không dễ dàng phóng nàng rời đi, thậm chí còn sẽ đem nàng nhốt ở trong phòng, không cho nàng ra cửa. Trước kia có thanh niên trí thức muốn trộm chạy trốn, đại đội thượng chính là như vậy đối đãi kia mấy cái muốn chạy trốn người. Tiêu Tuệ co rúm lại một chút, đột nhiên đem hộp thu hồi tới, gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Không được, nàng không thể đem tiền lưu tại trong nhà, lưu tại phòng này, nàng cần thiết đem hộp tàng đi ra bên ngoài. Tốt nhất là tìm cá nhân hỗ trợ bảo quản. Dù sao khóa chìa khóa ở tay nàng, người khác hỗ trợ bảo quản cũng vô pháp đem hộp mở ra tới, xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, người này tuyển vẫn là phải hảo hảo chọn lựa một phen. Đã cùng nàng nháo bẻ Khổng Tuyết Nhi bị đầu tiên bài trừ, sau đó là Bạch Lộ, dựa vào nàng cùng Bạch Ngọc quan hệ, Tiêu Tuệ cũng không quá tưởng phiền toái nàng. Này hai người đều không được nói, Tiêu Tuệ phát hiện chính mình cư nhiên không có chọn người thích hợp. Đang ở buồn rầu gian. Nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Người kia là Đệ 170 chương. Ngày hôm sau. Cái gì? Tiểu A-di ngươi muốn cho ta giúp ngươi tạm thời bảo quản đồ vật. Tiền Giai Dung vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Tiêu Tuệ, đoán không ra nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Làm ơn ai, nàng mới 5 tuổi A, bảo quản đồ vật loại sự tình này như thế nào liền tìm thượng nàng đâu. Vạn nhất một cái không cẩn thận, nàng đem đồ vật cấp đánh mất, đây là quái nàng đâu. Vẫn là quái Tiêu Tuệ chính mình đâu. Tiền Giai Dung không quá tưởng tiếp nhận nhiệm vụ này, tổng cảm giác có chút cố sức không lấy lòng đâu. Nhưng mà, không sai, Giai Dung, A-di làm ơn người, liền giúp ta cái này vội đi, giúp ta bảo quản thứ này 3 ngày sau, ta cho ngươi 30 đồng tiền, thế nào? Tiêu Tuệ cười đến có chút vô lực, bắt lấy Tiền Giai Dung tay, căn bản không có muốn buông ra dấu hiệu. Nàng cũng là thật sự tìm không thấy người, mới nghĩ tới Tiền Giai Dung, nghĩ y hai người bọn nàng giao tình. Tuy rằng tuổi chênh lệch quá lớn, nhưng là trưởng thành sớm Giai Dung hẳn là có thể hoàn mỹ hoàn thành nàng giao thác cho nàng sự tình. Tuy rằng có được vạn năng đổi hệ thống, nhưng hệ thống không thể trực tiếp đổi tiền tài, bởi vậy xuyên qua lại đây một năm, như cũng là không xu dính túi trạng thái tiền Giai Dung, đáng xấu hổ điệu tâm động. 30 đồng tiền, ở cái này niên đại sức mua, chính là thực đủ. Kia, vậy được rồi, ta liền giúp Tiêu A-di cái này vội. Nhưng là Tiêu A-di, ta chính là một cái tiểu hài tử. Ngươi thật sự yên tâm đem đồ vật giao cho ta sao? Vạn nhất đồ vật không cẩn thận ném, vậy nên làm sao bây giờ nha? Tiền Giai Dung tuy rằng trong miệng nói đáp ứng, nhưng là liên quan đến lúc sau có thể bắt được tiền, nàng cần thiết phải hướng Tiêu Tuệ muốn cái bảo đảm. Nghe xong Tiền Giai Dung nói, Tiêu Tuệ cả người cứng đờ, thiếu chút nữa liền phải theo cái này khả năng tính tưởng đi xuống, nhưng là nàng lại tưởng tượng, ai sẽ để ý một cái tiểu hài tử trong tay có thứ gì đâu. Chỉ cần đem đồ vật tàng hảo, không cho những người khác thấy, kia nàng cái dương chính là thập phần an toàn. Tuyệt đối sẽ không tồn tại mất đi tình huống. Tiêu Tuệ trên mặt treo lên nhu hòa cười, ở Tiền Giai Dung đỉnh đầu vớt ve vài cái, trấn an nói, Giai Dung là cái nghiêm túc cẩn thận hài tử, A-di tin tưởng ngươi, sẽ không đem đồ vật đánh mất. Liên tính ném cũng không quan trọng, chúng nó chỉ là A-di cho chính mình lưu một cái niệm tưởng mà thôi. Dù sao đồ vật sẽ không ném, nàng chỉ cần bảo đảm tiểu nha đầu đáp ứng xuống dưới là được, cho nên bên trong cụ thể là thứ gì, đối với Tiền Giai Dung tới nói cũng không quan trọng. Tiêu Tuệ nghĩ như thế đến. Nếu Tiêu Tuệ đều nói như vậy, Tiền Giai Dung cũng không hề cự tuyệt, đem việc này ứng thừa xuống dưới. Tiêu Tuệ trở về chính mình phòng đem cái kia dùng bố gắt gao bao ở, bên ngoài còn quấn lên vài vòng dây thừng bọc nhỏ giao cho Tiền Giai Dung, dặn dò nàng nhất định phải hảo hảo bảo quản, 3 ngày sau lại giao cho nàng. Nói xong này đó, Tiêu Tuệ lại cùng Tiền Giai Dung hàn huyên trong chốc lát, liền lấy cớ còn có việc muốn nội, trở về nhà. Nàng lo lắng cho mình cùng Tiền Giai Dung ở bên nhau bị những người khác nhìn đến, đồ sinh sự tình. Tiền Giai Dung nhìn theo Tiêu Tuệ rời đi, ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi có thể biết được thứ này bên trong đều là cái gì sao? Hệ thống an tĩnh một lát, mới dùng có chút quái dị ngữ khí nói, ký chủ, bên trong là một cái thượng khóa hộp sắt, mà hộp trang, là tiền. Tiền. Tiền Giai Dung đôi mắt một chút tỏa sáng, có bao nhiêu? 521 khối 7 bao. Hệ thống đáp. Thiên nột. Cư nhiên có 500 nhiều. Tiền Giai Dung ngực lập tức lửa nóng lên. Nàng là biết nhà mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, thêm lên cư nhiên liền Tiêu Tuệ một người 1/3 đều không đạt được, nên nói quả nhiên không hổ là từ trong thành tới kiểu tiểu thư sao, cư nhiên như vậy phú. Tiền Giai Dung một đôi tay nhỏ nắm chặt cái này bố bao, trong lòng có một cái niệm tưởng đang không ngừng bốc lên. Nếu, này đó tiền đều về nàng, thật là tốt biết bao a. Không được. Nàng như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu, này số tiền người sở hữu là Tiêu Tuệ, nàng chỉ là hỗ trợ tạm thời bảo quản. Như thế nào có thể sinh ra đem tiền chiếm cho riêng mình ý tưởng đâu. Nói nữa, nàng giúp cái này vội cũng không phải cái gì chỗ tốt đều không chiếm được, chỉ cần 3 ngày, nàng là có thể bắt được 30 đồng tiền, nàng đã thực kiếm lời. Tuy rằng nói, 30 nguyên cùng 500 nguyên trì gian, có mười mấy lần chênh lệch. Tiền Giai Dung đôi mắt thật sâu, phùng bao vây tay, thật lâu chưa động. Qua vài phút, nàng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, mang theo cái này bọc nhỏ hướng trong nhà đi đến. Trong nhà vừa vặn không có người ở nhà. Nàng thực thuận lợi mà đem bao vây nhập cư trái phép tới rồi chính mình giường đệm bên, đặt ở gối đầu bên cạnh, dùng một đống quần áo che đậy. Nhưng là, Tiêu Tuệ cho nàng bao vây lại tiểu, bên trong cũng bị bọc một cái hộp sắt, cộng thêm hộp sắt bên ngoài bố cùng dây thừng, vẫn là có nhất định thể tích, hiện giờ phía trên lại bị đè ép một đống tiền Giai Dung xuyên y hề phục, từ xa nhìn lại liền cùng một cái tiểu sườn núi dường như. Mà tiểu hài tử quần áo nhiều ít là có định số, nay khối địa phương không thể hiểu được cao mười mấy cm. Chỉ cần đi vào cái này trong phòng người, khẳng định thực mau là có thể phát hiện. Tiền Giai Dung nhìn chằm chằm cái kia tiểu sơn núi nhìn một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, tiến lên đem cái kia bao vây một lần nữa đào ra tới. Nàng vẫn là mặt khác tìm một chỗ, tàng cái này bao vây đi. Đặt ở trong nhà, tổng cảm thấy so đặt ở bên ngoài càng thêm không bảo hiểm. Rốt cuộc, nàng là biết nàng cái kia tiện nghi nãi nãi, ngày thường thích nhất làm sự, chính là chạy đến những người khác trong phòng loạn phiên, chỉ cần bị nàng phiên đến tiền hoặc là đồ ăn. Liền sẽ phát thật lớn một hồi tính tình. Cũng may Tiền Giai Dung có được hệ thống, nghĩ muốn cái gì đồ vật trực tiếp đổi ra tới dùng, tỉnh đi cất giữ công phu, một lần đều không có bị Triệu Hồng Diệp nói qua. Lần này tình huống không giống nhau, nếu như bị nàng phiên đến thứ này, liền tính là thượng khóa, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách đem khóa cấp cậy ra, đến lúc đó, bên trong tiền, khẳng định sẽ bị nàng toàn bộ lấy đi, liền một câu giải thích đều không có. Tiền Giai Dung nhưng không muốn làm Triệu Hồng Diệp bạch nhặt cái này tiện nghi. Nàng tìm tới một cái tiểu rổ, đem bao vây bỏ vào trong rổ, mặt trên lại che lại chút lung tung rối loạn rau dại cùng cỏ dại, làm bộ là đi bên ngoài tìm rau dại bộ dáng, trên thực tế là tính toán ở trong thôn tìm cá nhân tích ăn đến, lại tuyệt đối an toàn địa phương, đem đồ vật tạm thời giấu ở chỗ đó. Ở trong thôn tìm non nửa thiên, Tiền Giai Dung rốt cuộc tìm được rồi một cái vừa lòng địa phương, đó chính là trong thôn sân phơi lúa. Nếu là lúa mới vừa đánh hạ tới kia đoạn thời gian, sân phơi lúa kín người hết chỗ, thập phần chen chúc. Nhưng một khi qua cái này thời kỳ, nơi này liền sẽ ở thực trong khoảng thời gian ngắn trở nên không có một bóng người, chỉ còn lại mấy cái chuỗi lủi rơm dạ đống, cùng ven khởi kho hàng tường ngoài tiếp theo lưu nhi cái sọt chứa đầy lổ xong bắp viên chuỗi lủi cùi bắp, chương hiển cái này địa phương tác dụng. Ở không cốc nhưng phơi thời điểm, nơi này thông thường liền sẽ không có người cố ý trải qua. Tiền Giai Dung đến thời điểm, sân phơi lúa im ắng, cùng nàng dự đoán giống nhau, một người cũng không có. Nàng tùy tiện tìm cái rơm dạ đống liền đi qua, đi đến bên cạnh liền bắt đầu dùng tay ở mặt trên đào ra một cái thật sâu động, cũng đủ đem bao vây nhét vào đi thời điểm nàng liền ngừng lại, rồi sau đó nhìn chung quanh một phen, giống làm ăn trộm đem đồ vật ẩn giấu đi vào, lại dùng bị nàng đào mở ra rơm dạ cẩn thận che lại, thẳng đến rốt cuộc nhìn không ra nơi này ẩn giấu đồ vật sau, mới dừng lại trên tay động tác. Làm xong này đó, nàng còn cố ý vòng quanh rơm dạ đống quan sát vài phút, trong chốc lát để sát vào xem xét, trong chốc lát lại chạy xa xem qua đi, xác nhận vô luận như thế nào bên trong đồ vật đều sẽ không bị người nhìn đến sau, nàng mới vỗ ngực nhanh chóng từ cái này địa phương rời đi. Nếu nàng ở chỗ này ngốc lâu lắm, bị ngẫu nhiên đi ngang qua người nhìn đến nói, cũng sẽ bị khiến cho người nọ lòng hiếu kỳ. 2 phút sau, Thiền Giai Dung liền chạy trốn không có ảnh nhi. Mà đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh không tiếng động sân phơi lúa, lại đột nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, quá không lâu, một viên đầu nhỏ liền từ một cái khắc rơm dạ đống chung chui ra tới, tóc gian còn chi lăng một cọng rơm, thoạt nhìn đầy mặt ngây thơ. Người này không phải Mễ Điểm Điểm vẫn là ai? Đương nàng đầu từ rơm dạ đống chung chui ra tới thời điểm, cách thật xa khoảng cách, lại truyền đến một trận tiểu Nam Hải kinh hỉ thanh âm. A ha! Điểm Điểm muội muội, ta tìm được ngươi lạc. Đường Lâm Khê một đường chạy chậm lại đây, vươn tay, muốn đem Mễ Điểm Điểm từ rơm dạ đống chung giải cứu ra tới. Nghe xong lời này, Mễ Điểm Điểm trên mặt hiện lên vài tia ảo não, hải nha, nàng cư nhiên đã quên chính mình đang ở chơi chơi trốn tìm, chủ động hiện ra thân hình bị Đường ca ca bắt được, lúc sau liền phải đến phiên nàng đứng quỷ. Này đều phải quái Tiền Giai Dung. Nhớ tới hại nàng bị bắt được đầu sỏ gây tội, Mễ Điểm Điểm ở Đường Lâm Khê dưới sự trợ giúp từ rơm dạ đống chung ra tới, lại đem trên người rơm dạ cột lay sạch sẽ sau, liền lôi kéo Đường Lâm Khê đi tới nàng cách vách cái kia rơm dạ đống bên cạnh. Ở Đường Lâm Khê nghi hoặc dưới ánh mắt, Mễ Điểm Điểm chiều hắn hắc hắc cười cười, sau đó, tay nhỏ hướng nào đó phương hướng rôi ra, bá một chút, thực dễ dàng liền chọc vào chỗ sâu trong, ở bên trong đảo A đảo, thực mau liền đụng phải Tiền Giai Dung giấu đi cái kia đồ vật. Bởi vì đối Tiền Giai Dung có oán nghiệm, Mễ Điểm Điểm cũng bất chấp không đi nhìn lén người riêng tư hảo phẩm cách, một cái dùng sức, liền đem cái kia đồ vật rút ra. Màu sắc rực rỡ bao vây, thực mau hiện ra ở nàng cùng Đường Lâm Khê trước mặt. Đây là thứ gì? Đường Lâm Khê phía trước ở sân phơi lúa bên ngoài tìm Mễ Điểm Điểm, vừa vặn bỏ lỡ Tiền Giai Dung tàng đồ vật kia một màn, lúc này nhìn đến Mễ Điểm Điểm cư nhiên từ rơm dạ đống chung đào ra như vậy một cái đồ vật, thập phần ngạc nhiên. Nhìn về phía Mễ Điểm Điểm ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Hắn ra mặt dày nghĩ đến, nên sẽ không Điểm Điểm muội muội, là tính toán cho hắn một kinh hỉ đi. Chính là thức mau, Đường Lâm Khê liền ý thức được, chính mình đây là đầu óc nhiều chịu, mới có thể sinh ra như vậy một cái ý tưởng. Không năm không tiết, thậm chí cũng không phải hắn sinh nhật, Điểm Điểm muội muội sao có thể sẽ không thể hiểu được đưa hắn đồ vật đâu. Nàng lấy ra thứ này, khẳng định là có nàng chính mình nguyên nhân ở bên trong. Ta cũng không biết đây là cái gì. Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu, đem chính mình từ rơm dạ đống bên trong ra bên ngoài xem, nhìn đến Tiền Giai Dung một loạt hành vi lặp lại một lần, sau đó mới hỏi nói, Đường Đường ca ca, ngươi cảm thấy nàng đây là đang làm gì a? Còn có thứ này, rốt cuộc có phải hay không nàng nha? Mễ Điểm Điểm tổng cảm thấy bao vây thượng kia miếng vải có điểm quen mắt. Nghĩ nghĩ, này còn không phải là nhị bá mẫu cấp Thanh Thanh tỷ tỷ cùng Ninh Ninh tỷ tỷ các nàng làm váy khi dùng bố sao? Mấy ngày hôm trước, hai cái tỷ tỷ còn đem kia hai cái váy nhảy ra tới, cẩn thận rửa rửa phơi khô tịnh, nói là chuẩn bị chờ thời tiết lại nhiệt một chút liền xuyên ra tới, nàng tuyệt đối không có nhớ lầm. Cho nên nói, thứ này, rất có khả năng là nhị bá mẫu, đúng không? Chính là vì cái gì, nhị bá mẫu đồ vật sẽ xuất hiện ở Tiền Giai Dung trong tay, mà Tiền Giai Dung lại là vì cái gì, muốn đem thứ này cố ý tàng đến sân phơi lúa tới đâu? Đúng vậy, tàng, Mễ Điểm Điểm từ Tiền Giai Dung hành động chung phân tích ra nàng cuối cùng mục đích, chính là đem hiện tại ở nàng trong tay đồ vật thật sâu mà giấu đi, làm những người khác căn bản vô pháp tìm được. Chính là, đây đều là vì cái gì a? Mễ Điểm Điểm tưởng phá đầu, đều nghĩ không ra nhị bá mẫu cùng Tiền Giai Dung tính toán làm chút cái gì. Nhưng này cũng không đại biểu nàng biết chuyện này sau, cái gì cũng không làm. Vì thế, ở Đường Lâm Khê khiếp sợ dưới ánh mắt, Mễ Điểm Điểm vòng quanh sân phơi lúa đi rồi một vòng, từ bỏ đan sen chất đống ở trên đất chống rơm dạ đống, mà là lựa chọn chất đống ở chân tường chỗ kia đôi cái sọt, tùy tiện tuyển một cái, đem bao vây chôn đi vào, dùng túi bắp che lại, cũng dễ dàng nhìn không ra phía dưới có cái gì. Làm xong này hết thảy, Mễ Điểm Điểm đại công cáo thành mà vỗ vỗ trên tay cho bụi, lôi kéo Đường Lâm Khê nhanh như chớp chạy. Mà Đường Lâm Khê còn không có từ này liên tiếp tào thao tác trung phục hồi tinh thần lại đâu. Đệ 171 chương. Hồn hện, ngọt, điềm điềm muội muội, chúng ta có thể không cần lại chạy đi. Đã ly sân phơi lúa rất xa lạc. Đường Lâm Khê bị Mễ Điềm Điềm lôi kéo, không biết chạy bao lâu, cảm thấy trái tim đều chạy trốn sắp nổ tung tới giống nhau. Hắn ở trong lòng không khỏi may mắn, may mắn này một năm xuống dưới bởi vì Điềm Điềm muội muội quan hệ cũng không khuyết thiếu rèn luyện, bằng không thân thể hắn nếu là còn giống phía trước như vậy hư, khẳng định chạy không được lâu như vậy. Đồng thời, Đường Lâm Khê còn cảm thấy đây là một lần thập phần mới mẻ thể nghiệm, có loại làm chuyện xấu liền chạy kích thích cảm. Bị Đường Lâm Khê như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Điềm Điềm cũng phản ứng lại đây bọn họ chạy rất lâu, vì thế bước chân liền dần dần chậm lại. Chờ hai người hô hấp khôi phục vững vàng sau, Mễ Điềm Điềm trước tiên báo cho Đường Lâm Khê, Đường Đường ca ca, sự tình hôm nay đừng nói đi ra ngoài Nga, coi như làm là chúng ta hai cái tiểu bí mật thế nào. Đối với Mễ Điềm Điềm nói, Đường Lâm Khê vẫn luôn là tôn sùng là khuôn mẫu, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là đáp ứng sau, hắn lại áp không được nội tâm tò mò, hỏi, chính là Điềm Điềm muội muội, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn làm như vậy nha? Hắn nhận thức Điềm Điềm muội muội, nhưng không giống như là sẽ trò đùa dai tiểu cô nương a. Mễ Điềm Điềm đem chính mình phát hiện nói ra, Đường Đường ca ca, cái kia đồ vật bên ngoài bao bố ta nhận thức, ta nhị bá mẫu trên tay có đồng dạng, ta hoài nghi tiền giai dung giấu đi thứ này kỳ thật là nhị bá mẫu. Cũng không biết, thứ này là nhị bá mẫu chủ động cho nàng, vẫn là nàng từ địa phương nào lấy tới. Chúng ta trước cho nàng đổi cái địa phương tàng, nếu lúc sau là ta hiểu lầm tiền giai dung, ta sẽ đem đồ vật còn cho nàng, sau đó hướng nàng xin lỗi. Dù sao sân phơi lúa rời xa người trong thôn hoạt động trung tâm, hai ba thiên không ai trải qua, là thực bình thường một sự kiện. Mễ Điềm Điềm cũng không lo lắng cho mình giấu ở cái sọt đồ vật sẽ bị người cấp phát hiện. Cho nên tại đây phía trước, Đường Đường ca ca ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài Nga. Mễ Điềm Điềm vươn một cây tay nhỏ chỉ, muốn cùng Đường Lâm Khê ngéo tay. Nghe xong cái này giải thích, cuối cùng nghi hoặc cũng đã không có, Đường Lâm Khê cười cùng Mễ Điềm Điềm kéo câu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Hai người không biết khi nào đã muốn chạy tới Mễ gia cổng lớn, xuyên qua bên ngoài kia một phiến đại hắc môn, Mễ Điềm Điềm phát hiện Mễ Thiên Ân thân ảnh, gương mặt một cổ, kêu kêu quát quát chạy tiến lên đi. Thiên Ân ca ca, ngươi hôm nay buổi sáng chạy đi đâu làm, ta rời giường thời điểm liền không có nhìn đến ngươi, ngày hôm qua chúng ta không phải nói tốt sao, hôm nay muốn cùng nhau chơi trốn tìm. A, Mễ Thiên Ân bị Mễ Điềm Điềm như vậy một lóng tay trách, mới nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng muội muội sự tình, nhưng là hôm nay sáng sớm, hắn liền cùng mất trí nhớ giống nhau, mới vừa mở to mắt, liền một lòng nghĩ muốn đi tìm tiểu đồng bọn chơi, trực tiếp đem ngày hôm qua ước định tốt sự cấp đã quên cái tinh quang. Thẳng đến Mễ Điềm Điềm nói lên, hắn mới chỉ độn mà nhớ tới, Nga, hắn ngày hôm qua đáp ứng quá Điềm Điềm muội muội chuyện này nha. Thực xin lỗi sao, Điềm Điềm, ta không cẩn thận cấp quên mất. Mễ Thiên Ân vẻ mặt tay náy mà xin lỗi, ta chiều nay liền không ra đi, cùng các ngươi một khối chơi thế nào. Muốn nói sinh khí, Mễ Điềm Điềm đảo cũng không nhiều sinh khí, rốt cuộc nàng còn có một cái cố định tiểu đồng bọn, cũng không thiếu người bồi. Hơn nữa tưởng tượng đến, Mễ Thiên Ân bởi vì không có cùng bọn họ một khối, vừa vặn bỏ lỡ tiền giai dung kia một loạt động tác nhỏ, không có xem thành náo nhiệt, nàng lại có chút vui sướng khi người gặp hoa lên, hảo đáng tiếc Nga. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu bọn họ có rất nhiều người ở sân phơi lúa bên kia chơi lời nói, tiền giai dung cũng khẳng định sẽ không hướng chỗ nào qua đi, cứ như vậy, hôm nay sự cũng coi như là các loại trùng hợp tiến đến một khối đi. Kia hảo bá. Mễ Điềm Điềm nói, chờ ăn qua cơm trưa, chúng ta lại cùng nhau chơi Nga, đến lúc đó Thiên Ân ca ca cũng không nên lại quên mất, bằng không ta liền đi. Liền đi cùng nãi nãi nói ngươi trí nhớ hảo kém. Hắc hắc, Mễ Thiên Ân gãi đầu, hồng một khuôn mặt, chậm rãi cúi đầu, một bữa cơm công phu, hắn khẳng định sẽ không quên. Tiểu Tuệ cũng không biết, chính mình đem bao vây giao cho Tiền Giai Dung sau, còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không biết bao vây ở Tiền Giai Dung trong tay còn không đến một giờ, đã bị nàng tàng tới rồi bên ngoài, đến cuối cùng, thậm chí còn bị nàng tiểu chất nữ lâm thời thay đổi cái tàng địa phương. Cũng không biết đến lúc đó, Tiền Giai Dung còn có thể hay không lại tìm được cái kia bao vây. Lúc này nàng, đã tìm được rồi Bạch Ngọc, nói cho đối phương quyết định của chính mình. Bạch Ngọc được đến chính mình muốn đáp án sau, tự nhiên là mừng rỡ như điên, khó kìm lòng nổi tiến lên ôm chặt Tiêu Tuệ, ở Tiêu Tuệ dây rủa hạ ôm nàng một hồi lâu. Qua vài phút, mới buông ra Tiêu Tuệ, cười nhìn về phía nàng đã trướng đến đỏ bừng mặt. Tiểu Tuệ, nếu quyết định muốn theo ta đi, chúng ta đây nhanh lên đem nên xử lý tốt, sau đó liền rời đi đi. Hắn có thể thông qua chính mình quan hệ giúp Tiêu Tuệ bắt được một cái trở về thành danh lạch, mà Tiêu Tuệ phải làm, còn lại là mau chóng cùng Mễ Húc Kiệt ly hôn, không cần đi được không thanh bạch. Cũng là xuất phát từ nam nhân một loại thắng bại dục, hắn muốn làm cái kia Mễ Húc Kiệt biết, là chính hắn vô dụng, lưu không được chính mình thê tử. Hắn cùng Mễ Húc Kiệt cũng không có gặp qua vài lần, đối hắn ấn tượng, vẫn luôn chính là cái vui tươi hớn hở chỉ biết ngây ngô cười ra hỏa, người như vậy, như thế nào xứng đôi Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ từ Bạch Ngọc trong lòng ngực thối lui, gật gật đầu, không có nói ra bất luận cái gì nghi ngờ. Nàng đã làm tốt quyết định, liền sẽ không lại đi đổi ý. Hôm nay buổi tối, nàng liền cùng Mễ Húc Kiệt nói rõ ràng, nếu Mễ Húc Kiệt đồng ý nói, chờ ngày mai sáng sớm, bọn họ liền đi đem ly hôn thủ tục cấp làm. Đêm đó, Mễ Húc Kiệt đã chịu Tiêu Tuệ mời, đi tới lúc trước làm cho bọn họ sinh ra liên hệ bờ sông. Vừa mới bắt đầu, Mễ Húc Kiệt cho rằng chính mình tức phụ là khó được muốn chơi một phen lãng mạn, ước hắn ra tới ngắm trăng ngắm phong cảnh, quá khứ trên đường trên mặt vẫn luôn mang theo vui sướng biểu tình. Nhưng là chờ tới rồi địa phương, nhìn đến Tiêu Tuệ mặt vô biểu tình mặt sau, hắn trong lòng liền sinh ra dự cảm bất tường. Tiểu Tuệ, ngươi này đại buổi tối kêu ta ra tới, là muốn làm gì sao? Gần nhất thời tiết còn không có nhiệt lên, ngươi thân mình cũng không tốt, liền không cần đứng ở bên ngoài trung gió, chờ nói xong sự tình, chúng ta liền chạy nhanh về nhà. Mễ Húc Kiệt kiềm chế nội tâm kích động bất an, cười nói. Loại này chi kỷ hoa tử nói vẫn là dễ dàng chọc chúng người nội tâm nhất mềm vị trí, Tiêu Tuệ thật sâu mà nhìn hắn một cái, nhắm mắt, chờ lại mở mắt, trong ánh mắt đầu đã không nhiều ít cảm xúc, Mễ Húc Kiệt, chúng ta ly hôn đi. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, lại toàn bộ bị Mễ Húc Kiệt bị bắt được, trên mặt tươi cười cứng đờ, Mễ Húc Kiệt như là nghe lầm lặp lại nổi lên chữ, ly hôn. Tiểu Tuệ, ngươi đang nói cái gì? Hắn như thế nào một chữ cũng nghe không hiểu đâu. Ly hôn, ta là nói chúng ta ly hôn đi. Tiêu Tuệ tăng thêm thanh âm lại lặp lại một lần, lúc này đây thái độ, so lúc trước muốn càng thêm kiên định, cũng càng thêm không dung cự tuyệt. Lúc này đây, Mễ Húc Kiệt nghe rõ, nhưng là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, êm đẹp. Tiêu Tuệ vì cái gì sẽ đột nhiên đưa ra muốn ly hôn? Hắn đem chính mình vấn đề hỏi ra tới. Giấu đi nội tâm năng kham, Tiêu Tuệ nói, bởi vì ta tưởng trở về thành, ta không nghĩ cả đời ngốc tại cái này lạc hậu ở nông thôn, hiện tại có một cái cơ hội bày ở ta trước mặt, chỉ cần ta và ngươi ly hôn, ta là có thể đi trở về. Nga, ta đã hiểu. Mễ Húc Kiệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, có phải hay không chúng ta trước ly hôn, chờ ngươi trở về thành sau dàn xếp hảo, ta mang theo bọn nhỏ đi tìm ngươi. Sau đó chúng ta liền một lần nữa lanh chứng kết hôn. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tuệ, trong lòng tràn đầy hèn mọn khẩn cầu. Hắn muốn từ Tiêu Tuệ trong miệng, nghe được chính mình muốn đáp án, cho dù là một tiếng ân, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ luống cuống. Nhưng mà, Tiêu Tuệ không lưu tình chút nào mà phủ nhận cái này suy đoán. Không phải, chính là ly hôn, về sau cũng sẽ không một lần nữa cùng ngươi kết hôn. Nói xong câu đó, Tiêu Tuệ đầu hướng bên cạnh một phiết, không đi xem Mễ Húc Kiệt phản ứng. Cao lớn hắn tử, ở nghe được những lời này sau, mặt bá một chút liền trắng. Hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, lại bướng bỉnh mà không cho chính mình ánh mắt từ Tiêu Tuệ trên người rời đi, nghĩ đến bọn họ còn có ba cái hài tử, hắn như là đột nhiên tìm được rồi cứu rỗi, hỏi, chính là chúng ta còn có hài tử, bọn nhỏ khẳng định không thể không có mụ mụ. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tuệ đánh gãy, hài tử toàn bộ để lại cho ngươi, ta không cùng ngươi đoạt, ta tin tưởng bọn nhỏ giao cho ngươi chiếu cố, nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên. Ta. Về sau có cơ hội, ta sẽ trở về xem bọn họ. Dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, Tiêu Tuệ khẳng định cũng là luyến tiếc, nhưng là cùng đang chờ nàng tương lai tốt đẹp sinh hoạt so sánh với, nàng vẫn là không chút do dự lựa chọn người sau. Cái này, Mễ Húc Kiệt là hoàn toàn mất ngôn, không biết còn có thể nói cái gì đó lời nói, tới giữ lại cái này nhẫn tâm nữ nhân. Một nữ nhân, nếu liền chính mình thân sinh hài tử cũng có thể từ bỏ, lại còn có cái gì đồ vật, có thể dẫn tới nàng chú ý đâu. Mễ Húc Kiệt lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình tựa hồ chưa từng có hiểu biết quá Tiêu Tuệ người này. Không biết nàng yêu thích, không biết nàng mỗi ngày trong lòng đều suy nghĩ cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này, càng là không biết nàng ở làm chút cái gì. Hắn thường xuyên không biết nàng hành tung, cũng không có chuyên môn hỏi qua. Như vậy lần lượt xuống dưới, hắn thật giống như ly Tiêu Tuệ càng ngày càng xa. Chính là rõ ràng ở không lâu trước đây, bọn họ hai người cảm tình vẫn là thực tốt ta. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Mễ Húc Kiệt không nghĩ ra. Tiêu Tuệ không biết khi nào quay đầu tới, nhìn Mễ Húc Kiệt trên mặt buồn bã mất mát biểu tình, đột nhiên cười cười, chỉ vào bọn họ phía trước cái kia hà nói, vốn dĩ, chúng ta liền không phải bởi vì tình yêu ở bên nhau, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là bởi vì thân tình ở trong đó quấy phá, nói như vậy, ta đưa ra ly hôn, ngươi hẳn là cũng sẽ không quá khổ sở mới đúng. Mới không phải như vậy. Mễ Húc Kiệt ở trong lòng gào giống, lại bởi vì ăn nói vụng về cùng đầu góc mắc kẹt quan hệ. Thật lâu không thể tổ chức ra thích hợp ngôn ngữ, tới phản bác Tiêu Tuệ cách nói. Ở Tiêu Tuệ xem ra, hắn chính là miệng trương đóng mở hợp lại, tựa hồ là cam chịu cái cách nói này, trên mặt nàng cười liền lạnh hơn chút. Xem đi, nàng quả nhiên là không có nói sai, bọn họ hai người kết hợp, từ lúc bắt đầu chính là sai, không có tình yêu, từ đâu ra bên nhau lâu dài. Nàng quyết định, là chính xác. Hai người đối mặt mặt, từng người trầm mặc lên. Tiêu Tuệ khó được có kiên nhẫn, chờ đợi Mễ Húc Kiệt mở miệng đồng ý nàng yêu cầu. Thật lâu sau, Mễ Húc Kiệt không có chờ đến Tiêu Tuệ nói thêm nữa nửa cái tự, trên người sức lực lập tức bị toàn bộ rút cạn, thiếu chút nữa liền phải chống đỡ không được chính mình trọng lượng. Hắn vô lực gật gật đầu, lựa chọn phóng Tiêu Tuệ rời đi, "Hảo, ta đáp ứng rồi, chúng ta ly hôn đi." Đệ 172 chương. Mễ Húc Kiệt nói, như trần ai lạc định, làm Tiêu Tuệ hoàn toàn yên tâm. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm giác đấy lòng đột nhiên trống trải một khối, có loại buồn bã mất mát cảm giác. Tối nay là khó được trăng tròn, minh nguyệt trên cao, đem mặt nước chiếu đến trong trẻo sâu thẳm, giống như một khối ám sắc lưu ly. Bờ sông biên trồng trọt mấy cây liễu, ở một trận gió thổi tới khi, cành liễu theo gió đong đưa, phát ra đổ rào rào tiếng vang. Không biết nào một năm bắt đầu, bờ biển thượng đã nhiều ra mấy cái đầu gỗ làm lan can, trang bị thật sự vững chắc, liền tính hai cái người trưởng thành dựa ở mặt trên, cũng dao động không được mảy may. Tiêu Tuệ thu nạp cảm xúc, lại cùng Mễ Húc Kiệt thảo luận nổi lên ly hôn sau thuộc về bọn họ tài sản phân phối. Đây là nàng ngay từ đầu liền tưởng tốt, tuy rằng đối Mễ Húc Kiệt tới nói cũng không công bằng, nhưng là Tiêu Tuệ cảm thấy như vậy phân phối cũng không có gì quá lớn vấn đề. Trong nhà gửi cho ta tiền ta sẽ toàn bộ mang đi, hai tử đều để lại cho ngươi. Những năm gần đây chúng ta hai người tổng cộng tích góp hạ 100 đa nguyên, ta hy vọng cũng đều cho ta, sở hữu tiền hợp nhau tới tổng cộng có 500 nhiều, mặt khác đồ vật. Trừ bỏ ta quần áo, dư lại ta toàn bộ không cần, đều cho ngươi lưu trữ, ngươi có ý kiến sao? Từ đáp ứng ly hôn, cả người có vẻ thất hồn lạc phách Mễ Húc Kiệt hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến, hắn nhìn Tiêu Tuệ, mơ màng hồ đồ mà lắc đầu, theo sau liền thống khổ nhắm mắt lại. Tùy ngươi, đều tùy ngươi đi. Khi nào đi? Tiền tài gì đó, vốn dĩ đầu to cũng đều là Tiêu Tuệ chính mình, cho nàng cũng liền cho nàng, dù sao bọn họ ở tại ở nông thôn, cũng không có nhiều ít dùng được đến tiền địa phương. Mễ Húc Kiệt càng để ý chính là Tiêu Tuệ khi nào rời đi, bọn họ ly hôn tin tức, nên như thế nào mở miệng cùng bọn nhỏ, cùng trong nhà những người khác nói. Việc này nếu như bị mẹ nó đã biết, phản ứng hẳn là sẽ rất lớn mới đúng. Nhớ tới Mễ Lao Thái, Mễ Húc Kiệt đôi mắt hiện lên mỏng manh quang, đáy mắt chỗ sâu trong bước lên khởi một loại tên là hy vọng quang, đáng tiếc chính là, này thúc quang, còn không có sáng lên, liền hoàn toàn dập tắt. Không được, loại sự tình này căn bản vô pháp làm trưởng bối nhúng tay. Sẽ phát sinh như vậy sự, các trưởng bối khẳng định cũng là rất khó tiếp thu, nói không chừng đã chịu kích thích sẽ so với hắn lớn hơn nữa. Cùng với làm người nhà vì hắn cùng Tiêu Tuệ chính là lo lắng hãi hùng, còn không bằng từ chính hắn một mình gánh chịu xuống dưới, đem chuyện nên làm toàn bộ làm tốt, lại nói cho bọn họ cuối cùng kết quả đi. Lúc sau, liền tính các trưởng bối không đồng ý, sự tình cũng đã làm tốt, Tiêu Tuệ nàng có thể không hề trở ngại mà rời đi. Bởi vậy, ở Lâm trở về trước, Mễ Húc Kiệt lại làm ơn Tiêu Tuệ. Chứ không cần đem bọn họ chuẩn bị ly hôn sự tình nói ra, chờ sáng mai đi trấn trên xong xuôi ly hôn thủ tục trở về, lại nói cũng không muộn. Này đối Tiêu Tuệ tới nói, cũng không phải cái gì quan trọng sự, nàng thực dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hôm nay buổi tối đối thoại, liền ở một người tâm sự nặng nề, một người toàn thân nhẹ nhàng dưới tình huống rơi xuống màn tre. Chờ về đến nhà, Mễ Thanh Thanh mấy người còn không có ngủ, hai chị em vai sắt vai ngồi ở cái bàn biên ôn tập công khóa. Mà Mẹ Thiên Ân còn lại là cầm các tỷ tỷ năm nhất sách giáo khoa, làm bộ làm tịch mà niệm mặt trên ghép vần, nhìn đến Mẹ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ tiến vào, ngao một tiếng, liền buông sách vở hướng tới bọn họ vọt qua đi. Ba ba mụ mụ, các ngươi đây là đi nơi nào nha, lâu như vậy mới trở về, ta đều tưởng các ngươi lạc. Mẹ Thiên Ân ôm chặt Mẹ Húc Kiệt đùi, bám vào hắn chân hướng lên trên bò. Mẹ Thanh Thanh cùng Mẹ Ninh Ninh hai chị em cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhụ mộ mà nhìn về phía các nàng cha mẹ. Mễ Húc Kiệt nhìn đến bọn họ như vậy ánh mắt, đồng tử co chặt, liền thân thể đều giống như run rẩy một chút, nhưng thực mau khôi phục lại, bám vào người đem Mễ Thiên Ân ôm ở trong lòng ngực vui tươi hớn hở trả lời nói, ba ba mụ mụ đi bên ngoài ngắm phong cảnh lạc, cũng không đi bao lâu à, Thiên Ân này liền suy nghĩ. Khó mà làm được, ngươi là nho nhỏ nam tử Hán, như thế nào có thể biểu hiện đến như vậy yêu đất đâu. Mễ Thiên Ân không hiểu hắn lời nói thâm ý, nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ mà nhìn Mễ Húc Kiệt liếc mắt một cái. Liệt miệng một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, mông nhỏ hốn éo, nhìn chính là tính toán giả ngu giả ngơ lừa dối quá quan. Mễ Húc Kiệt cười lắc lắc đầu, lấy hắn không có biện pháp. Được rồi, Thiên Ân, mau từ ngươi ba ba trên người xuống dưới, ngươi rửa mặt tẩy qua chân sao, không đúng sự thật mụ mụ mang ngươi đi tẩy tẩy, tẩy xong chạy nhanh đi lên ngủ, đã trễ thế này đều không gây sao. Tiêu Tuệ cười tiến lên, động tác mềm nhẹ mà đem Mẹ Thiên Ân nhận lấy, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài, đầu tiên là rửa mặt, sau đó lại đánh một chậu nước gấm tiến vào, ý bảo hắn đem chân bỏ vào đi, phao thượng trong chốc lát. Mẹ Thiên Ân nghe lời mà chiếu Tiêu Tuệ chỉ thị làm, trên mặt hi hi ha ha, hoàn toàn không biết chờ ngày mai qua đi, hắn sẽ gặp phải cái gì. Toàn bộ hành trình, Mễ Húc Kiệt đều đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn, hắn rất muốn hỏi một câu Tiêu Tuệ, rõ ràng là ái chính mình hài tử, nàng như thế nào bỏ được nhẫn tâm đem bọn họ cấp vứt bỏ đâu. Này chú định là vô giải. Khó miên một đêm qua đi, Mễ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ dậy thật sớm, mang lên tương ứng tài liệu, thẳng đến trấn trên mà đi. Một đường không nói chuyện, hai người như là đều nghẹn một hơi, cước trình càng lúc càng nhanh, dùng so ngày thường thiếu 1/4 thời gian, liền đến đạt mục đích địa. Tại đây đoạn trầm mặc trên đường, Mễ Húc Kiệt rất nhiều lần lấy hết can đảm, muốn hỏi Tiêu Tuệ có thể hay không không ly hôn, nhưng là lệch về một bên đầu, hắn liền nhìn đến Tiêu Tuệ trên mặt cái loại này mang theo vui sướng cùng hướng tới cao hứng bộ dáng, tưởng lời nói liền như vậy cũng nói không nên lời. Chờ tới rồi địa phương, hắn càng là phun ra một ngụm trọc khí, ở trong lòng đối chính mình nói, thôi, cứ như vậy đi. Hắn ở trong lòng châm chọc mà tưởng, hắn cũng là khó được chính mình quyết định một sự kiện. Hắn cùng Tiêu Tuệ ly hôn, tin tức này nếu là nói cho cha mẹ, bị người trong thôn biết, nhất định sẽ được đến rất nhiều không ủng hộ thanh âm. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, hắn cùng Tiêu Tuệ cảm tình, kỳ thật vẫn là khá tốt. Chỉ tiếc, Tiêu Tuệ cũng không như vậy cho rằng. Cái này niên đại sẽ lựa chọn ly hôn người cũng không nhiều, liền tính quá đến lại không tốt, đa số cũng sẽ lựa chọn được chăng hay chớ. Mễ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ là cái này cuối tuần tới nay đệ nhất đối tới làm ly hôn thủ tục, bị cơ hồ sở hữu nhân viên công tác khuyên lại khuyên, thẳng đến rốt cuộc khuyên bất động, mới vẻ mặt đáng tiếc mà giúp bọn hắn làm tốt thủ tục. Trở lại lần nữa từ kia đạo môn ra tới, hai người đã khôi phục độc thân. Ngươi tính toán khi nào đi? Mễ Húc Kiệt hỏi ra đêm qua Tiêu Tuệ không có trả lời vấn đề. Tiêu Tuệ hồi tưởng một chút còn có chuyện gì muốn làm, phát hiện cái này hôn ly, so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều, ngày hôm qua nói tốt, hôm nay liền đem sự làm xong, so nàng nguyên bản tưởng phải tốn phí thật lớn một phen miệng lưỡi nhanh chóng đến nhiều. Tính tính, cư nhiên chỉ cần lại thu cái đuôi, đem nàng hành lý thu thập hảo, lại từ Tiền Giai Dung nơi đó đem trang hộp bao vây lấy về tới, nàng liền có thể rời đi. Vì thế, nàng cấp ra một cái đại khái thời gian. Ngày mai đi, chờ ngày mai buổi chiều ta liền đi, tại đây phía trước ta còn muốn thu thập một chút hành lý. Tiêu Tuệ nói, nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục lại nói tiếp, đợi sau khi trở về, chúng ta cùng nhau hướng ba mẹ giải thích đi, đúng sự thật nói, liền nói ta chuẩn bị trở về thành liền hảo. Ngươi yên tâm đi, nếu bọn họ có cái gì bất mãn địa phương, từ ta một người phụ trách chính là, ta nỗ lực tranh thủ đến bọn họ thông cảm. Nàng biểu đạt ra chính mình thái độ, cho dù hai người ly hôn, nàng vẫn là nguyện ý kêu Mễ Lao Đầu cùng Mễ Lao Thái hai người ba mẹ. Mễ Húc Kiệt trầm mặc gật gật đầu. Phúc! Mễ Lao Thái chính bưng một chén trà nóng uống, đột nhiên con thứ hai cùng nhị con dâu đi vào tới, nói cho nàng bọn họ hai cái đã ly hôn, cả kinh lập tức đem trong miệng nước trà cấp phun tới. Cái gì? Các ngươi nói các ngươi ly hôn. Em đẹp ly cái gì hôn a? Mễ Lao Thái gấp đến độ cũng chưa tới kịp đi lau trên người vật nước, đứng lên sau liền hướng tới hai người đi qua. Chờ đi đến trước mặt, phát hiện hai người một cái tái một cái bình tĩnh, căn bản không có nàng tưởng cái loại này thương tâm, khổ sở, cùng loạn cảm xúc, lại suy đoán này hai người có phải hay không ở cùng nàng đùa giỡn. Nhưng mà không đợi nàng đưa ra cái này phỏng đoán, từ nhỏ đến lớn liền chưa nói quá dối Mễ Húc Kiệt liền chiều nàng gật gật đầu, khẳng định Tiêu Tuệ cách nói. Mẹ, ta cùng Tiêu Tuệ, xác thật là ly hôn. Mễ Húc Kiệt nói. Mễ Lao Thái đầu ngón tay lập tức buộc chặt, hai tay nắm chặt thành một cái nắm tay. Sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm hỏi ra thanh, chính là, vì cái gì a? Đúng vậy, vì cái gì a? Mễ Lao Đầu phản ứng muốn chậm hơn thật nhiều trụ, lúc này cũng đuổi kịp Lao Thê tiết ấu, bước đi tập tên tiến lên tới đỡ lấy Mễ Lao Thái, phòng ngừa nàng không đứng vững không cẩn thận quăng ngã, một bên cùng Mễ Lao Thái cùng nhau, nhìn về phía biểu tình khổ sở con thứ hai, mà thoạt nhìn có chút áy náy nhị con dâu, không, hiện tại hẳn là trước nhị con dâu. Mễ Húc Kiệt đang muốn mở miệng, Tiêu Tuệ liền trước hắn một bước đứng dậy. Mở miệng giải thích lên, là ta trước đưa ra muốn ly hôn, ta tưởng trở về thành, là ta tưởng trở về quá hồi ta ban đầu nhật tử, mới buộc Mễ Húc Kiệt cùng ta ly hôn. Các ngươi yên tâm, ba cái hài tử ta đều sẽ không mang đi, toàn bộ để lại cho các ngươi, trở về sau ta ở trong thành giàn xếp hảo, có rảnh, ta cũng sẽ trở về xem bọn họ. Nàng còn tưởng nói chút nàng cùng Mễ Húc Kiệt vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình cơ sở, hiện tại ly hôn, vừa lúc có thể cho Mễ Húc Kiệt lại đi tìm cái hắn thích, tiếp tục sinh hoạt. Nàng một chút đều không ngại linh tinh nói, lại bị Mễ Lao Thái ầm mặt đánh gãy. Nói nhiều như vậy, ngươi trừ bỏ muốn trở về thành, sợ là còn có mặt khác nguyên nhân đi. Có phải hay không bạch lộ cái kia ca ca, hắn tới tìm ngươi? Cái gì? Tiêu Tuệ cảm thấy chính mình giống như không có nghe rõ Mễ Lão Thái nói gì đó. Ta là nói, cái kia kêu Bạch Ngọc, hắn có phải hay không tới tìm ngươi? Gan từng chữ một, Mễ Lão Thái đem chính mình ý tứ lại lặp lại một lần. Đồng thời, nàng một đôi lóe tinh quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tuệ, không buông tha trên mặt bất luận cái gì một cái rất nhỏ biến hóa. Kỳ thật, từ Tiêu Tuệ lộ ra kinh ngạc bộ dáng, đôi mắt đột nhiên biến đại thời điểm, Mễ Lão Thái liền biết bị nàng nói trúng rồi. Tiêu Tuệ, chính là bởi vì Bạch Ngọc quan hệ, mới một hai phải cùng con trai của nàng ly hôn. Mà các nàng bên cạnh, Mễ Húc Kiệt tại minh bạch mấy câu nói đó bao hàm ý tứ sau, cả người đều mục. Bạch Ngọc, Bạch Ngọc. Ha ha, nguyên lai hắn mới là căn bản nhất nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì hắn, Tiêu Tuệ mới một hai phải cùng hắn ly hôn a. Trong nháy mắt, Mễ Húc Kiệt cảm thấy chính mình liền cùng một cái vai hề dường như, bị Tiêu Tuệ cùng Bạch Ngọc hai người chơi đến xoay quanh. Lại nhìn về phía chính mình mẫu thân, phát hiện nàng so với chính mình tưởng muốn bình tĩnh rất nhiều. Đúng rồi, nàng có thể ở sự tình phát sinh sau, trước tiên phỏng đoán ra chính xác nguyên nhân, mà hắn đâu, lại đơn thuần cho rằng, Tiêu Tuệ chỉ là tưởng đi trở về, mới tính toán ly hôn. Mễ Lao Thái nói, đem Tiêu Tuệ ý nghĩ hoàn toàn quấy rầy. Nàng không chịu khống chế mà sau này lui lại mấy bước, ánh mắt lập lòe, ta không biết người đang hỏi cái gì, ta phải đi về thu thập hành lý. Nói xong, liền tưởng từ nhà chính đi ra ngoài, chạy nhanh đem chính mình phải làm sự làm xong, nhanh chóng rời đi mẹ ra. Mễ Lao Thái sao có thể như nàng nguyện, lập tức một cái bước xa vọt đi lên, một phen giữ chặt Tiêu Tuệ cánh tay, muốn đem nàng hướng trong kéo. Trong miệng còn nói, ngươi không chuẩn đi, hôm nay ngươi cần thiết cho ta đem nói rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không bởi vì cái kia Bạch Ngọc, ngươi mới ly hôn. Hắn có phải hay không câu dẫn ngươi. Nhưng mà lúc này Tiêu Tuệ vừa lúc bị chọc trúng nội tâm chân thật dục vọng, toàn thân thứ đều dựng lên. Ở cánh tay bị Mễ Lao Thái bắt được lúc sau, nàng không hề nghĩ ngợi liền sau này vung thoát khỏi gông cùm xiềng xích đồng thời, còn vì không cho Mễ Lao Thái lại lần nữa tiến lên, duỗi tay hướng nàng phương hướng dùng sức đẩy. Vừa vặn, liền đem Mễ Lao Thái đẩy đến một cái không đứng vững, sau này đảo đi. Ở Mễ Lao Thái ngã xuống đi đồng thời, nhà chính bên trong buộc phát ra vài cá nhân tiếng kêu sợ hãi. Nãi nãi, Mễ Điểm Điểm thét chói tai hướng tới Mễ Lao Thái vọt qua đi. Bạn già, Mễ Lao đầu hoảng sợ mà muốn rỗi tay đi chắn. Ngươi làm gì? Mễ Húc Kiệt hét lớn một tiếng, từ Tiêu Tuệ bên cạnh người vọt qua đi. Mà Tiêu Tuệ cũng đã chịu rất lớn kinh hách, trong miệng nói ta không phải cố ý, kết quả chính mình không biết dẫm tới rồi cái gì, dưới chân vừa trượt, đi theo té ngã. Đệ 173 chương. Mễ Điểm Điểm chơi một buổi sáng, giữa trưa liền ngủ cái ngủ trưa. Tỉnh ngủ lúc sau nghe được nhà chính bên kia truyền đến động tĩnh, cảm giác có chút xảo, liền đi qua đi xem. Nhưng mà vừa mới đi đến cạnh cửa thượng, liền thấy được làm nàng kinh hồn táng đảm một màn, luôn luôn ôn nhu như nước nhị ba mẫu, cư nhiên đem mãi mãi đẩy cái lảo đảo, ở sau này lui lại mấy bước thời điểm, còn có muốn té ngã xu thế. Nàng lập tức cũng không rảnh lo dò hỏi là ra chuyện gì, hô to một tiếng liền bay nhanh hướng tới mãi mãi phương hướng chạy qua đi. May mắn, nàng người chân nhỏ mau, ở mãi mãi còn không có ngã xuống đi phía trước, liền chạy tới nàng sau lưng, dùng tay một trống, cắn răng đem người cấp chống được. Sau đó, Gia Gia cùng nhị bá phụ cũng đuổi tới, hợp lực đem mãi mãi cấp đỡ ổn, chạm hảo. Mễ Điểm Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức giận bất bình mà nhìn về phía Tiêu Tuệ phương hướng, muốn hỏi nàng vì cái gì muốn đẩy mãi mãi, lại phát hiện đối phương không biết khi nào quăng ngã ngồi ở trên mặt đất, hai tay ôm bụng, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Rõ ràng là đầu mùa xuân còn mang theo hàn ý thời tiết, cái trán của nàng thượng lại toát ra rậm rạp mồ hôi. Giờ khắc này, Mễ Điểm Điểm nơi nào còn lo lắng muốn chỉ trích đối phương a. Trong lòng quýnh lên, liền đem lời muốn nói lớn tiếng hô ra tới, nhị bá mẫu, ngươi làm sao vậy? Nghe được Mễ Điểm Điểm nói, mặt khác mấy người mới nhớ tới ở đây còn có một cái Tiêu Tuệ, hơn nữa nàng vẫn là hại Mễ Lao Thái thiếu chút nữa té ngã người khởi sướng, cùng nhau hướng tới nàng nguyên bản đứng phương hướng nhìn qua đi, chỉ liếc mắt một cái, liền cùng Mễ Điểm Điểm giống nhau, sốt ruột lên. Hiện tại không phải hỏi cũng không có việc gì thời điểm, Mễ Lao Thái kinh hồn phủ định, vội vàng chỉ huy nổi lên ở đây hai cái nam nhân, lão nhân, mau. Đi vệ sinh sở đem Mạnh Chính Nghĩa cấp gọi tới, làm hắn đem hắn hỏng thuốc toàn bộ mang lên. Húc Kiệt, ngươi chạy nhanh đem người ôm về phòng, nhớ kỹ động tác muốn nhẹ một chút, không cần đem người bị va chạm. Ai, ai, Tiêu Tuệ, ta nói ngươi, như thế nào như vậy không cẩn thận, ngươi. Bụng, không có việc gì đi. Tiêu Tuệ đã đau đến mau nghe không rõ ràng lắm lời nói, nhưng vẫn là đem cuối cùng một vấn đề bắt giữ vào đầu óc. Nàng hiện tại cả người rét run, bụng truy truy đến đau. Ấm áp chất lỏng ở chính mình dưới thân lan tràn, có thứ gì, giống như đang ở ly nàng mà đi. Nước mắt, lập tức từ hốc mắt chung chảy xuống. Có chút nhân sự vật, ở có được thời điểm không biết đi quý trọng, chợt mất đi, mới phát hiện chính mình kỳ thật đã sớm thượng tâm, căn bản là luyến tiếc cùng với tách ra. Nhưng hôm nay, hối hận thì đã muộn. Điềm Điềm A. Mễ Lao Thái nhìn không tiếng động khóc thút thít Tiêu Tuệ, liền biết nàng trong bụng hài tử sợ là giữ nhiều lành ít, hô tiểu cháu gái một tiếng, mau đi ngoài ruộng, đem ngươi đại bá mẫu bọn họ kêu trở về, sau đó ngươi sẽ đến giúp mãi mãi chiếu cố Thiên Duệ. Nhưng thật ra không có làm Mễ Điềm Điềm đi tìm Mễ Thiên Ân. Hôm nay phát sinh sự có chút phức tạp, đầu tiên là lão nhị hai vợ chồng ly hôn, lại là Tiêu Tuệ một cái không cẩn thận cấp quăng ngã, rất có khả năng đem trong bụng hài tử cấp quăng ngã không có, mặc kệ là người trước vẫn là người sau. Mẹ Lao Thái đều nghĩ không ra mẹ Thiên Ân biết sau sẽ là thế nào một cái phản ứng, vẫn là đừng làm hắn lại đây thêm phiền. Đến nỗi chính hắn trở về, vậy phải nói cách khác. Mẹ Điềm Điềm còn không biết, Tiêu Tuệ té ngã, hậu quả như vậy nghiêm trọng, nghe xong nãi nãi nói, ứng thanh hảo sau, liền bay nhanh chạy ra ngoài cửa. Nàng trong lòng kỳ thật có cảm giác, trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn, nhưng là mọi người đều vội vàng té ngã trên đất như thế nào cũng bỏ không đứng dậy nhị ba mẫu, cũng không thể hướng nàng giải thích chút cái gì. Cũng có lẽ, như vậy đại sự, người trong nhà cũng sẽ không nói cho nàng tiểu hài tử này nghe. Nàng một đường tâm sự nặng nề mà chạy vội, thực mau liền tìm tới rồi Mễ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đào hai người, đem hai người kêu trở về nhà. Mạnh Chính Nghĩa đã trước một bước đổi tới, nhìn Tiêu Tuệ chẳng huống, lại cho nàng đem mạch lúc sau, liền đối với chờ ở một bên Mễ Lao Thái nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi sau đó liền túi đầu bắt đầu khai dược. Tiêu Tuệ nhìn chằm chằm vào Mạnh Chính Nghĩa phản ứng, xem hắn lắc đầu. Liền biết chính mình hài tử là thật sự không có, liền bổ cứu đều không có, hoàn toàn không có. Nàng biểu tình lập tức liền chỗ trống. So Tiêu Tuệ đã chịu kích thích lớn hơn nữa, kỳ thật là Mễ Húc Kiệt. Hắn vẫn là hôm nay, vừa mới biết được Tiêu Tuệ cư nhiên đã mang thai, hơn nữa đều mau 3 tháng. Xem Mễ Lao Thái cùng Mạnh Chính Nghĩa phản ứng, tựa hồ đều là biết đến. Bọn họ hai người không nói cho hắn, là bởi vì nơi này phong tục nguyên nhân, nhưng Tiêu Tuệ, hắn bên gối người. Cư nhiên cũng chưa từng có cùng hắn nhắc tới một chữ quá, rõ ràng là bọn họ hai cái hài tử, không phải sao? Có lẽ, này cũng không phải bọn họ hài tử cũng nói không chừng. Mễ Húc Kiệt cảm thấy chính mình đầu óc chưa bao giờ có quá thanh minh, hắn nhớ tới phía trước mẫu thân chất vấn Tiêu Tuệ kia nói mấy câu, có phải hay không Bạch Ngọc câu dẫn nàng, có phải hay không Bạch Ngọc làm nàng cùng chính mình ly hôn? Lại là không phải, Bạch Ngọc mới là Tiêu Tuệ trong bụng hài tử thân sinh phụ thân. Chỉ tiếc, hiện giờ hài tử đã không có. Muốn chứng thực, đều trở nên không có khả năng. Mễ Húc Kiệt ngơ ngẩn ngơ ngác, nhìn Tiêu Tuệ, lại rốt cuộc nói không nên lời nửa câu an ủi nói tới. Hắn đem đầu hung hăng viết tới rồi một bên. Phát sinh như vậy ngoài ý muốn, bình tĩnh qua đi, Tiêu Tuệ thói quen tính mà đi xem Mễ Húc Kiệt, lại chỉ có thấy đối phương quay đầu đi nửa cái óc. Mê mang mà chớp vài cái đôi mắt, nàng bừng tỉnh hoàn hồn, chính mình đã cùng Mễ Húc Kiệt ly hôn, hắn đã không có cần thiết phải đối nàng tốt nghĩa vụ. Ngực dầu dĩ, tưởng phát. Lại như thế nào cũng phát không ra. Mang theo này cổ không thể hiểu được ý, Tiêu Tuệ càng thêm khẳng định nàng trong bụng hài tử là Bạch Ngọc, mà không phải Mễ Húc Kiệt. Tuy rằng nghĩ như vậy có chút thực xin lỗi Mễ Húc Kiệt, nhưng là sự thật chính là sự thật, không chấp nhận được cãi lại. Giấu ở chân phía dưới tay nhẹ nhàng sờ lên đã trông vắng bụng, mới vừa té ngã khi cái loại cảm giác này còn tàn lưu, làm Tiêu Tuệ cả người thập phần không dễ chịu, nhưng nàng cũng không biết, nàng cũng không thể đi trách cứ ai, bởi vì trận này ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính là từ nàng chính mình không cẩn thận tạo thành. Hơn nữa ở nàng té ngã phía trước, nàng thậm chí còn bởi vì sốt ruột đẩy Mễ Lao Thái một phen, bọn họ không tới tìm nàng phiền thoái, đã là bất hạnh trung đại hạnh. Chỉ là có chút đáng tiếc, nàng không có thể lưu lại chính mình cùng Bạch Ngọc hài tử. Xem Bạch Ngọc cái kia phản ứng, hắn hẳn là thực thích tiểu hài tử người. Bất quá không có quan hệ, chờ bọn họ đi càng đảo, bọn họ sẽ có được bó lớn thời gian, đến lúc đó. Nàng khẳng định có thể vì Bạch Ngọc sinh hạ mấy cái đáng yêu hài tử. Tiêu Tuệ nhớ tới đêm qua liền khởi hành trở về giúp nàng xử lý trở về thành thủ tục Bạch Ngọc, trong lòng lại có được vô hạn dũng khí. Đem thở ngắn than dài Mạnh Chính Nghĩa đưa ra đi sau, Mễ Lao Thái trong tay bắt lấy phương thuốc, đang chuẩn bị an ủi một chút Tiêu Tuệ, liền thấy rõ ràng trên mặt nàng biểu tình. Lúc này còn có thể cười được, người choáng váng. Mễ Lao Thái nhớ tới Tiêu Tuệ té ngã phía trước các nàng tranh luận vấn đề, đột nhiên nhanh trí, cười nhạo một tiếng. Thành công đem Tiêu Tuệ lực chú ý dẫn tới trên người mình. Ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Mễ Lao Thái hỏi, ngươi hiện tại cái này tình huống, nhưng không có phương tiện ra cửa nột, nhà ngươi có người tới đón ngươi không? Nếu không ta làm Húc Kiệt đi chấn trên cho bọn hắn chụp cái điện báo nói một chút. Suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu Mễ Lao Thái, đã không tính toán giúp đỡ nhi tử vãn hồi cái này không biết nên hình dung như thế nào con dâu. Nàng nếu đã làm hạ sai sự, lại một lòng muốn rời đi, nàng cái này làm người trước bà, vẫn là muốn thản nhiên đối mặt như vậy kết quả đâu. Một bên Mễ Húc Huy Thái Tiểu Đào hai vợ chồng, đã từ Mễ Lao Đầu trong miệng biết được sự tình toàn bộ trải qua, nhưng cũng không có Mễ Lao Thái nghĩ đến sâu như vậy, nghe được Mễ Lao Thái như vậy một phen có thể nói bỏ đá xuống giếng nói, thiếu chút nữa liền nghĩ ra thanh giúp Tiêu Tuệ phản bác đi lên. Tiêu Tuệ lúc này mới vừa không có hài tử, mẹ, bà như thế nào có thể như vậy bất cận nhân tình đâu, làm như vậy thực sự làm nhân tâm rét lạnh. Nhưng mà không chờ bọn họ đứng ra, Tiêu Tuệ liền đem lời nói tiếp qua đi, không cần, không cần đi cho ta biết ba mẹ. Ta nghỉ ngơi một lát liền hảo, chờ ta hoán lại đây, ta liền đi thu thập quần áo, ngày mai buổi chiều ta liền đi. Nha hô, còn rất cấp bách. Mễ Lao Thái hài hước mà xem qua đi, như vậy tùy ngươi liền, dựa theo ngươi nói tới. Nói xong, nàng đem trên tay dược đơn giao cho Mễ Húc Kiệt, làm hắn đi chấn trên bệnh viện bốc thuốc. Bọn họ bên này vệ sinh sở, còn thiếu trong đó vài dạng dược liệu đâu. Mễ Húc Kiệt tiếp nhận dược đơn, cái gì cũng chưa nói, liền đi ra ngoài. Hắn phản ứng, làm Mễ Húc Huy hai vợ chồng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Hai người lúc này mới vừa ly hôn, liền trở nên như vậy lãnh đạm, không nên a. Lão đại, tiểu đào, các ngươi cùng ta ra tới một chút. Còn có lao nhân, ngươi cũng xuất hiện đi, nên làm gì đi. Mễ Lao Thái Huy xuống tay làm người toàn bộ đều đi ra ngoài. Nhìn lẻ loi nằm ở trên giường Tiêu Tuệ, Thái Tiểu Đào có chút không đành lòng, mở miệng muốn lưu lại, mà Mễ Húc Huy sắc thật kéo kéo nàng quần áo và áo, ý bảo nàng hiện tại cái gì cũng đừng nói, trước đi ra ngoài hỏi cái rõ ràng, lúc sau còn tưởng trở về chiếu cô Tiêu Tuệ, có rất nhiều thời gian. Liên như vậy một lát do dự công phu, Thái Tiểu Đào đã bị Mễ Húc Huy mang theo đi ra ngoài. Đám người đi rồi, trong phòng lập tức trở nên trống trải lên. Tiêu Tuệ nhìn chằm chằm đóng lại cửa phòng, cười khổ một chút, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ ngày mai, nàng còn muốn đánh lên tinh thần tới sửa sang lại hành lý đâu. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã là buổi tối, từ bức màn khe hở ra bên ngoài xem, thiên đã hoàn toàn đen. Bọn nhỏ có thể là bị trong nhà ai mang đi ra ngoài, dù sao đều không ở trong phòng. Lúc này, môn kéo kẹt một tiếng khai, Thái Tiểu Đào bưng một cái chén tiểu tâm đi đến. Nhìn đến Tiêu Tuệ tỉnh lại, dùng lại là vui sướng. Lại là phẫn hận kỳ quái ánh mắt nhìn nàng một cái, mới tiếp tục đi phía trước đi tới. Ngươi tỉnh a? Đây là mẹ cố ý làm ta cho ngươi hầm canh gà, ngươi uống trước đi, ngươi hiện tại loại này không hảo hảo bổ một chút, dễ dàng rơi xuống bệnh căn, vì chính mình thân thể suy nghĩ, không cần bực bội. Tiêu Tuệ mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, một ngụm làm này chén canh gà. Thấy nàng như vậy, Thái Tiểu Đào cũng đã không có cùng nàng nói chuyện phiếm dục vọng, thở dài, lấy quá không chén liền đi ra ngoài. Ở hoàn toàn đem cửa đóng lại trước, nàng hướng tới Tiêu Tuệ nói, nhị đệ muội, lúc sau. Ngươi bảo trọng. Hôm nay buổi tối, Mễ Húc Kiệt cùng bọn nhỏ đều không có lại trở về quá. Uống lên một chén lớn canh gà, Tiêu Tuệ trên người nhiều ít có chút sức lực. Lại nghỉ ngơi một trận, nàng liền từ trên giường bò dậy, yên lặng bắt đầu sửa sang lại hành lý, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Ở sửa sang lại hành lý trong quá trình, nàng cũng không có phát ra rất lớn động tĩnh. 10 năm tích lũy vẫn là có chút số lượng, mới sửa sang lại một lát. Tiêu Tuệ liền phát hiện, chính mình ở Mễ gia, kỳ thật để lại rất nhiều sinh hoạt dấu vết. Còn phải dùng đến đặt ở một bên, đã không dùng được đặt ở bên kia. Nàng đem hai đôi quần áo toàn bộ đóng gói xong, chuẩn bị ở đi phía trước, đem này hai cái bao vây đều mang lên. Nay một sửa sang lại, liền sửa sang lại tới rồi đêm khuya. Tiêu Tuệ ngáp một cái, lúc trước bị nàng cố tình quên đi mỏi mệt cảm lập tức dung đi lên, mới vừa nằm hồi giường đệm, nàng liền tiến vào hắc ngọt mộng đẹp. Đệ 174 chương. Hôm nay buổi tối, đối với Mễ gia mọi người tới nói, đều là một cái chú định khó miên ban đêm. Qua ngày thường ngủ điểm, Mễ Lao Đầu cùng Mễ Lao Thái lại như thế nào cũng ngủ không được. Mễ Lao Đầu nằm ở trên giường, mỗi cách vài phút liền phải thở dài một hơi, trong miệng thỉnh thoảng lầu bầu làm bậy nha, lão nhị tức phụ như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu, cái này làm cho lão nhị lúc sau nhưng làm sao bây giờ nha linh tinh nói, nghe được Mễ Lao Thái lỗ thai đều phải sinh ra cái kén tới. Nàng không nhịn xuống. Ở chân phía dưới đạp Mễ Lao Đầu một chân, sau đó sinh khí mà nói, cái gì làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Ta còn cũng không tin, không có Tiêu Tuệ, nhà ta nhật tử gặp qua không đi xuống. Bị bạn già như vậy một đá, Mễ Lao Đầu cũng không dám tùy tiện động, nhưng vẫn là nhược nhược mà phản bác, ai, đạo lý ta đều hiểu, chính là ta liền không nghĩ ra, nhà ta đều thực xin lỗi Lao Nhị tức phụ địa phương sao. Nàng một hai phải cùng Lao Nhị ly hôn, còn muốn cùng cái kia cái gì bạch ngọc hắc ngọc đi. Ai? Lại là một tiếng dài lâu thở dài. Mễ lao đầu tự xưng là chính mình cả đời này đều là cái minh bạch rộng thoáng người, làm gì sự đều không thẹn với tâm, liền tính là keo kiệt hảo, moi cũng là chính mình, đối với thê tử cùng hài tử, thậm chí hiện tại tôn bối, nhưng đều là thập phần hào phóng. Nhưng hiện tại sắp đến già rồi, lại bởi vì con dâu duyên cớ phiên xe, mẹ ra trong sạch thanh danh, cư nhiên muốn bởi vì Tiêu Tuệ làm hỏng. Hắn trong lòng lại có chút may mắn, về lão nhị hai vợ chồng ly hôn nguyên nhân, bọn họ đều chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cộng thêm người trong nhà đóng cửa lại tới thảo luận một trận, cũng không có đi ra ngoài nói bậy. Bằng không, không cần phải một đêm, Tiêu Tuệ bỏ chồng bỏ con cùng người chạy tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại đội. Trong bóng đêm, Mễ Lao Thái xả lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nói, lao nhân, ngươi làm rõ ràng trình tự, đầu tiên là xuất hiện Bạch Ngọc, sau đó Tiêu Tuệ mới muốn cùng người đi. Ha ha, cũng là vì nhà chúng ta miếu tiểu, dung không dưới nàng này tôn đại Phật lạc. Mễ Lao đầu minh bạch đạo lý này, cho nên không nói chuyện nữa. Qua hồi lâu, đang lúc hắn cho rằng lão thê ngủ thời điểm, bên cạnh lại truyền đến Mễ Lao Thái thanh âm, thôi bỏ đi, chúng ta tuổi đều đã lớn như vậy, có một số việc có thể không nhọc lòng liền không cần đi nhọc lòng đi. Người xem hôm nay buổi sáng, Húc Kiệt không phải ly thành hôn mới đem việc này nói cho chúng ta biết. Nay liền thuyết minh hắn căn bản không nghĩ làm chúng ta lo lắng, cho nên chúng ta à, liền nỗ lực trở nên hồ đồ một chút, không cần cho hắn áp lực quá lớn đi. Mễ Lao đầu hơi há mồm, tưởng nói này tốt xấu là bọn họ hài tử bị người khi dễ, bọn họ làm phụ mẫu không được cho người ta tìm về bãi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, thập phần hiểu biết Mễ Lao đầu ý tưởng Mễ Lao Thái liền tiếp tục bổ sung lên, ta nói câu không dễ nghe. Đến lúc đó chúng ta khẳng định so bọn nhỏ chết sớm, đã chết hay còn quản bọn họ nhật tử như thế nào qua a? Hiện tại làm cho bọn họ nhiều rèn luyện, khẳng định so đến lúc đó hai mắt luống cuống muốn tới đến hảo đi. Mễ Lao đầu cấp khí vui vẻ, ngươi a ngươi, nói cái gì có chết hay không, nhiều đen đuổi a. Hảo đi, nếu ngươi đều không lo lắng, ta đây cũng đi theo ngươi bước đi tới, này tổng được rồi đi. Hành a, đương nhiên được rồi. Mễ Lao Thái cười đắc ý, đem chăn hướng phía chính mình một quyển, hiện tại ngủ. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Ai, hảo. Mễ Lao đầu cũng mừng rỡ không cần tiếp tục phát sầu. Đồng dạng thở ngắn than dài cảnh tượng, cũng phát sinh ở Mễ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đào kia một phòng. Bởi vì mới sinh ra không mấy tháng nhi tử cũng ngủ ở bọn họ kia phòng, thật vất vả đem hắn hướng ngủ, hai người đều không nghĩ đánh thức hắn, bởi vậy nói chuyện cơ hồ đều là dùng khí âm. Bọn họ cũng ở thảo luận Mễ Húc Kiệt cùng Tiêu Tuệ ly hôn chân thật nguyên nhân. Húc Huy, ban ngày mẹ nói sự ngươi cảm thấy là thật vậy chăng, Tiêu Tuệ nàng thật sự. Thái Tiểu Đào như cũ có chút không quá dám tin tưởng, ngày thường nàng cùng Tiêu Tuệ ngốc tại cùng nhau thời gian nhiều nhất, tự nhận là vẫn là thực hiểu biết Tiêu Tuệ là người. Vô luận nàng như thế nào hướng chỗ hỏng tưởng, nàng đều không cảm thấy Tiêu Tuệ sẽ là làm ra loại chuyện này người a. Mễ Húc Huy vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay trấn an, Tiểu Đào, ta mẹ là sẽ không ở không có căn cứ dưới tình huống thuận miệng nói bậy. Hơn nữa ta còn hỏi nhị đệ. Hắn nói lúc ấy Tiêu Tuệ nghe xong kia lời nói về sau, phản ứng liền rất kịch liệt, còn kém điểm đem ta mẹ cấp quán tới rồi trên mặt đất, may mắn mẹ cấp điểm điểm ở sau người cấp chắn một chút, mới không có té ngã. Nhưng thật ra Tiêu Tuệ nàng, cư nhiên không cẩn thận trượt một ngã. Nghĩ đến cái kia đã tới, lại rốt cuộc vô pháp giáng sinh ở thế giới này nho nhỏ sinh mệnh, hai vợ chồng cảm xúc càng thêm hạ xuống. Bên cạnh, Mễ Thiên Duệ phát ra hế hế a a thanh âm, tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Lần đầu tiên làm ba mẹ hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú, bắt đầu thủ pháp thành thạo xử lý nổi lên hống hài tử ngủ tương quan nghiệp vụ. Bởi vì hôm nay Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi không ở nhà, nhị phòng lại đã xảy ra chuyện như vậy, Mễ Lao Thái lo lắng bọn nhỏ biết sau sẽ thương tâm khổ sở, đặc biệt là Mễ Thanh Thanh bọn họ mấy cái, nhìn đến Tiêu Tuệ sợ là căn bản khống chế không được chính mình cảm xúc, dứt khoát liền đem bọn họ ba cái an bài cùng Mễ Điểm Điểm huynh muội ba người cùng nhau ngủ. Đại buổi tối, biết được ngày mai Tiêu Tuệ liền phải rời đi trong nhà sáu cái hài tử, ai cũng ngủ không được. Mễ Thiên Ân giọng nói đã vào buổi chiều thời điểm khóc ách, hắn rất nhiều lần tưởng thừa dịp các tỷ tỷ không chú ý chạy đi tìm mụ mụ, hỏi một chút nàng vì cái gì không cần hắn, nhưng đều bị hai cái tỷ tỷ phát hiện, cường lôi kéo hắn không cho hắn đi vào cái kia phòng. Cho tới bây giờ, hắn nói chuyện thời điểm vẫn là thút tha thút thít, tỷ tỷ, mụ mụ ngày mai thật sự sẽ đi sao? Chúng ta cùng đi tìm nàng, làm nàng không cần đi được không? Bộ dáng của hắn đáng thương hề hề, nói chuyện thời điểm càng là giống như bị vứt bỏ tiểu thú, gắt gao xúc thành một đoàn, thực không có cảm giác an toàn. Đáp lại hắn chính là Mễ Thanh Thanh lâu dài trầm mặc. Làm trong nhà lớn nhất hài tử, Mễ Thanh Thanh kỳ thật đã hiểu được rất nhiều đạo lý. Ở nông thôn hài tử tương đối trưởng thành sớm, càng có năm trước Tống Đào Hoa cùng Đồng Đại Dũng ví dụ ở phía trước, nàng đoán được chính mình mụ mụ một hai phải cùng ba ba ly hôn chân thật nguyên nhân. Cho dù lại không muốn tin tưởng, Mễ Thanh Thanh cũng không thể không thừa nhận, đó chính là sự tình chân tướng. Nàng nghĩ, nếu nàng lại lớn hơn một chút nói, đã trưởng đến mười mấy tuổi, nàng một hai phải đi mụ mụ trước mặt, bắt lấy nàng bả vai dùng sức lay động, chất vấn nàng vì cái gì phóng hảo hảo nhật tử bất quá, muốn lựa chọn như vậy một cái sẽ bị mọi người lên án, khinh thường con đường. Tại đây sự kiện không có phát sinh phía trước, nhà bọn họ nhiều hài hòa a, các trưởng bối hiền từ, hòa ái, các đệ đệ muội muội hòa bác, bướng bỉnh, mỗi một ngày nhật tử, nàng đều quá đến khoái hoạt vui sướng, một chút ưu sầu đều không có. Lớp học đồng học nhưng hâm mộ bọn họ toàn ra, nói nhà bọn họ chưa bao giờ sẽ cãi nhau, mặc kệ là nam hoa vẫn là nữ hoa, đều công bằng đối đãi, này ở nông thôn là thập phần hiếm thấy một sự kiện. Nhưng hôm nay, gia gia cùng mãi mãi vẫn luôn ở thở ngắn than dài, ba ba cả ngày đều thất hồn lạc phách, đại bá cùng đại bá mẫu nhìn về phía bọn họ tỉ đệ mấy cái thời điểm, ánh mắt không tự giác mang lên chút thương tiếc. Không cần hỏi Mễ Thanh Thanh đều biết, bọn họ khẳng định là ở lo lắng không có mụ mụ sau, bọn họ nhật tử nên như thế nào quá đi xuống. Mà tạo thành này hết thể người, chính là nàng mụ mụ, cái kia nhận tâm muốn rời đi nhà này nữ nhân. Này quả thực chính là rào gia tinh. Nhân sinh lần đầu tiên, Mễ Thanh Thanh đối Tiêu Tuệ có oán hận cảm xúc. Nàng mặc kệ chính mình đối Tiêu Tuệ sinh ra hận ý, còn ngăn đón đệ đệ cùng muội muội, không cho bọn họ lại đi tìm Tiêu Tuệ, nàng bướng bỉnh mà cho rằng, lúc này mụ mụ đã cùng nàng nơi sâu thẳm trong ký ức mụ mụ có rất lớn bất đồng, liền tính đệ đệ cùng muội muội đi tìm nàng, năn nỉ nàng lưu lại, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Đệ đệ cùng muội muội cũng sẽ bởi vậy càng thêm thương tâm. Tỷ tỷ Mễ Thiên Ân nhược nhược mà thúc giục Mễ Thanh Thanh. Không được đi. Mễ Thanh Thanh nói. Nàng xoay người, đem đệ đệ gắt gao ôm, học dĩ vãng mụ mụ bộ dáng, ở hắn sau lưng nhẹ nhàng chụp phủi, muốn hống hắn đi vào giấc ngủ. Có lẽ là ban ngày thời điểm khóc lâu lắm, Mễ Thiên Ân tinh thần sớm đã mỏi mệt bất ham, ở Mễ Thanh Thanh trấn an hạ, hắn thật sự chậm rãi đã ngủ. Mễ Điểm Điểm đồng dạng là ngủ không được. Nàng ngủ vị trí là giường đệm nhất bên cạnh, láng giềng gần cửa sổ, ngẩng đầu là có thể xuyên thấu qua khe hở bức màn nhìn đến bên ngoài ánh trăng. Ánh trăng lại đại lại lượng, đem chung quanh ngôi sao phụ trợ đến cơ hồ muốn xem không rõ. Mễ Điểm Điểm phảng phất là bị ánh sáng đâm đôi mắt, thân mình uốn éo, liền bối chuyển qua. Nàng bắt tay từ trong ổ chăn vươn tới, nhẹ nhàng chọc chọc ca ca Mễ Thiên Hạo phía sau lưng. "Ân, làm sao vậy Điểm Điểm, ngươi còn chưa ngủ sao?" Mễ Thiên Hạo đột nhiên quay lại qua thân, lo lắng mà nhìn về phía muội muội. "Còn chưa ngủ?" Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, nàng đem nghẹn chính mình một buổi chưa nói hỏi ra tới, "Ca ca, nhị bá mâu thật sự cái nhị bá ly hôn sao? Nàng ngày mai muốn đi sao?" "Chính là, nhị bá cùng các ca ca tỷ tỷ đều còn ở nhà, nếu chúng ta đi cầu nàng lời nói, nàng có nguyện ý hay không tiếp tục lưu lại nha." Buổi chiều Mễ Thiên Ân khóc thời điểm, vẫn luôn là nàng đang an ủi hắn, nhưng là nàng chính mình bản thân nước mắt điểm cũng không cao, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đi theo cùng nhau khóc ra tới, vẫn là dùng sức ngáy mắt, dùng mu bàn tay đi che hốc mắt, mới khó khăn lắm chịu đựng, không có bồi Mễ Thiên Ân cùng nhau khóc. Nhưng Mễ Điểm Điểm trong lòng, vẫn luôn đều thật không dễ chịu, nàng cảm thấy Thiên Ân ca ca thật sự hảo đáng thương Nga, chỉ so nàng đại một tuổi, lập tức liền gặp phải mẫu tử phân biệt tình huống. Nhị ba mẫu nàng, vì cái gì nhẫn tâm làm Thiên Ân ca ca còn có Thanh Thanh tỷ tỷ Ninh Ninh tỷ tỷ các nàng thương tâm nha. Mễ Thiên Hạo không nghĩ đem các đại nhân ô tao sự nói ra làm muội muội phiền lòng, bởi vậy tùy tiện nói vài câu mơ hồ sau khi đi qua, liền thúc giục muội muội chạy nhanh ngủ. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, hiện tại đã khuya, lại không ngủ được, ngày mai nên khởi không tới. Mễ Điểm Điểm ở ca ca thúc giục hạ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nàng mơ thấy ngày hôm sau nhị bá mẫu căn bản là không có rời đi, còn cười đối bọn họ nói hết thảy đều là hiểu lầm, nàng bản nhân cũng không có cùng nhị bá ly hôn. Vốn đang khóc Thiên Ân ca ca lập tức nín khóc mỉm cười, hạnh phúc mà vọt vào nhị bá mẫu ôm ấp chung. Ngày hôm sau, Tiêu Tuệ bởi vì ngủ đến không an ổn rất sớm liền tỉnh lại. Đã tính toán hảo hôm nay muốn làm cái gì sự, nàng không hề chậm trễ, rời giường đem chính mình thu thập hảo, đem đã sửa sang lại tốt hai cái bao vây tạm thời đặt ở góc sau, liền mở cửa đi ra ngoài. Cũng không biết là bởi vì nàng thức dậy quá sớm, vẫn là những người khác sợ gặp xấu hổ, tóm lại, nàng ra tới sau một người cũng không có gặp phải. Nhà chính trên bàn cơm phóng hai cái chén, một chén là đặc sệt gạo trắng cháo, một khác chén còn lại là đen tuyền nước thuốc, đầu ngón tay chạm vào ở chén trên vách, còn có thể cảm nhận được năng người độ ấm. Tiêu Tuệ cái gì cũng không có nói, đem cháo nguyên lành uống xong, lại một ngưỡng cổ, đem nước thuốc uống lên cái tinh quang. Nàng ra cửa hướng cách vách đi đến, tính toán từ tiền giai dung trong tay, lấy về chính mình làm ơn nàng hỗ trợ bảo quản bao vây. Nào biết tiền giai dung người là đi ra, lại là hai tay trống trơn. Nghe minh bạch Tiêu Tuệ ý đồ đến sau, Tiền Giai Dung vẻ mặt mê mang mà nhìn về phía nàng, Tiêu Tuệ A Di, ngươi đang nói cái gì, ngươi chừng nào thì đã cho ta bao vây. Đệ 175 chương. Tình huống như thế nào? Sao có thể chưa cho quá? Tiêu Tuệ cho rằng Tiền Giai Dung đây là không có nghe rõ nàng lời nói, cưỡng chế nội tâm bất an, đem chính mình nói lặp lại một lần. Nhưng mà, Tiền Giai Dung vẫn là lắc lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, nghiêm túc nói, Tiêu A Di, ta thật sự không biết ngươi nói chuyện này, ngươi xác định đem đồ vật cho ta sao? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có, có phải hay không ngươi nhớ lầm nha? Nhớ lầm? Kia sao có thể? Nàng liên tính đem chính mình đã quên, cũng sẽ không quên kia 500 nhiều đồng tiền. Tiêu Tuệ xác định nhất định cùng với khẳng định, nàng là thân thủ đem đồ vật giao cho Tiền Giai Dung, cũng tận mắt nhìn thấy nàng nhận lấy. Lúc ấy hai người còn ước định, chờ nàng phương hướng Tiền Giai Dung lấy về cái kia bao vây thời điểm, còn sẽ cho Tiền Giai Dung 30 đồng tiền, tính làm là đồ vật bảo quản phí. Nhưng hiện tại tính có ý tứ gì? Tiền Giai Dung cư nhiên một mực chắc chắn chính mình không có lấy nàng đồ vật, đây là vì cái gì a? Chẳng lẽ là... Tiêu Tuệ đột nhiên có một cái suy đoán, có phải hay không Tiền Giai Dung người trong nhà, phát hiện cái kia bao vây, cũng thấy được bên trong hộp, đem khóa phá hư sau nhìn đến bên trong tất cả đều là tiền, liền tính toán đem nàng đồ vật cấp ngồi hạ. Không chỉ có như thế, còn uy hiếp Tiền Giai Dung lại đây cùng nàng nói, chính mình cũng không có đem bao vây cho nàng, cái kia bao vây là căn bản không tồn tại. Hơn nữa hai người bọn nàng nói chuyện này thời điểm, chung quanh không có những người khác, cũng liền không tồn tại cái gọi là chứng cứ. Chỉ cần Tiền Giai Dung một mực chắc chắn không có chuyện này, nàng liền lấy Tiền Giai Dung, lấy toàn bộ tiền ra không có cách nào. Mà như vậy, nàng mấy năm nay vất vả tích có hạ, chuẩn bị mang đi 500 đồng tiền, là có thể nhẹ nhàng rơi vào tiền ra người túi. Tiêu Tuệ đại não điên cuồng vận chuyển, cơ hồ muốn đem này trong đó quan khiếu toàn bộ nghị thông suốt. Nàng đang chuẩn bị ôn nhu an ủi Tiền Giai Dung, nói cho nàng chính mình sẽ bảo hộ nàng, thế nàng xuất đầu, chỉ cần nàng đem cái kia bao vây còn cho nàng thời điểm, nàng liền nhìn đến. Đứng ở chính mình trước mặt, so với chính mình lùn không ít Tiền Giai Dung, trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, ngay cả ánh mắt, cũng là thanh triệt thấy đấy, thoạt nhìn lại là vô tội, lại là vô hại. Không giống như là làm chuyện xấu, lo lắng bị tìm phiền toái bộ dáng. Trong lòng đột nhiên lột bột một chút, nữ nhân giác quan thứ 6 bắt đầu phát huy tác dụng, nàng cảm thấy, sự tình giống như cùng nàng suy đoán không quá giống nhau, không chỉ có như thế, giống như còn là cùng nàng kết luận hoàn toàn tương phản. Nàng làm Tiền Giai Dung giúp nàng bảo quản bao vây. Không phải bị Tiền Gia những người khác phát hiện bên trong bí mật, mà là bị nàng ủy thác người, cũng chính là Tiền Giai Dung cấp đã biết. Ở biết bên trong là một cái hộp, hộp bên trong có rất nhiều tiền sau, Tiền Giai Dung, mới 5 tuổi Tiền Giai Dung A, hẳn là tâm động, cho nên mới sẽ ở hôm nay nàng hỏi thời điểm, thề thốt phủ nhận bao vây tồn tại. Nay thật là một cái mới 5 tuổi tiểu hài tử làm được ra tới sự tình sao. Trước kia cùng Tiền Giai Dung ở chung hình ảnh, giống như phi ngựa đèn ở trong đầu nhất nhất thoáng hiện. Tiêu Tuệ lại chỉ cảm thấy cả người rẽ run, hình như là đệ nhất thiên tài nhận thức cái này tiểu nữ hài giống nhau, nhìn nàng, ngơ ngẩn ngơ ngác nói không ra lời. Dĩ vãng kiên nhẫn bồi nàng nói chuyện phiếm nói chuyện, tiểu tâm an ủi nàng Tiền Giai Dung, có phải hay không tất cả đều là giả vờ bộ dáng, vì, chỉ là làm nàng đối nàng sinh ra hảo cảm, do đó đạt được một ít chỗ tốt. Khớp hàm cắn khẩn, Tiêu Tuệ cảm giác được khoang miệng truyền ra nhàn nhạt dị sát vị. Lúc này Tiền Giai Dung, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đột nhiên nói ra nói như vậy tới, dựa theo trước 2 ngày tính toán, nàng không phải hẳn là ở Tiêu Tuệ tìm tới thời điểm, liền lãnh nàng đi đem bao vây lấy về tới, sau đó vô cùng cao hứng mà nhận lấy Tiêu Tuệ cho nàng 30 đồng tiền sao. Nhưng tình huống hiện tại lại là, nói ra đi nói đánh cái quải, từ muốn đem bao vây còn trở về, biến thành không thừa nhận bao vây tồn tại. Chính mình muốn làm gì? Thường đem cái kia bao vây, cái kia 500 đồng tiền muội hạ sao? Nguyên bản còn tính trong suốt 2 mắt hiện lên vài tia mê mang, nhưng thực mau, Tiền Giai Dung đôi mắt liền khôi phục thanh minh. Nàng đã nghĩ kỹ, nói ra nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, 100 triệu không có thu hồi tới đạo lý, nếu sự tình đã biến thành như vậy, kia nàng dứt khoát liền căng ra đầu diễn đi xuống đi. Lại nói, chỉ cần phủ nhận chuyện này, lúc sau nàng là có thể có được 500 khối nhiều như vậy tiền, nghĩ như thế nào đều rất là có lợi a. Này số tiền, là còn không quay về. Chỉ là vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy cả người lạnh buốt, là hôm nay thời tiết không tốt, phong quá lớn quan hệ sao? Tiền Giai Dung trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, lại bị ánh mắt của nàng sợ tới mức sợ hãi cả kinh, nhịn không được run lập cập, cường cười nói, Tiêu A Di, nếu không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Ngươi cũng có thể lại trở về ngẫm lại, ngươi rốt cuộc đem ngươi đổ vật phong tới nào, nói không chừng còn có thể tìm đến trở về. Nàng nói xong, liền sau này lui một bước, làm bộ phải đi về chính mình ra. Nhưng là Tiêu Tuệ không có cho nàng cơ hội này. Ở Tiền Giai Dung muốn xoay người kia trong nháy mắt, một đôi tay xông thẳng nàng cổ mà đến, hai tay một tả một hữu bóp chặt nàng cổ, không đợi nàng dễ rủa liền bắt đầu buộc chặt, lại buộc chặt. Tiền Giai Dung bị đánh cái trở tay không kịp, một bên hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, một bên tay cùng chân đồng thời động tác, muốn từ Tiêu Tuệ gông cùm xiềng xích chung tránh thoát mở ra. Nàng còn gian nan mà phát ra âm thanh, ý đồ gọi hồi Tiêu Tuệ lý trí, làm nàng buông ra chính mình. Tiêu! A gì? Ngươi làm gì a? Ngươi vì cái gì muốn đột nhiên méo ta? Ta thật là khó chịu a, ngài có thể hay không? Trước đêm ta buông ra a nói nói, bởi vì thống khổ, nàng khỏe mắt còn chảy xuống vài giọt nước muối sinh lý. Chỉ tiếc Tiêu Tuệ căn bản không nghe nàng, âm trầm một khuôn mặt, ánh mắt tàn nhẫn mà tới gần Tiền Giai Dung, lại lặp lại một lần, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có hay không lấy quá ta bao vây? Chuyện tới hiện giờ, Tiêu Tuệ đã biết chính mình đây là hoàn toàn bị Tiền Giai Dung cấp chơi. Trong lúc nhất thời, ly hôn sau bị mọi người không thông cảm áp lực, té ngã sinh non mất đi hài tử thống khổ, không có người lại đối nàng hỏi han ân cần cô độc cảm, cùng với tín nhiệm bị hoàn toàn phá hư phẫn nộ, đồng thời đánh sâu vào nàng thần kinh, làm lửa giận giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Tiêu Tuệ lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nàng chỉ nghĩ thôi Tiền Lẻ Giai Dung hỏi rõ ràng, làm nàng thừa nhận là tưởng mội hạ nàng tiền, lại làm nàng đem tiền còn cho nàng. Nếu Tiền Giai Dung ngoan ngoãn làm theo nói, nàng sẽ không đối nàng thế nào, nhưng nếu là Tiền Giai Dung tiếp tục phủ nhận nói, nàng thật sự không biết chính mình lúc sau sẽ lại làm ra chuyện gì tới. Tiền Giai Dung tuy rằng cảm thấy cổ bị véo đến thập phần khó chịu, nhưng hoảng loạn bên trong nàng vẫn là ẩn ẩn cảm giác được, Tiêu Tuệ cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, hẳn là đang chờ nàng thừa nhận sai lầm, thành thành thật thật đem đồ vật cấp còn trở về. Nhưng mà, nàng người này chính là có một thân phản cốt, người khác càng là muốn nàng làm chuyện gì, nàng liền càng là không vui dựa theo người kêu ý tưởng đi tiến hành. Hơn nữa bị đột nhiên công kích sinh ra hỏa khí, nàng ở trong lòng đối Tiêu Tuệ cũng có oán giận, cảm thấy Tiêu Tuệ chính là cái điên nữ nhân, có chuyện gì không thể tính hạ tâm tới lại thảo luận sao. Tiền Giai Dung đầu góc vừa kéo, trong miệng nói ra nói như cũ hay không nhận. Cái gì bao vây? Ta không thấy được chính là không thấy được a, ngươi không thể đánh cho nhận tội. Nàng ý tưởng chính là, dưới tình huống như vậy, càng là nguy hiểm, liền càng là không thể thừa nhận, chỉ cần chờ đến Tiêu Tuệ chủ động bắt tay cấp bung ra, nàng liền thắng lợi. Tiền Giai Dung nghĩ đến từ Mỹ, lại phát hiện chuyện sau đó thái phát triển cũng không có dựa theo nàng tưởng tiến hành đi xuống. Ở nàng lại một lần phủ nhận sau, Tiêu Tuệ trên mặt điên cuồng thần sắc càng sâu, trong miệng nhắc mãi đây đều là ngươi bức ta, các ngươi đều không nghĩ ta hảo quá linh tinh kỳ quái lời nói, sau đó trên tay động tác đột nhiên tăng thêm. Trong lúc nhất thời, tiết hầu không khí bị đè ép không còn, Tiền Giai Dung bị véo đến thẳng trận trắng mắt, ly linh hồn xuất khiếu cũng chỉ kém như vậy một chút khoảng cách. Thiên A, nàng hối hận. Sớm biết rằng Tiêu Tuệ là tới thật sự, nàng trực tiếp thừa nhận không phải hảo sao. Cái này hảo, mạng nhỏ có giữ được hay không đều khó mà nói. Tiền Giai Dung trong lòng cái kia hồi à, tay chân rẽ rủa dần dần biến chậm, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một sát thủ giản, hệ thống. Hệ thống nhất định có thể cứu nàng mạng nhỏ, chỉ cần hệ thống ra tay, nàng nhất định sẽ an toàn. Vì thế, liền bắt đầu ở trong lòng điên cuồng kêu gọi nổi lên hệ thống. Ngay thường, chỉ cần nàng ở trong lòng một kêu hệ thống. Hệ thống dây tiếp theo liền sẽ ra tới. Nhưng lúc này đây, cũng không biết là chuyện như thế nào, lăng là nàng đều mau kêu phá yết hầu, ở hiện thực giữa thiếu chút nữa cũng muốn nói ra hệ thống này hai chữ, hệ thống lại không có chút nào phản ứng. Nàng ý thức trung an tĩnh cực kỳ, thật giống như chưa từng có mặt khác đồ vật tồn tại quá. Cái này phát hiện, làm Tiền Giai Dung càng thêm kinh hoàng, so với chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp còn muốn tới đến hoảng loạn. Hệ thống rốt cuộc đi nơi nào? Vì cái gì không tới cứu nàng? Lúc này, vốn dĩ bị các gia trưởng đưa đến cách vách Triệu gia, cùng Đường Lâm Khê ngốc tại cùng nhau Mễ Điểm Điểm mấy người rốt cuộc nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, tò mò dưới liền cùng nhau mở cửa đi ra ngoài, muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kết quả đi ra ngoài vừa thấy, bọn họ lập tức liền ngây dại. Trong ấn tượng ôn ôn nhu nhu, trong nhà sát gà đều sẽ cau mày né tránh khai đi nhị bá mẫu, mụ mụ, cư nhiên biểu tình giữ tận mà.